Kinh đô khí hậu oi bức, một hồi mưa to giảm bớt không ít, Mạc Thanh Tường đứng ở cửa sổ chỗ, hơi hơi thở dài, rời đi Mạc Gia Thôn, một đường hướng nam, tới rồi trước nay không nghĩ tới kinh đô, chờ đến trở về thời điểm, cũng có thể hòa hảo tỉ muội khoe ra một chút, nói nói kinh đô phong thổ, đáng tiếc Lưu Tiểu Hoa không ở, bằng không chính mình có thể mua rất nhiều tinh xảo vật trang sức trên tóc đưa cho Tiểu Hoa, nàng nhất định cười tủm tỉm vui dạo dực mà mang ở trên đầu, còn không biết cao. Hứng cỡ nào? Nhoáng lên hơn 4 năm chưa thấy được người, không biết Lưu Tiểu Hoa đang ở phương nào, nàng trong lòng không phải không có tiếc nuối, nhiều năm như vậy không có tin tức, cùng người kia giống nhau, ở nàng trong lòng chiếm cứ cơ hồ toàn bộ vị trí, lại biến mất không thấy, chẳng lẽ thật sự phải dùng cả đời thời gian đi hồi ức, suy nghĩ niệm. Hơn 4 năm thời gian không tính đoạn, Mạc Thanh Tường cho rằng có lẽ sẽ quên Diệp Tuân. Có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc loại này kiên định đến từ nơi nào, nàng tưởng không rõ thời điểm liền sẽ lấy ra Diệp Tuân cấp tín vật nhìn xem, nói nói trong lòng lời nói, như nhau đã từng phân biệt thời điểm, Ngọc Bội Thượng còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Tiểu thư, tứ tiểu thư còn không có trở về, nô tỳ đi hỏi cách vách sân hỏi, Đỗ Quyên tỷ tỷ nói không cần lo lắng, tứ tiểu thư có chuyện muốn làm, đi kinh giao. Nhị Ni run run rủ giấy thượng nước mưa, lúc này mới thu rủ vào cửa. Tứ tiểu thư một đêm chưa về, nhà mình tiểu thư lo lắng, mới làm nàng đi thăm hỏi một tiếng, ở chung nhiều năm như vậy, nhị ni cảm thấy tiểu thư là cái mạnh miệng mềm lòng người, có đôi khi tưởng tứ tiểu thư, nhưng là trước nay đều không nói, chỉ là sẽ đi trong phòng ngồi ngồi, nhìn xem năm đó hội đèn lồng thượng lưu lại bức họa. Ân, biết đi nơi nào liền hảo. Mạc Thanh Tường thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn là một đoàn tính trẻ con nhị ni. Cùng nhà mình tiểu muội bên người hiểu lễ nghi nha hoàn bất đồng, nhị ni thoạt nhìn càng thiên chân một ít, đi vào lúc sau cũng là nhút nhát sợ sệt mà qua mấy ngày, sợ cho nàng mất mặt, thấy trong phủ hạ nhân đều thực hòa ái, lúc này mới buông tâm, cũng không bằng mấy ngày hôm trước cẩn thận chặt chẽ. Nhị ni, ngươi thích kinh đô sao? Mạc Thanh Tường ngồi ở nội thất, Thanh Ly đem trang thượng phòng giả dạng rất tinh tế, màn lụa là nàng thích nhất màu xanh nhạt, còn có tường vi bình phong. Ở bàn trang điểm trong ngăn kéo mặt, có trang trang sức chác, bên trong là tràn đầy trang sức, đều là nàng thích hình thức. Bên cửa sổ trên bàn nhỏ có một cái men gốm màu tường vi hoa hoa bình, mặt trên hoa tươi còn mang theo nước mưa, không có một hạt bụi trần, thủy linh linh nở rộ, làm u ám nội thất, nhiều một chút sức sống. Trên bàn đèn dầu cháo cũng thực kỳ lạ, là chạm rông khắc hoa, vô luận từ nào điểm thượng xem, đều là dốc lòng giả dạng. Tiểu thư, nô tỳ không biết. Chúng ta còn không có đi bên ngoài chuyển qua. Nha hoàn nhị ni lắc đầu, vừa đến kinh đô mấy ngày đều là ở trong phủ xem diễn vượt qua, xác thật là quá đủ nghiện, sau lại nghĩ ra phủ đuổi kịp Thái Hậu Hoàng, cũng không có ra cửa, lại sau lại liền từ trong phủ đến thôn trang, này dọc theo đường đi, xe ngựa mảnh vẫn luôn liêu, nhị ni đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, không hổ là đại chu đô thành, thiên tử dưới chân, lui tới người đều ăn mặc tơ lụa quần áo, chung quanh là phong ốc. Đường phố, ngõ hẻm đều phải so Phượng Dương lớn rất nhiều. Lui tới người đi đường, hai bên cửa hiệu lâu đời cửa hàng, làm nàng hoa cả mắt. Nhưng là, tổng cảm thấy không bằng ở Phượng Dương tự tại. Nhị ni đi vào kinh đô lúc sau, phát hiện nàng cùng trong phủ nha hoàn chênh lệch quá lớn, nàng tựa như một cái từ nông thôn đến không hiểu lễ nghi thổ lưu nhi, tên cũng tục khí. Năm đó thu lưu nhị ni lúc sau, Thanh Ly là chuẩn bị đổi một cái văn nhã tên. Nhưng là sau lại ngẫm lại, một người kêu chính mình tên thật lâu rồi, thình lình đổi cái tên cũng không biết là ở kêu ai, kia sẽ trong nhà chỉ có thể tính giống nhau giàu có nhân gia, không như vậy nhiều lời nói, nhiều năm như vậy kêu thói quen, cũng không nghĩ sửa lại. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, bất quá ly nha đầu nhưng thật ra thực thích ứng. Mạc Thanh Tường một tay nâng má, mấy năm không thấy, Thanh Ly đã trưởng thành, không giống đã từng như vậy, yêu cầu nàng chiếu cố. Cũng không cần nàng hô to mới có thể rời giường, bỏ ngủ nướng tật xấu, tuy rằng trước sau như một thích mỹ thực, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, kinh đô ven biển, có thể ăn đến các loại hải sản, quá vui đến quên cả trời đất. Không biết vì cái gì, Mạc Thanh Tường trong lòng có điểm mất mát, cũng ẩn ẩn sốt ruột, nhà mình 12 tuổi tiểu muội đã đính hôn, nàng chính mình đâu, đã 18 tuổi, này ở Mạc Gia Thôn có thể làm tiểu hoa nhi nương, nàng hiện tại còn không có xuất giá. Cũng không hiểu được đời này có thể hay không gả đi ra ngoài, mỗi lần nhìn đến cha mẹ muốn nói lại thôi, trên mặt rối rắm bộ dáng, nàng đều tưởng ghé vào trong chăn khóc lớn một hồi, nếu là có thể, nàng không muốn làm bất hiếu nữ, không nghĩ. Cô phụ cha mẹ hy vọng, chính là lúc này đây, thỉnh cha mẹ tha thứ nàng đấy lòng kia phân rủi rè, không có Diệp Tuân, nàng liền sẽ vẫn luôn nhớ, tưởng niệm, trong lòng không bỏ xuống được bất luận cái gì nam tử. Liên ở sắp đến thôn trang phía trước, nàng luôn luôn sợ hãi đại ca Mạc Tử về tìm nàng nói chuyện, cho nàng cuối cùng kỳ hạ, nếu là năm nay Diệp Tuân còn không có xuất hiện nói, làm nàng lập tức gả chồng, mặc kệ là ai, A Miêu A Cẩu cũng hảo, chính là không thể lưu tại trong nhà cấp cha mẹ ngột ngạt, một cái gái lỡ thì không gả chồng, cả ngày nghĩ mấy năm không thấy bóng dáng người, như vậy đi xuống, đối nhà mình không có chỗ tốt, cũng sẽ đối tiểu muội thanh danh có tổn hại. Mạc Thanh Tường nhìn đèn dầu ngọn lửa, nước mắt xôn xao chảy xuống tới, nàng không nghĩ, thật sự không nghĩ như vậy, chính là nàng không có biện pháp, vì cái gì đại ca không hiểu nàng đâu, vì cái gì cha mẹ làm nàng gả chồng đâu, hẳn là gả cho ai. Diệp Tuân rời đi bắt đầu 2 năm, Thanh Ly bị bắt đến kinh đô, trong nhà không khí vẫn luôn không tốt, cha mẹ, ông bà còn có mặt khác thân nhân mỗi lần gặp mặt đều sẽ nhắc mãi, ăn Tết thời điểm cũng sẽ nhiều mang lên một bộ chén đũa. Sau lại Thanh Ly gửi thư thường xuyên, cha mẹ dễ chịu một ít, nàng cũng yên tâm, nhà mình tiểu muội tính tình, ở kinh đô có lẽ có thể qua thực hảo, kinh đô có đương tứ phẩm tướng quân tứ thúc chăm sóc, không cần nhọc lòng. Liên ở gần nhất 2 năm, theo Mạc Thanh Tường tuổi tăng trưởng, nàng càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng, nàng rất sợ, mỗi ngày từ buổi sáng mở mắt ra khởi, trong lòng liền mang theo chờ đợi, cỡ nào hy vọng Diệp Tuân xuất hiện ở nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng, nói cho nàng. Hắn đã trở lại, nàng không phải chính mình một người. Chính là ngày qua ngày, chờ đợi thành không, nàng vẫn như cũ là cô đơn chính mình. Lần này đến kinh đô tới phía trước, Mạc Thanh Tường đã từng rối rắm quá, nếu là mấy ngày này, Diệp Tuân tìm tới, không thấy nàng người, có thể hay không cũng giống nàng giống nhau thất vọng. Cuối cùng, nàng vẫn là cùng người nhà một đường đi vào kinh đô, Lâm xuất phát phía trước, đại ca lại tới đã cảnh cáo, nói nàng một nữ tử phải hiểu được rủi rè. Mặc ra nữ nhi là kiều quý, liền tính là xứng hoàng tử đều xứng đến, lúc ấy nàng không rõ đại ca ý tứ trong lời nói, hiện tại cũng không hiểu. Mấy ngày hôm trước, như hôm nay giống nhau âm trầm, rơi xuống mưa to, có vài hộ nhân ra được đến tin tức, phía sau tiếp trước đi vào phủ đệ, hướng nhà mình cầu hôn, cầu thú Thanh Ly, kia một khắc, Mạc Thanh Tường nói không nên lời tư vị, một phương diện, nàng thiệt tình muốn cho nhà mình tiểu muội có cái hảo quy túc. Kia nàng đau sủng nhiều năm tiểu muội, về phương diện khác, nghĩ đến chính mình, trong lòng lại lần nữa mê mang, Diệp Tuân, có phải hay không đã quên nàng? Mạc Thanh Tường luôn là như vậy, mê mang sau kiên định, lại mê mang, cứ như vậy qua hơn 4 năm, nàng cũng không xác định, có thể hay không như vậy quá cả đời. Tiểu thư, ngài sao khóc, là lo lắng tứ tiểu thư sao? Nhị nhi là cái trực tiếp tính tình, Mạc Thanh Tường thói quen đem tâm sự giấu ở đáy lòng. Cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lên, nhị ni lại là cái tùy tiện, mỗi lần nhìn đến lúc sau đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng là nàng không nốc, tổng cảm thấy tiểu thư lưu nước mắt là có nguyên nhân khác. Nhị ni, giúp ta pha thượng một bình trà nóng đi. Mạc Thanh Tường lắc đầu, không có trả lời nhị ni vấn đề, liều mạng đem trong đầu mặt Diệp Tuân bóng dáng ném rớt, chính là đầu càng ngày càng vượng, hắn mặt là như vậy rõ ràng, bọn họ ở bên nhau lời nói. Mỗi tự mỗi câu đều thật sâu khắc vào nàng đáy lòng. Nga, hảo, tiểu thư chờ nô tỳ trong chốc lát. Nhị ni buông dù giấy, cách vách chính là nước trà gian, trên giường sân không có hành lang, mái hiên kiến thực khoan, một người ở dưới mái hiên đi, cũng sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp, nàng trầm mặc mà lui đi ra ngoài. Nay trời mưa 2 ngày, điểm thượng 2 ngọn đèn dầu còn hắc, ở nhà ở làm thêu thủa quá thương đôi mắt. Mặc Thanh Cúc một người nhàm chán. Lúc này mới bung dù đi vào Mạc Thanh Tường sân, hai người ở bên nhau, thời gian liền quá mau chút, nói nói kinh đô phong thổ, tâm sự bắt quái, thảo luận hạ mấy ngày hôm trước nghe kia mấy gia diễn cũng hảo. Đúng vậy, trong phòng mặt ám, tiểu cúc, ngươi tới vừa lúc, ta mới vừa làm nhị ni đi pha trà. Mạc Thanh Tường vừa quay đầu lại, thấy đường muội đi đến, vội vàng dùng tay lau một chút gương mặt, hút hút cái mũi, nhanh chóng lau sạch trên mặt nước mắt, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình. Nàng yếu ớt không nghĩ bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Trước 2 ngày như vậy nhiệt, hiện tại trời mưa lại cảm thấy lạnh, kinh đô thời tiết biến hóa quá nhanh. Mạc Thanh Cúc ngồi xuống ghế trên, nói lên thời tiết tới, sắc trời như vậy âm, mây đen dày đặc, này Vũ nhất định hạ không dứt, nghe nói ngày hôm qua Thanh Ly còn không có trở lại trang thượng, hôm nay tức khắc lại cảm thấy an tĩnh. Gần nhất ông bà lực chú ý bị rời đi, từ lần trước bồi tứ thẩm khóc tang trở về, nhặt được một cái tiểu bao tử lúc sau, nhị bá nương cả ngày không khép miệng được, mỗi ngày đều phải chính mình ôm, nhị bá chỉ có thể ở bên cạnh, vẻ mặt hâm mộ, muốn dùng tay sờ sờ tiểu hoa nhi nột mặt, bất đắc dĩ hắn hàng năm làm việc nặng, trên tay đều là vết chai, một đụng tới tiểu hoa nhi liền sẽ không kiên nhẫn, dầu cái miệng nhỏ. Mỗi khi lúc này, cả nhà đều sẽ tiến lên vây quanh tiểu hoa nhi, không cho nhị bá chạm vào, chỉ chừa nhị bá một cái tại chỗ cười khổ. Mặc Tử Đông ra tiểu nữ hoa Tuệ Tuệ còn sẽ không nói, mỗi năm dậy sớm lúc sau, liền lôi kéo nàng mẫu thân phó mây tía, muốn xem Mạc Tử thêm, tuy rằng Tuệ Tuệ lớn hơn một chút, nhưng là tiểu bao tử chiếm bối phận tiện nghi, thành Tuệ Tuệ tiểu thúc thúc. Cúc tiểu thư, ngài đã tới, nô tỳ vừa vặn pha trà, Đỗ Quyên tỷ tỷ đưa tới đầu bếp nữ mới làm điểm tâm. Nhị Nhi ý cười doanh doanh mà vào cửa, buông hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra mấy cái đĩa điểm tâm, có hạnh nhân tô, gạo nếp điều, còn có muối tiêu vị hạch đào tô, ngọt ngào bánh hoa quế. Nhị Nhi phóng hảo chén trà đổ hai chén nước trà, lúc này mới nói, tiểu thư, vừa rồi Đỗ Quyên tỷ tỷ đưa điểm tâm thời điểm nói, giống như trang thượng tới vài chiếc xe ngựa, trận trượng rất lớn. Ân, đó là tìm tứ thẩm, vẫn là tìm tiểu muội. Mạc Thanh Tường thổi thổi nước trà, cái ly nước trà lập tức nổi lên gợn sóng tới, như vậy ngày mưa người bình thường đều lưu tại trong nhà, rất ít có người xuyến môn, nhưng là bảo không chuẩn là Thanh Ly tỉ muội, xem nàng không đi thư viện, lúc này mới lại đầy thăm. Nô tỉ cũng không biết tìm ai, thẳng đến chính sảnh đi, giống như, hình như là tới cầu hôn. Nhị Nhi sờ sờ đầu, nở nụ cười hàm hậu hai tiếng, Đỗ Quyên tỉ tỉ người hòa ái, nàng liền lắm miệng hỏi thăm vài câu. Nghe nói là có mười mấy chiếc xe ngựa, mỗi một chiếc xe đều trang tràn đầy đăng đăng, phóng lễ hỏi. Cầu hôn. Lại là hộ quốc tướng quân phủ người tới sao? Mạc Thanh Cúc nhấp một hớp nước trà, lúc này mới ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Nhị Nhi, không phải là nghe lầm đi. Nô tỳ cũng không hiểu được, nghe là cầu hôn không sai. Nhị Nhi không hiểu ra sao, Đỗ Quyên có việc muốn nội, cho nên nàng sợ thảo người ngại, không có hỏi nhiều. Cũng có chút hoài nghi chính mình nghe lầm, tứ tiểu thư đính hôn ngày đó liền trời mưa, hôm nay còn trời mưa, là trong phủ ai đính hôn đâu. Vẫn là nói, kinh đô chính là có như vậy tập tục, chỉ có thể chờ đến ngày mưa tới cửa cầu hôn. Nga, không chuẩn là cho mưa nhỏ làm ai. Mạc Thanh Tường không hề chú ý, lôi kéo Mạc Thanh Cúc hai người nói chuyện thiếm, còn nhắc tới Triệu Văn Xuân, lần này tới kinh đô phía trước, cấp Bình Dương bên kia tặng một phong thơ. Triệu Vãn Xuân từ tới rồi Bình Dương lúc sau, tỉ muội mấy người liên hệ liền ít đi một ít, đường xa xa, truyền tin cũng không có phương tiện, lại đều tới rồi xuất giá tuổi tác, cũng bị trong nhà trông giữ nghiêm, bên kia là biên cảnh, cùng Đại Tần chỉ cách một cái dòng nước chảy xiết sông lớn, thường xuyên có. Đại Tần binh lính lại đây đánh bất ngờ. Hai vị tiểu thư ở sao? Nô tỳ vào được. Bởi vì trời mưa, ngoài cửa không có trông cửa tiểu nha hoàn. Ở trang thượng cũng không chú ý này đó, Trần Thị bên người nha hoàn Long Nhãn ở cửa tượng trưng tính mà gõ hai hạ, được đến hồi đáp lúc sau, lúc này mới đi vào môn. Long Nhãn, sao ngươi lại tới đây? Là tứ thẩm bên kia có chuyện gì sao? Mạc Thanh Tường ngẩng đầu, làm Nhị Nhi cấp Long Nhãn đổ một chén trà nóng, này mưa to thiên chạy tới truyền tin, ướt quần áo, lạnh lẽo thực, uống ly trà nóng cũng hảo đuổi đuổi hàn khí. Hai vị tiểu thư, là trang thượng tới người sống, cho nên phu nhân phái nô tỳ lại đây báo cho một chút, làm ngài nhị vị tạm thời lưu tại phòng, để tránh va chạm. Long Nhãn tiếp nhận Nhị Nhi đưa qua chén trà, nói tạ, uống qua nước trà lúc sau, dùng khăn điểm điểm khoe miệng, lúc này mới truyền đạt Trần Thị mà phân phó, phía trước còn tới mấy cái xa lạ nam tử, cho nên tam lão ra tiếp đãi đâu. Long Nhãn là tứ thúc trong phủ nha hoàn, cho nên kêu Chi Bằng Hải cùng Trần Thị lao ra phu nhân. Tam lão gia chính là Thanh Ly cha Mạc Như Hồ, cũng là cái người làm công tác văn hóa, người trong nhà mới nhất trí để cử hắn ra cửa đại khách, cũng sợ mất lễ nghĩa. Nghe Đỗ Quyên nói đến mười mấy chiếc xe ngựa, nói cái gì tới cầu hôn. Mạc Thanh Cúc tò mò, liền nhắc mãi một câu, người trong nhà đều là từ Phượng Dương tới, khẳng định sẽ không có người tìm, lại nói gần nhất Thái Hậu Hoàng, không phải nói dựa theo quy củ, 3 tháng trong vòng cấm gả cưới, cầu hôn việc này. Có tính không cấm trong phạm vi. nếu là tính nói, như vậy vội vàng vào cửa, sẽ không liên lụy trong phủ đi. Thanh Cúc tiểu thư, nô tỳ còn không biết tình huống, nhưng là người tới chưa nói cầu hôn nói vậy chính là tặng đồ. Long Nhãn trả lời hai người vấn đề, trong lòng tưởng, liền tính là cầu hôn cũng không có gì, đáp ứng không đáp ứng còn hai nói đi, cầu hôn chỉ cần không phải thành thân, lén trao đổi thiếp canh cũng không ai biết, nàng tới liền đưa lời nhắn, trang thượng đột nhiên tới hơn 20 cái hắc y hiền nhân, quái dọa người, nàng còn không có hỏi thăm rõ ràng tình huống, hiện tại cũng truyền tin, uống qua trà, cũng nên trở về, thuận tiện hỏi thăm một chút, những người này địa vị, một đám mặt vô biểu tình. Mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, hẳn là không phải tìm cha đi. Một hồi mưa to, giảm bất kinh đô thời tiết nóng, lại làm khí hậu đột nhiên đã xảy ra biến hóa, buổi tối ở trang thượng ngủ, yêu cầu đắp lên chăn đông, nói cách khác, nửa đêm có thể bị từ cửa sổ khe hở thổi vào tới gió lạnh đông lạnh tỉnh. Sắc trời tối tăm, luôn có làm người tưởng hoàng hôn ảo giác, người trong nhà tụ tập ở đang ở thiên thính, đầu đầu tử thêm tiểu hoa nhi, nhật tử quá cũng không như vậy nhàm chán. Nhưng là ưu ám nội thất, điểm thượng 2-3 chản đèn dầu, vẫn là không như vậy sáng sủa, Thanh Ly ông bà ngồi trong chốc lát, liền không ngừng đánh áp, không có gì tinh thần đầu. Mặc như hồ ở lân viện thiên tính đọc sách, nhà mình khuê nữ ở trang thượng bố trí đều như vậy cẩn thận, cho hắn chuẩn bị một gian thư phòng, kệ sách thượng bãi các loại điển tịch, hắn tuổi này, đã đối kinh, sử, tử, tập không có gì hứng thú, cũng không tính toán lại tham gia khoa khảo. Toàn tâm toàn ý mà bồi dưỡng lao đại Mạc Tử về cùng con nuôi Lý Mạc Hiên, cũng may hai người tranh đua, sôi nổi trúng cử, chấn động Mạc Gia Thôn, đương nhiên ở Tiểu Phượng huyện thậm chí Phượng Dương Thành, tuổi. Này trúng cử người cũng không nhiều lắm. Hôm nay nhàm chán xem này bổn du ký là một quyển kết hôn tập tục, đối nữ tử khóc gả một chuyện yêu cầu khắc nghiệt, ở Phượng Dương bên kia, khóc gả chỉ là ý tứ một chút liền hảo, khuê nữ rời đi nhà mẹ đẻ, đổi cái tân hoàn cảnh. Thượng muốn hầu hạ cha mẹ chồng, hạ muốn chiếu cố tiểu thúc tiểu cô, tổng hội có điểm thấp thỏm, tự nhiên mà vậy liền sẽ khóc ra tới. Mà quyển sách này thượng ghi lại, ở phía nam một ít tiểu thành, khóc gả yêu cầu một đầu cười nhỏ, còn muốn mời giao hảo tỉ muội cùng nhau, bồi khóc, khóc thượng một ngày một đêm, ngụ ý chính là đem sở hữu nước mắt đều lưu tại nhà mẹ đẻ. Mặc như hồ uống lên một chén trà nóng, rung đùi đắc ý, khó trách nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Không ra quá Phượng Dương luôn là hết ngồi đáy giếng, du ký thượng ghi lại nhiều chuyện, không tự mình trải qua luôn là sẽ có chút hoài nghi, nếu là có cơ hội, hẳn là nhiều ra cửa đi một chút, cảm thụ một chút đại chu các nơi phong thổ, coi như là du lịch, trường điểm kiến thức cũng hảo. Hai tử cha, ngươi cũng không tuổi trẻ, vẫn là đường dưới ánh đèn đọc sách, hoa đôi mắt. Lưu Thị đem từ bình hoa thượng cắm một phùng hoa tươi, đặt ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ, ngày mưa không ra khỏi cửa. Ở trong phòng ngốc cũng khá tốt, trên vách tường có chữ viết họa, nội thất còn có thêu công tinh xảo bình phong, bàn trang điểm cũng có Thanh Ly chuẩn bị trang sức, nàng thường xuyên lấy ra tới thưởng thức, lại luyến tiếc mang. Mấy năm nay, trong nhà tình huống nhất trí chuyển biến tốt đẹp, Thanh Ly cũng luôn là làm Tiểu Linh mang ngân phiếu trở về, bất quá Lưu Thị không có loạn hoa bạc thói quen, cũng thực một mạc, nàng liền tưởng, trong nhà hoa nhiều, làm cha mẹ, tổng muốn tận lớn nhất nỗ lực. Vạn nhất lão đại Mạc Tử về sau phải làm quan, cưới vợ cũng muốn chuẩn bị giống dạng sính lễ, Thanh Tưởng cùng Thanh Ly hai cái nha đầu cũng muốn có điểm hảo trang sức làm của hồi môn, năm đó ở trong sân đào ra bà bối, nàng. Một kiện cũng không có đeo, đều giấu đi, chờ về sau lấy ra tới. Hai tử nương, ta lại không phải các ngươi nữ tác nhân già, còn muốn cầm kim chỉ thêu hoa, hoa đôi mắt cũng không quan hệ. Tuy rằng nói như thế, Mặc như hồ vẫn là buông sách vở, lắc đầu, cùng Lưu Thị nói gần nhất xem mấy quyển trong sách miêu tả, các nơi hôn tủ, nói đến gả cưới, lời nói liền nhiều một ít. Ai, cũng không biết đại tiểu tử gì thời điểm mới bằng lòng thành thân, chúng ta lại không thể buộc hắn, hắn là cái có chủ ý. Nhắc tới các nơi hôn tủ, Lưu Thị xoa xoa giữa mày, mấy năm nay trong nhà ngạch cửa đều phải bị bà mối cấp dẫm bình, có hướng về phía đại tiểu tử tới, cũng có hướng về phía tường nha đầu. Chính là hai người khẩu phong nhất trí, một cái nói muốn chúng tiến sĩ lại đón dâu, một cái nói xính lễ năm đó đều nhận lấy, chính là lao diệp ra người, kiên quyết phải đợi cái kia hơn 4 năm không lộ diện tiểu tử, thật làm cho bọn họ đường cha mẹ giàu thối ruột. Mỗi khi nhìn đến đại cháu trai Mạc Tử Đông ra hai cái hoa hoa, Lưu Thị trong lòng liền mềm mại, nhà mình đại tiểu tử gì thời điểm mới có thể cưới cái tức phụ, bọn họ cũng muốn ôm cái tôn tử, chính là mỗi lần nói lúc sau, Mạc Tử về đều sẽ gật đầu đáp ứng, qua đi quên không còn một mảnh. Ai, ta xem kinh đô bên này gả cưới đều rất vãn, nam tử qua nhược quán chi năm không thành thân nhiều thực, nha đầu cũng muốn lưu đến 17-18 tuổi, đại tiểu tử là nam loa, có thể kéo thượng mấy năm, chính là tường nha đầu năm nay cũng 18. Lưu thị ngồi vào Mạc Như Hồ đối diện, cho hắn mãn thượng nước trà, nàng trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, muốn nói mấy năm nay nhật tử quá xuôi gió xuôi nước, trong nhà sinh ý không nói mỗi ngày hốt bạc, khá vậy tính không tồi, trong nhà cửa hàng chạy đến Phượng Dương, vẫn là đi bình dân tiêu phí lộ tuyến, nhà mình đều là thật thành người, không trộm gian dùng mánh lưới, danh tiếng vẫn luôn không tồi, muốn nói phiền lòng sự, cũng không phải không có, trong đó nhất đau đầu chính là trong nhà đại tiểu tử cùng tường nha đầu việc hôn nhân, những cái đó không hiểu biết người liền sẽ nói nhàn ngôn toái ngữ, nói chính mình bởi vì đột nhiên làm giàu, đôi mắt cũng lớn lên ở bầu trời, khinh thường trong thôn các hương thân. Đúng vậy, thời gian quá thật mau, nhoáng lên a, chúng ta cũng già rồi. Mặc Như Hồ cũng đi theo thở dài một tiếng, trời đầy mây trời mưa, tựa hồ càng có thể khơi mào người thương cảm cảm xúc, bọn họ đương cha mẹ vẫn là rất có thể hiểu biết nhà mình khuê nữ tâm tình, cũng không muốn làm kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Chính là tiểu tử này hơn 4 năm không tin tức, một lần cũng không thò đầu ra, không chuẩn sớm đã cưới vợ sinh con đi. Tam láo ra, tam phu nhân. Ngoài cửa, hạt sen đứng ở dưới mái hiên, không có vào cửa, ngày mưa, chân dẫm lên đầy đất thủy, sẽ ra tăng phòng trong hơi ẩm. Nàng hành lễ trả lời, vừa rồi trang thượng tới mười mấy chiếc xe ngựa, còn tới mấy cái nam tử, phu nhân không có phương tiện tiếp đãi, cho nên phái nô tỳ lại đây thỉnh ngài qua đi. Trần Thị là một cái nữ tác nhân gia, vẫn là thai phụ, một chút tới nhiều như vậy nam tử, vì tị hiểm cũng sẽ không tiếp đãi. Thanh Ly đại bá là cái anh nông dân, nhị bá lại là người làm ăn, nhà mình sợ mất đi lễ nghĩa, cho nên tới thỉnh tam láo ra Mạc Như Hồ. Kêu hành, ta lập tức liền qua đi. Mạc Như Hồ đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, Lưu Thị cũng lại đây vô vô hắn và táo nếp hốn, nhắc mãi, ngày mưa như thế nào còn tới những người này. Mười mấy chiếc xe ngựa, là tới tặng đồ. Ly Nha Đầu nói là đêm qua không trở về. Ân, Đỗ Quyên buổi sáng lại đây nói, Ly Nha Đầu có việc ở kinh đô Bắc giao đầu, bên kia cách khá xa, ngày mưa trên xe ngựa lộ cũng chậm, hơn phân nửa là phải đợi mưa đã tạnh. Mặc Như Hồ gật gật đầu, đẩy cửa ra nhìn một chút sắc trời, nhìn tư thế, này vũ một chốc cũng đỉnh không được, hắn đánh rủ giấy, hướng Thiên Thính phương hướng đi đến. Thiên Thính nội, có nha hoàn bà tử thượng nước trà, ở trên sofa ngồi mấy cái biểu tình nghiêm túc hắc y hề nam tử, cầm đầu vị kia xem vóc người hẳn là không cao, sống lưng thẳng thắn, diện mạo bình thường, nhưng là đôi mắt sáng ngời có thần, trên người có một loại giỏi giang khí thế, vừa thấy liền không phải người thường. Vài vị ở ngày mưa tới cửa, có không có cái gì chuyện quan trọng? Mặc Như Hồ vào cửa lúc sau, đối với vài người gật đầu ý bảo, ngồi vào chủ vị thượng. Này mấy cái nam tử đều ở 20 mấy tuổi trên dưới, sắc mặt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ hẳn là có cái gì khẩn cấp sự, hắn vừa đến kinh đô tới, cũng không rõ ràng lắm kinh đô đại khách quý củ, chính cân nhắc nói như thế nào hảo. Mạc thúc phụ, ta lần này tới, là tới bổ tề xính lễ. Diệp Tuân ngồi ở trên sofa, khoảng thời gian trước bị thương thảm trọng, ít nhiều Thanh Ly cứu trị mới nhặt về tới một cái mệnh, gần nhất đều ở dốc lòng dưỡng thương, bởi vì Thái Hậu Hoàng. Phía Nam Mục Dương thất thủ, kinh đô thế cục càng thêm chuyển biến xấu, đại chiến sắp tới, nhất yêu cầu chính là tiền bạc, cho nên hai ngày này lập tức còn muốn ra biển một chuyến. Lúc ấy thiếu tướng quân Thuần Vu Am tìm được hắn thời điểm nói cho hắn, dưỡng thương liền phải không để ý đến chuyện bên ngoài, gần nhất một đoạn thời gian không cần tiếp nhiệm vụ, đem hắn từ bọn họ bí mật cứ điểm chuyển rời đến điền trang phía trên, chờ hắn tỉnh lại lúc sau, mới hiểu được cứu nàng người là thanh tưởng muội muội Thanh Ly. Gần nhất mấy ngày, Thuần Vu Am đính hôn, hắn chuẩn bị lễ mọn, hỏi người bên cạnh, mới biết được Thanh Ly người nhà đi vào kinh đô, hắn tưởng tới cửa, chính là nghe nói Thanh Ly gần nhất sẽ tìm đến hắn nói chuyện, nghe hắn giải thích năm đó sự, hắn vẫn luôn đợi vài thiên cũng không thấy người tới cửa, thật sự ngồi không được, chuẩn bị hai ngày, sáng sớm liền xuất phát, nếu không mưa nói, còn có thể tới nhanh lên. Tuy rằng hơn 4 năm không có cùng Thanh Tường liên hệ, nhưng là trung gian hắn cũng không phải không trở về quá, đường xá xa xôi, hắn trở về quá một lần, ở nàng trước cửa đứng một buổi tối, đêm đó, hắn nhớ rõ nàng chính chui đầu vào trong chăn nhỏ giọng mà khóc thút thít, hắn ở ngoài cửa, liền như vậy lẳng lặng mà đứng, cưỡng chế ước trụ vào cửa đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, bởi vì kế tiếp, hắn muốn ra biển, mà lần này hành trình, hung hiểm vạn phần, trên biển sóng gió đại, có lật thuyền. Nguy hiểm, tùy thời khả năng táng thân đáy biển, còn muốn tránh né hải tặc, hồi kinh, còn có tam hoàng tử ra luật sở nhân tuyệt sát lệnh, làm hắn vạn phần hung hiểm. Cho nên Diệp Tuân lựa chọn trầm mặc, nếu hắn không xuất hiện, hắn đã chết, thanh tưởng cho rằng hắn thay lòng đổi dạ, còn có thể một lần nữa sinh hoạt, gả hảo nhân ra, nếu là đi lên tình trạng ý thiếp, nếu thật là sinh ly từ biệt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tuân chịu đựng trái tim đau nhức tư vị, cái loại cảm giác này, so lần này trọng thương còn đau, đau hắn tưởng run rẩy, tưởng hô to, tưởng nói cho nàng, chính là vì nàng, vẫn là nhịn xuống. Ông trời chiếu cố, làm hắn tránh được một kiếp, đều nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, như vậy hắn tạm thời tin tưởng, nàng 18 tuổi, không thể lại chờ, hắn cũng không nghĩ làm nàng tiếp tục mê mang, cho nên, hắn cổ đủ toàn bộ dũng khí, tới cửa. Xính lễ. Mặc Như Hồ sửng sốt một chút, nhà mình ly nha đầu cùng hộ quốc tướng quân trong phủ đính hôn, trao đổi thiếp canh cùng tín vật, xính lễ nhà mình lại tịch thu hạ, bởi vì thanh ly mới 12 tuổi. Thành thân còn sớm, cũng là không nóng nảy, làm cha mẹ cũng có chút tư tâm, liền sợ Thuần Vu Am có cái gì ngoài ý muốn, tiếp xính lễ nhưng chính là nhân gia tức phụ. Trước mắt cái này nam tử, nhìn lạ mắt, chẳng lẽ là Thuần Vu gia người. Thái hậu hoang thệ 3 tháng trong vòng cấm gả cưới, nguyên bản đính hôn nhân gia, đều ở ngay lúc này nắm chặt đưa xính lễ, như vậy có thể an tâm một ít, chính là đại biểu việc hôn nhân này là nhà mình, hai bên đều không thể đổi ý. Mặc Như Hồ sờ sờ cằm, suy nghĩ như thế nào đuổi rồi người này. Ân, năm đó ta nói rồi, những cái đó xính lễ chỉ là một bộ phận, dư lại sẽ bổ thượng, cho nên. Diệp Tuân tuy rằng mặt ngoài không có biểu tình, nội tâm lại có điểm thấp thỏm, năm đó hạ xính cũng là tiền trảm hậu tấu, không có được đến thanh tường cha mẹ cho phép, hắn liền vội vàng mà rời đi, hiện tại lần đầu gặp mặt, trong lòng thực khẩn trương, biến mất hơn 4 năm, là hắn không đúng. Cũng làm hảo bị đánh chửi chuẩn bị. Mấy năm nay trưởng quản Tụy Hoa lâu, trừ bỏ phải cho quân đội thượng tiếp viện, hắn mỗi lần ra biển chính mình cũng sẽ bí mật mang theo một ít hàng lậu, từ ngoại hải bên kia thay đổi đồ vật, trở lại Đại Chu buôn bán, cũng có giàu có của cải, lần này chuẩn bị xính lễ, mười mấy xe ngựa đồ vật, còn có một cháp khế nhà khế đất, cơ hồ là hắn toàn bộ. Năm đó, Mặc Như Hồ bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, đoan ngọ ngày đó, hắn kêu Thuần Vu Am đến thư phòng nói chuyện, liền xem hắn có điểm quen mặt, Thuần Vu Am khuôn mặt khắc sâu, khí chất lãnh lạnh, nhìn thấy một lần lúc sau dễ dàng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, kia sẽ hắn còn hoài nghi, bởi vì vẫn luôn ở Phượng Dương, cũng không có tới quá kinh đô sao có thể gặp qua Thuần Vu Am, sau lại nghe mới đột nhiên nhớ tới, tiểu tử này chính là ở năm đó trấn trên dục ngựa chạy như điên người. Kia. Cho nên, Mặc Như Hồ trong lòng về điểm này không hài lòng. Cũng đã biến mất, hắn cảm thấy khả năng hết thảy đều là duyên phận, thứ này thực kỳ diệu, là nhà mình ly nha đầu bị hội đèn lồng bị bắt, mới có cơ hội đến kinh đô tới, đương nhiên, trong đó thanh ly cùng Thuần Vu Am những cái đó sự, hắn một chút không biết. Hiện tại nghe Diệp Tuân nói như vậy, Mặc Như Hồ đầu tiên là không hiểu ra sao, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới, năm đó, chính mình là thu được xính lễ, vẫn là bà mối mạnh mẽ lưu lại, tưởng lui cũng chưa địa phương, hay là... Trước mắt người này, ngươi là, Mặc Như Hồ quá mức kinh ngạc, năm đó chưa thấy qua Diệp Tuân, Diệp Tuân chỉ là buổi tối thời điểm xuất hiện quá một lần, cùng Mạc Thanh Tường trao đổi tín vật, liền đi rồi, cho nên, nhiều năm như vậy tới, hắn thân phận thành mê, nhà mình chỉ biết hắn ra cảnh giàu có, bằng không sẽ không ra như vậy nhiều xính lễ, còn luôn miệng nói, chỉ là một bộ phận. Ta kêu Diệp Tuân, là Thanh Tường vị hôn phu. Diệp Tuân nghĩ nghĩ. Vẫn là trực tiếp làm tự giới thiệu, câu này nói quá đột nhiên, làm uống trà Mạc Như Hồ thiếu chút nữa phun đi ra ngoài, hắn trầm mặc một chút, lúc này mới tiếp đón một bên bà tử, làm nàng đi thỉnh Mạc Thanh Tường lại đây, đột nhiên tìm tới môn, tổng phải đối chất một chút nhìn xem. Thiên thính, Mạc Như Hồ đang ở cùng Diệp Tuân trầm mặc ngồi đối diện, bên này, bà tử được sau khi phân phó, bước nhanh chạy đến Mạc Thanh Tường sân, ở cửa kêu lên, Thanh Tường tiểu thư. Tam lão ra làm ngài đi sảnh ngoài, có chút việc thương lượng. Tìm ta. Mạc Thanh Tường đang ở cùng đường muội Mạc Thanh Cúc cùng nhau nói mấy ngày hôm trước xem mấy ra diễn, gần nhất kinh đô đình chỉ ăn tiệc, ai cũng không dám ở nơi đầu sóng ngọn gió có cái gì động tác, chỉ có thể hồi ức mấy ngày hôm trước xem, ít nhiều sướng hai ngày, qua một nửa diễn nghiện. Đúng vậy, tìm ngài. Bà tử sốt ruột báo tin, một đường chạy vội lại đây, cũng không mua dầu cây rủ, trên người bị xối cơ hồ ướt đẫm, nàng lau mặt thượng nước mưa, thở hồng hộc địa đạo, làm ngài mau qua đi đâu. Tốt, ta đã biết, ngươi chạy nhanh trở về đổi một thân xiêm y lìa đi. Mạc Thanh Tường muốn hỏi một chút tìm nàng có chuyện gì, nàng ở kinh đô căn bản không quen biết ai, nhưng là xem bà tử như vậy, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, nàng đứng lên, cùng Mạc Thanh Cúc đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này mới mang theo nha hoàn nhị ni hướng chính viện thiên thính đi. Bên ngoài rơi xuống mưa to, đem phiến đá xanh thượng cọ rửa sáng trong mưa không khí phiếm bùn đất tươi mát, trên mặt đất rơi rụng bị mưa gió làm nhục tàn hoa, Mạc Thanh Tường bùng rủ, ngẩng đầu nhìn xem nơi xa sắc trời, nghĩ tâm sự. Tiếng bước chân, gần, lại gần. Diệp Tuân trong lòng kích động, hắn nhanh chóng mà đứng lên, đi tới cạnh cửa chỗ, một khắc cũng không nghĩ lại chờ, lúc này, chỉ nghĩ nhìn thấy nàng, sau đó, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Mạc Thanh Tường đánh rủ giấy, nàng xuyên một thân màu xanh nhạt váy áo, đầu cái này nhan sắc, trước kia Diệp Tuân nói qua, nàng xuyên màu xanh nhạt váy áo rất đẹp, giống giang nam nữ tử, đánh một phen rủ giấy, ở trong mưa chết hoa, nàng hất hất đầu, bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, như thế nào lại nghĩ tới hắn đâu. Thanh Tường, Diệp Tuân một tay vớt trái tim chỗ, hắn tâm kinh hoàng. Bước nhanh đi ra môn, hạt mưa dừng ở hắn trên người, này lạnh leo giọt mưa, làm hắn đầu óc càng thêm thanh tỉnh, từ biệt nhiều năm, rốt cuộc nhìn thấy nàng, nàng đã không phải năm đó chưa nảy nở hoàng mao nha đầu, khuôn mặt càng thêm tú lệ, nhẹ mại gót sen, có vẻ ưu nhã. Nghe được có người như vậy kêu chính mình, Mạc Thanh Tường kinh ngạc một chút, thanh âm này nghe rất quen thuộc, như nhau năm đó ở trong ngộng thanh âm, nàng ngẩng đầu, nhìn phía trước, Diệp Tuân ăn mặc một thân hắc y liề. Đứng ở nơi đó, lạnh leo hạt mưa đánh ở hắn trên mặt, nước mưa theo tóc chảy tới hắn hốc mắt, hắn không có giơ tay đi lau, chỉ là như vậy trầm mặc mà, yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt chỉ đặt ở nàng một người trên người. Này nhất định là nằm mơ. Mạc Thanh Tường cười khổ một chút, nghe nói quá tưởng một người liền sẽ xuất hiện ảo giác, mà như vậy ảo giác đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, có đôi khi ở buổi tối, ở trong mộng, luôn là có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, lại biến mất không thấy. Mạc Thanh Tường không để ý đến, thậm chí không có cấp Diệp Tuân dư thừa ánh mắt, liền như vậy thẳng tắp về phía trước, phía sau nha hoàn nhị ni nghi hoặc mà nhìn Diệp Tuân liếc mắt một cái, không hiểu ra sao, người này ai à, như thế nào có thể trực tiếp kêu tiểu thư khuê danh đâu. Nàng ở tiểu thư bên người hầu hạ cũng có mấy năm thời gian, chưa từng có gặp qua người này. Diệp Tuân ánh mắt theo Mạc Thanh Tường mà đi, giờ phút này ở hắn thế giới, cũng chỉ có bọn họ hai người mà thôi, còn lại người đều là dư thừa. Hắn nhanh chóng tiến lên, một cái bước nhanh, đem Mạc Thanh Tường ôm vào trong ngực, ngửi trên người nàng nhàn nhạt tường vi mùi hoa, trong lòng rốt cuộc không hề là trống rỗng, có một loại nùng liệt thỏa mãn cảm. Mạc Thanh Tường sửng sốt một chút, đã bị người nhanh chóng mà ôm trong ngực chung, nàng tưởng dãy rua, phát hiện thân thể thế nhưng không nghe sai sử, hắn quần áo đã ướt, nhưng là ôm ấp lại rất ấm áp. Làm nàng đột nhiên có chút mê say, liền tính đây là ngộng, cũng hy vọng tối nay tỉnh lại mới hảo. Diệp ca ca. Mạc Thanh Tường ném xuống dù giấy, bắt tay giao điệp, đặt ở Diệp Tuân trên lưng, nàng nhẹ giọng kêu gọi ra tiếng, nhắm mắt lại, cảm thụ hắn ôm ấp ấm áp, nàng không dám trợn mắt, sợ hắn thực mau liền biến mất không thấy. Mạc Như Hồ đứng lên, đi tới cửa chỗ, dù giấy đã rơi xuống ở phiến đá xanh thượng, bốn phía là linh tinh tàn hoa, Diệp Tuân cùng Mạc Thanh Tường. Hai người ở trong mưa lẳng lặng mà ôm nhau, phảng phất chung quanh người đều là bối cảnh, hai người xa vào trong đó, nha hoàn nhị ni cũng sững sờ ở phía sau, không dám nói xen vào. Mọi người trầm mặc thật lâu, mãi cho đến ôm nhau hai người toàn thân ướt đẫm, Mặc Như Hồ đau lòng khuê nữ, sợ nàng nhiễm phong hàn, lúc này mới ở cửa nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, tường nha đầu, Diệp tiểu tử, các ngươi vào nhà tới nói. Mãi cho đến Mặc Như Hồ lên tiếng. Mạc Thanh Tường lúc này mới mở to mắt, nhìn đến trước mắt Diệp Tuân không có biến mất, nàng cả người run rẩy, trong mắt hàm chứa nước mắt, Diệp ca ca, thật là ngươi sao? Là ta đã trở về, ta muốn cưới ngươi. Diệp Tuân phủng Mạc Thanh Tường khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, hơn 4 năm không có tin tức, xin lỗi nói hắn không có nói, ngôn ngữ đều là tái nhợt, hắn chỉ nghĩ dùng thực tế hành động đền bù, làm nàng minh bạch, hắn tâm không có biến, vẫn luôn ở trên người nàng, về sau cũng sẽ không thay đổi. Nhị Nhi, mau, đem tiểu thư nhà ngươi đưa tới bên cạnh sân, trước thay đổi xiêm y thì lại nói, đều ướt đẫm. Mặc Như Hồ xem hai người không phản ứng chính mình, tức giận đến méo mó râu, này Diệp Tuân còn không phải Mạc gia con rể đâu, Tường Nha đầu cũng là, nhìn thấy Diệp Tuân liền quên cha, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, này còn không có xuất giá đâu, liền chợt tâm nhãn. Mau đi đi, ta ở thiên tính chờ ngươi, ngày mưa lạnh lẽo, nhưng đừng nhiễm phong hàn mới hảo. Diệp Tuân thân mật mà khắp một chút Mạc Thanh Tường mà chóp mũi, lại sờ sờ nàng tóc, ôn nhu mà nỉ non, nha đầu ngốc. Ta bảo đảm lần này không bao giờ sẽ biến mất, mau đi đi. Mạc Thanh Tường dùng sức chớp chớp mắt, thẳng đến xác nhận này hết thảy đều là thật sự, lúc này mới đi theo nha hoàn Nhị Ni mặt sau, đi 2-3 bước liền phải quay đầu lại xem một lần. Diệp Tuân chỉ là mỉm cười mà đứng ở trong mưa, đối với nàng vây tay gật đầu, không có hoạt động bước chân. Nhiều như vậy, phân biệt hai người rốt cuộc gặp nhau ở bên nhau, lúc này đây, nhất định không thể làm nàng rời đi, hắn muốn cưới nàng. Nhất định sẽ không làm nàng lại thương tâm, vừa rồi Mạc Thanh Tường biểu tình, thật sâu đau đớn Diệp Tuân nội tâm, hắn trong lòng có nói không nên lời khổ sở, vì nàng này hơn 4 năm sở chịu khổ sở, hoàn toàn quên chính mình đồng dạng chịu đựng dày vò. Cùng lúc đó, ở kinh đô Bắc Giao làng trài Thanh Ly, đang ở cùng buồn ngủ làm đấu tranh, cùng Thẩm Băng Vũ hai người thương nghị thật lâu, đều cảm thấy lại tạp ở chỗ này. Lô Tiến nói phải chờ tới với thị qua đời mới có thể thảo luận tạo thuyền sự. Đều nói tai họa để lại ngàn năm, vạn nhất với thị sống thượng 3 tháng, chính mình cũng không kia kiên nhẫn chờ. Nếu là bởi vì này làm nàng giết người, lương tâm lại cảm thấy bất an, với thị là lơi ong bướm, nhưng là cả đời không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, cũng không tới phiên nàng trừng ác dương thiện. Nhiệm vụ này không bằng sẽ để lại cho Hương Thảo đi, mưa đã tạnh chúng ta liền trở về. Thanh Ly bực bội mà xoa xoa thái dương, một trận mưa không dứt ngầm 2 ngày, nghĩ ra hải chơi chơi cũng không được, kinh đô còn có một sạp sự, gần nhất Lư Thúc trở về, còn muốn nghiên cứu hạ phê vận chuyển lương thực cùng thảo dược kế hoạch. Bá tánh không mừng chiến tranh, đại chu hoàng thất cũng giống nhau, đánh giặc chính là nuốt bạc máy móc, lương thảo, dược liệu, hậu bị tiếp viện, còn có tiền ăn ủi, như vậy nhiều binh lính, này số lượng là khổng lồ. Khó trách tứ hoàng tử ra luật sở dương sáng lập ngoại hải mua bán, nguyên lai cũng là thiếu bạc. Không đề cập tới khác, tứ thúc đi rồi không đến 1 tháng, mấy vạn lượng bạc liền đáp đi vào, đại chu quốc khố hư không, bên trong có thể hay không có 100 vạn lượng bạc trắng. Cũng không trách hoàng đức đế keo kiệt, nghe nói gần nhất còn có lại bộ quan viên đề nghị bán quan bán tước vị, lấy ra tăng đại chu tài chính thu vào. Như thế nào, Lỗ Tiến bên này, là tưởng từ bỏ sao? Thẩm Băng Vũ cũng không thể chấn định, sự tình đều đổi tới cùng nhau, nếu là trước đây không được đến tạo thuyền bản vẽ, nhà mình cũng sẽ không nghĩ chính mình làm một mình, giai đoạn trước khó khăn thật mạnh, hợp tác có thể giảm bớt gánh nặng, liền bởi vì từ mao tặc nơi đó ngẫu nhiên được đến bản vẽ, nhà mình mới có loại này ý tưởng, nàng đã nhờ người hỏi thăm mặt khác thợ thủ công, nhưng là cao nhân cơ hồ đều bị người số tiền lớn đào đi, Lỗ Tiến bên này, có thể nói là được một cái chỗ trống. Thành công gần trong gang tấc, liền như vậy từ bỏ như thế nào cũng không thể cam tâm. Không phải tưởng từ bỏ, chúng ta việc nhiều, cũng không thể luôn là chờ hắn. Thanh Ly trong lòng rõ ràng, Lỗ Tiến là một cái có trách nhiệm cảm nam tử, cho dù hưu thê, cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn với thị tiến quan tài, phàm là có điểm năng lực cũng sẽ tận lớn nhất nỗ lực, cái này với thị vô song thân, Lỗ Tiến năm đó cũng ở chỗ thị cha mẹ trước mặt thề hảo hảo chiếu cố nàng. Với thị cũng là hiểu biết Lỗ Tiến là người, lúc này mới nói chuyện như vậy đúng lý hợp tình. Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ ở trong xe ngựa ngồi một cái buổi chiều, thẳng đến lúc lên đèn, Vũ rốt cuộc dừng lại, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá sắc trời đã tối sầm, không thể đi đêm lộ, tối nay lại muốn đêm túc ở làng trài. Trương gia đại nương thực cần mẫn, làm tốt bữa tối, đều là đơn giản cơm nhà, dùng so thịt cùng tảo tía làm một chén nhật tràng, chiên 2 con cá mặn. Còn có mấy cây xào rau xanh, nàng thấy Thanh Ly ăn thơm ngọt, đầy mặt tươi cười địa đạo, khó được các ngươi không kén ăn, lão bà tử tay nghề nhưng không như thế nào, bất quá ta bên này ven biển, ăn trong biển đồ vật chính là đồ cái mới mẻ. Đại nương, như vậy hải sản chính là nguyên nước nguyên vị hảo, còn cần cái gì tay nghề. Thanh Ly uống canh, ăn một cái màn thầu, ở tứ thúc trong phủ, không chú ý phô trương, bất quá dùng đồ vật tương đối tinh xảo, rất ít ăn nông ra đồ ăn, hiện tại ăn lên, luôn có điểm thân thiết cảm. Hai ngày này trời mưa, này đó ngư dân không ra biển, bằng không còn có thể có đại con cua, hấp không tồi, các ngươi đã có thể có khẩu phục lâu. Trương gia đại nương cười tủm tỉm mà cùng mọi người nói chuyện phiếm, giới thiệu làng trài tình huống. Những cái đó đại tôm thực con cua, bị người bán rong thu giá không cao, kinh đô ven biển, hải sản cũng không đáng giá tiền, Phượng Dương bên kia có thể bán được giá trên trời, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, vận chuyển bất quá đi, ở Phượng Dương cả đời cũng ăn không đến cua biển. Đại nương, có chuyện này muốn nghe được, nghe nói Lô Tiến nương tử, Nga, là với thị còn có cái ca ca. Ngươi biết nàng ca ca ở nơi nào sao? Thanh Ly chớp chớp mắt, Lỗ Tiến đã hưu thề, với thị liền không phải hắn nương tử. Thanh Ly nghĩ tới một cái chủ ý, nếu là có thể tìm được với thị ca ca, có lẽ có thể sớm một chút làm Lỗ Tiến đáp ứng giúp nhà mình tạo thuyền. Chờ đến mai kia, thời tiết sáng sủa lúc sau, nhà khác người tìm tới môn, các gia đoạn người, vẫn là có điểm phiền thoái. Cái này à, buổi sáng còn nghe cho ta đưa sò muội tử nói đi. Với thị ca ca ở kinh đô thiếu hạ nợ cờ bạc, chạy về trong thôn trốn mấy ngày, này không còn thấy hắn đi ngư hộ ra muôn cá. Trương gia đại nương cấp hai người giải thích, ở bờ biển, cá tôm loại này đồ vật không đáng giá tiền, ngư hộ bán không ra đi, cũng là phơi khô, bằng không liền phong sú, tựa như trương gia, không phải ngư hộ, nhưng là muốn ăn cá, chỉ cần nói một tiếng, đưa người nhiều thực. Nợ cờ bạc. Thanh Ly chớp mắt, buông chiếc đũa, cùng Thẩm Băng Vũ liếc nhau. Lẫn nhau hiểu ý, minh bạch đối phương ý tứ, nàng sẽ không bởi vì muốn Lỗ Tiến tạo thuyền liền giết với thị, nhưng là nhìn đến như vậy nữ tử vẫn luôn nhảy nhót, trì hoãn nàng đại sự cũng sẽ không thoải mái, không bằng liền tưởng cái biện pháp, thêm đem hỏa, nhân lúc còn sớm giải quyết việc này. Sự tình luôn là như vậy trùng hợp, còn không đợi Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ ra tay, Lỗ gia tiểu viện lại không bình tĩnh, ở cái này ban đêm, chửi bậy tiếng động truyền thật xa, Thanh Ly buông chiếc đũa. Cùng Thẩm Băng Vũ đuổi tới Lô gia tiểu viện cửa, nhìn thấy một cái 40 trên dưới đáng khinh đại thúc đang ở chửi bậy, chung quanh hàng xóm cũng ra tới xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn bình phán vài câu. Thanh Ly nghe xong trong chốc lát mới hiểu được, người đến là với thị ca ca với đại dân, biết được chính mình muội tử bị hưu, lúc này mới tới cửa tới làm ầm ĩ, hắn tìm Lỗ Tiến muốn bồi thường bạc, hưu với thị, hắn cái này làm ca ca như thế nào cũng muốn nuôi sống chính mình muội tử. Bất đắc dĩ đỉnh đầu khẩn, ở kinh đô thiếu hạ nợ cờ bạc, liền sợ bị người băng tay, được đến tin tức lập tức tới cửa, tưởng hố một bút bạc trả nợ, Lô Tiến trong nhà có thực của cải, hắn biết, lần này có cái này cơ hội, cần phải muốn thành công. Lô Tiến, ngươi sao đáp ứng ta cha mẹ, hiện giờ ngươi hưu ta muội tử như bây giờ, ngươi dù sao cũng phải quản đi. Với đại dân trong mắt đi dạo, xả cái cổ kêu, nếu Lô Tiến hưu thề, không bằng đem muội tử tiếp về nhà chung, như vậy muội tử uống thuốc bạc đều có thể muốn tới, hắn có bạc còn nợ cơ bạc, lần này bị người đuổi giết, cả ngày lo lắng đề phòng mà, sợ người tới cửa, hiện tại chỉ cho hắn 3 ngày kỳ hạn, 2.000 lượng bạc a, trong thôn tốt nhất thuyền đánh cá đều có thể mua tới, hắn trong lòng sốt ruột, bó tay không biện pháp, vốn dĩ muốn tìm muội tử cứu cấp, tới cửa tống tiền. Vậy ngươi muốn thế nào? Lỗ Tiến đứng ở cửa, không có làm với đại dân đi vào tiểu viện trong vòng, hắn hưu với thị quá mức sao, với thị làm những cái đó sự, đều có thể bị chồng lồng heo, hắn là niệm dĩ vãng tình cảm, không nghĩ thấy chết mà không cứu. Ta muốn tiếp ta muội tử trở về, ta muội tử đều bị hưu, còn trụ các ngươi Lô gia, này tính cái gì à? Với đại dân ôm cánh tay trợn trắng mắt, liền biết hắn muội tử bệnh vẫn luôn không thấy hảo, mỗi ngày đều phải uống khổ nước thuốc tử, muốn hắn nói. Chính là Lỗ Tiến làm hại, là dược 3 phần độc, trở về đình dược nói không chừng bệnh thì tốt rồi đâu. Ngươi muốn tiếp đi, ta không ý kiến. Lỗ Tiến gật đầu, xác thật là, với thị bị hưu lúc sau, sợ nàng không địa phương đi, mới tạm thời lưu tại hắn này, hắn cũng tưởng chiếu cố đến nàng qua đời mới thôi, ai ngờ đến với đại dân được đến tin tức nhanh như vậy, lập tức liền tới cửa tới nháo. Kêu hành, nhưng là không đơn giản như vậy, ta muội tử ở Lỗ gia nhiều năm như vậy. Không công lao cũng có khổ lao, tuy rằng hoa hoa không có, tốt xấu cho ngươi lưu quá loại. Với đại dân hàng năm ở bên ngoài pha trộn, chỉ có không có bạc lúc sau mới trở về thảo mớn, hoàn toàn không biết hắn muội tử phong lưu vận sự, cho nên nói chuyện vênh váo tự đắc, đúng lý hợp tình. Thanh Ly che miệng, người này so đoàn xiếp thú vai hề còn buồn cười, lời nói như thế nào nghe vào lỗ tai như vậy trâm trọng. Vậy ngươi có ý tứ gì, nói thẳng. Lỗ Tiến biết được với đại dân là người, cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa, đơn giản sáng tỏ, nhưng cái đó sự liền không cần giải thích, truyền ra đi, mất mặt cũng là hắn. Ta muội dược liệu bạc, dù sao cũng phải cấp đi, ngươi năm đó đáp ứng ta cha mẹ. Với đại dân đang khinh mà cười, nhìn ý tứ có môn, Lỗ Tiến là một cái trọng lời hứa mà người, hắn biết, cho nên bắt lấy nhược điểm, lấy năm đó hắn cha mẹ tồn tại thời điểm nói sự. Muốn nhiều ít. Lỗ Tiến thở dài một hơi, thôi, với thị lưu lại cũng vô dụng, hắn không bằng liền kết thúc cuối cùng một phần lực lượng, không nợ Vu gia, như vậy hắn lương tâm an ổn. Như thế nào cũng muốn 5.000 lượng bạc đi, ta muội muội là gả đến các ngươi Lỗ gia mới làm lụng vất vả thành như vậy, trước kia thân thể hảo đâu. Với đại dân ôm cánh tay trợn trắng mắt, chung quanh đứng không ít thôn dân, vừa nghe đến 5.000 lượng cái này con số lúc sau, vẫn luôn hít hà, này đáp dụng xe ngửa kéo đi. Như vậy nhiều bạc, đừng nói một cái với thị, đều có thể mua mấy chục cái nũng nịu mà nha hoàn, bán mình khế vẫn là chính mình, làm gì. Với đại dân thật là điên rồi, công phu sư tử ngoạm. Với đại dân, ngươi là đang nằm mơ đi, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, liền ngươi muội tử như vậy, còn tưởng hố Lỗ Tiến 5.000 lượng. Chung quanh có nhìn không được thôn dân, lập tức mở miệng công kích, nhiều năm như vậy, Lỗ Tiến là người, mọi người xem ở trong mắt. Cái này với đại dân, 3 ngày 2 đầu tới cửa tống tiền, lúc này thiếu hạ nợ cơ bạc, lại nổi lên chuyện xấu, tưởng ở Lô gia vớt một bút, thật là không biết xấu hổ. Quan ngươi đánh giám. Ngươi kêu bà nương lớn lên giống một con heo, nào có ta muội tử tú lệ. Với đại dân phi phi phun ra 2 khẩu nước miếng, cùng vừa rồi nói chuyện người chửi bậy vài câu, lúc này mới quay đầu, xem mặc không lên tiếng mà Lỗ Tiến, 5.000 lượng, đều phải thiếu. Gả đến nhà các ngươi lúc sau, xem đem ta muội tử thai họa, năm đó cũng là Thủy Linh Linh, làng trên xóm dưới kiều hoa. Ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Lỗ Tiến hắc mặt, cho bạc, tận tình tận nghĩa, nguyên nghĩ, nếu là với thị lưu lại, chỉ sợ không ngừng nhiều như vậy bạc, yêu cầu bán trong nhà Dạ Minh Châu, 5.000 lượng, cũng chỉ là 2 căn nhân sâm bạc mà thôi, nếu là hắn đi ra ngoài thủ công, thực mau liền có thể lấp kín lỗ thủng. Bất quá. Tại đây phía trước, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi muội tử đi. Thanh Ly gật gật đầu, xem Lỗ Tiến nói chuyện làm việc, đã tới rồi cực hạn, này nhân phẩm thật là không lời gì để nói, với thị như vậy, hắn còn có thể làm được này bước, là cái phụ trách nhiệm người, thỉnh người như vậy thủ công, nàng không lo lắng hắn bị thu mua, cũng không lo lắng hắn chơi xấu. Ta đương nhiên nguyện ý. Với thị thở hổn hển khẩu khí, đỡ văn cửa, trong ánh mắt phát ra tạc quang. Lô gia vẫn là có chữ hàng, nhiều năm như vậy nàng cũng chưa đào sạch sẽ, ở Lô gia này phá sân trụ có cái gì hảo, có 5.000 lượng, nàng cùng đại ca một nửa phân, 2.520, đủ thoải mái sinh hoạt cả đời. Lỗ Tiến thật sâu mà nhìn thoáng qua với thị, lúc này mới đối với phía trước đứng một cái lao phụ nhân nói, đại nương, phiền toái ngài đi thỉnh thôn trưởng, ta muốn làm một cái chứng kiến, về sau với gia cùng Lô gia, không còn có một chút quan hệ. Ngươi này, cái kia đại nương thở dài một hơi, trong lòng vì kia 5.000 lượng không đăng giá, nhưng là hiểu biết Lỗ Tiến là người, với ra là cái thuốc cao bôi trên da chó, cùng với bị vô chừng mực dây dưa, còn không bằng lập hạ tự chứng tử, đến lúc đó ai cũng không thể chống chế. Với thị, ngươi hẳn là có thể thu thập tay lại đi, nhà này, ngươi coi trọng cái gì đều đem đi đi. Lỗ Tiến đã không có buổi sáng biết được chân tướng thời điểm thống khổ, đáy mắt một mảnh bình tĩnh. Hôm nay giải quyết chuyện này lúc sau, Hưng Đông hắn liền sẽ rời đi, từ đây lưu lạc thiên nhai cũng hảo, tạm thời sẽ không trở về, bạc cũng cho, liền tính là ân đoạn nghĩa tuyệt. Ha ha, nhà ngươi còn có gì? Nghèo kiết hủ lầu, ta này mệnh thật là không tốt. Với thị dựa vào ván cửa, lắc lắc khăn, trước kia Lỗ Tiến sắc thật cho nàng mua quá không ít trang sức, hai người nhật tử lại khó khăn, cũng không đương quá, nàng liền phải những cái đó trang sức là được. Tương lai có 2.520, mua nhiều ít tơ lụa váy áo không có. Một khi đã như vậy cứ như vậy đi. Lỗ Tiến tuy rằng sắc mặt tiểu tụy, nhưng là ngữ khí là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nhiều năm như vậy vẫn luôn chẳng hay biết gì, sở chịu khuất nhục, có thể đoạn không còn một mảnh. Thức mau, đại nương mang theo thôn trưởng cùng nhau chạy tới, Lỗ Tiến viết một trường nghĩa tuyệt thư, liền chứng minh với gia cùng Lỗ gia không còn có một đinh điểm căn hệ, về sau cũng không cần lui tới, vì cẩn thận khởi kiến, trong thôn thôn trưởng, cùng đức cao vọng trọng người đều ấn thượng thủ ấn làm chứng kiến, liền tính là ngày sau bị thẩm vấn công đường cũng có bằng chứng, nhất thức tam phân, Lỗ Tiến một phần, với gia một phần, thôn trưởng bên này cũng lưu đế. Thật là buồn ngủ liền có gối đầu, sự tình tựa hồ là quá thuận. Thanh Ly nhìn này hết thảy, ánh mắt lại phóng tới Lỗ Tiến trên người, hiện tại với thị ở thu thập bao gồm, với đại dân cũng không khách khí mà vào nội thất, vừa rồi chính là Lỗ Tiến nói, coi trọng cái gì đều có thể lấy đi, kia hắn nhất định phải nhìn chằm chằm điểm, vạn nhất có cái gì tài bảo đâu. Kỳ thật với đại dân có điểm hối hận, hắn không biết Lỗ Tiến có nhiều như vậy của cải, sớm như vậy, vừa rồi liền nói 8.200 hoặc là 1 vạn lượng bạc, nói như vậy, chẳng những còn nợ cơ bạc, còn có thể bán mấy cái thủy linh linh mà nộn nộn nha hoàn, kiến tạo một khu nhà tòa nhà lớn, làm tài chủ giống nhau sinh hoạt, nửa đời sau cũng không cần sầu. Vị tiểu thư này, chúng ta phía trước ước định, Lô Mô muốn sửa một chút. Phía trước Lô Tiến cùng Thẩm Băng Vũ nha hoàn nói thỏa, Dạ Minh Châu sống đương cấp nhà mình, nhưng là nhà mình cấp chết đương bạc, chờ Lô Tiến trả lại, thời gian vì 3 năm, Lô Tiến ra Dạ Minh Châu, Thanh Ly thấy được, tuyệt đối là chân phẩm, ít nhất giá trị 5 vạn lượng bạc trở lên, Lô gia thật là của cải phong phú, bởi vì đây là Lô gia cuối cùng một kiện bảo bối, Thanh Ly cũng không có dậu đổ bìm leo cướp được trong tay. Rốt cuộc nàng lớn nhất mục đích, là Lỗ Tiến cho nàng làm việc. Ân, đổi thành cái dạng gì? Thanh Ly vướt ve một chút tóc, không chút để ý hỏi, kỳ thật nàng thực xuất ruột, nhưng là không nghĩ ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài, nàng muốn nhìn Lỗ Tiến nói như thế nào. Dạ Minh Châu không lo, ta cấp tiểu thư thủ công 1 năm, 5.000 lượng bạc, coi như ta tiền công, như thế nào? Lỗ Tiến túi đầu, kỳ thật hắn thật sự mệt mỏi. Nhưng là vì giải quyết cùng với thị chi gian sự, dùng 1 năm thời gian cũng hảo, hắn kế hoạch ở kỳ hạn công trình đầy về sau, liền đi lưu lạc thiên ngai, chờ ra rồi, lá dụng về cội, trở lại làng trài. Không thành vấn đề, lại đây thiêm hiệp nghị đi. Thanh Ly mỉm cười gật đầu, trong lòng mừng như điên, sự tình 180 độ đại chuyển biến, một chút không lao lực, này với đại dân xuất hiện gại đúng châu ngứa, 5.000 lượng 1 năm, một ngày không nhiều lắm. Giống Lô Tiến như vậy thợ thủ công, mở miệng đều là vạn lượng bạc khởi, nhà mình là chiếm tiện nghi. Chỉ thêm 1 năm không quan hệ, chỉ cần thượng Thanh Ly ra tạc thuyền, liền không cần tưởng xuống dưới, trước giải quyết trước mắt, về sau sự tình lại nói. Thẩm Băng Vũ hiểu ý, làm nha hoàn đi trên xe ngựa mang tới giấy và bút mực cùng 2 người ấn giám, Lô Tiến nhìn thoáng qua khế ước, sau đó ấn thượng thủ ấn. Lô Tiến, chúng ta huynh muội 2 người đi rồi, bạc lấy đến đây đi. Với đại dân vừa rồi cùng với thị đã thương nghị thỏa đáng, như thế nào phân bạc đều thương lượng hảo, hắn tưởng, nhà mình muội tử bệnh ưởng, cũng dùng không đến gì bạc, đến lúc đó lừa gạt lại đây một ít, hiện tại trước hết cần đem người ổn định, bằng không không đi theo hắn về nhà, này 5.000 lượng chính là ném đá trên sông. Nhạ, cho ngươi giáp mặt điểm thanh. Thẩm Băng Vũ nha hoàn lấy ra ngân phiếu, người trong thôn đôi mắt đều nhìn chằm chằm, đại gia thật là chưa từng thấy nhiều như vậy bạc. Mỗi người đều sờ sờ, xem như dính dính tài vận, với lại dân tâm cười thầm, này đó chưa thấy qua bạc đồ nhà quê, này đó bạc chính là lao tử một người. Điểm hảo số lượng lúc sau, với đại dân tìm người trong thôn mượn tới 1 chiếc xe lửa, rời đi Lô ra sân, mà Lỗ Tiến cũng ở thu thập bao vây, thừa nếu hừng đông lúc sau, liền đi theo Thanh Ly vài người cùng nhau rời đi, về sau 1 năm, liền tính là Thanh Ly hạ nhân, nghe theo an bài. Vào đêm, ở vào kinh đô Bắc Giao làng trài, đã lâm vào một mảnh trong bóng tối. Các gia các hộ đều nghỉ ngơi sớm, nhưng là đối bọn họ tới nói, hôm nay có thể là một cái không miên chi dạ, Lô gia sự, kết cục cuối cùng ra ngoài mọi người dự kiến, với thị đã sớm đã phạm phải thất suất chi điều, liền tính bị hưu cũng không có nói, bực này là lơi ong bướm phụ nhân, kỳ thật nên đuổi ra ngoài, quản nàng chết sống làm chi. Chính là Lỗ Tiến không có làm như vậy. Nhiều năm như vậy tâm huyết đều dùng ở chỗ thị trên người, ở chỗ thị chạy lấy người phía trước, với đại dân tới cửa lừa đảo, muốn đi 5.000 lượng bạc. Kia chính là 5.000 lượng A. Cả đời đều không lo ăn uống, này đó giản dị ngư dân ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là tiền đồng, có điều kiện tốt một chút nhân ra, mới có thể tích cóp thượng điểm tán bạc vụn, ngân phiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, kia 5.000 lượng, thật dày một chồng, ở đây mỗi người đều truyền nhìn một lần, hiện tại còn kích động địa tâm bang bang nhảy, trong lòng tưởng, đến làng trài tới kia hai vị tiểu thư thật sự quá phú quý, ra tay rộng rãi, lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu đôi mắt đều không. Nháy mắt, này bạc nếu là bọn họ nên có bao nhiêu hảo. Với thị đi rồi lúc sau, Lỗ Tiến cũng không có nhàn rỗi, ở nhà sửa sang lại sự việc, dù sao cũng chuẩn bị rời đi, trong nhà một ít nồi chén gáo buồn, lu gạo bên trong dư lại gạo và mì, gia vị, thậm chí là phòng chất tuổi tuổi lửa, đều dọn dẹp ra tới, chuẩn bị đưa cho trong nhà khó khăn một ít hương thân. Mưa đã tạnh lúc sau, Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ hai người ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, xem sắc trời, ngày mai hẳn là một cái trời nắng, nếu không kịp đuổi tới thư viện đi, còn không bằng đi ra biển, chờ đến buổi trưa trước sau từ làng trài xuất phát trở lại nhà mình thôn trang, tuy nói trì hoãn một ngày, nhưng là có thể thỉnh đến Lỗ Tiến, thấy thế nào đều đăng giá. Một đêm, Thanh Ly ngủ cũng không quá an ổn, khả năng bởi vì là ở bờ biển, luôn là cảm nhận được lạnh lạnh gió lạnh, nàng đắp lên trương gia đại nương cấp thật dày chăn đông. Hạ hai ngày vũ, bị thượng cũng có hơi hơi ẩm, mới vừa cảm giác được ngủ kiên định một ít, thiên cũng sáng. Hôm nay thời tiết âm trầm, xem sắc trời chỉ sợ còn muốn trời mưa, bờ biển sóng gió rất lớn, loại này thời tiết thực dễ dàng lật thuyền, vẫn là không thể ra biển. Thanh Ly có điểm tiếc nuối mà lắc đầu, nếu như vậy cũng không nghĩ tiếp tục trì hoãn, ở dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, cấp Lỗ Tiến cùng thân cận nhóm cáo biệt thời gian, nàng cùng Thẩm Băng Vũ ở trong xe ngựa mặt chờ. Sa Phu đã bộ hảo xe ngựa, ở phía trước xe giá vị trí, cấp Lỗ Tiến để lại một cái không vị. Đã đặt tới Lô gia tiểu viện cửa, trong thôn hương thân cơ hồ đều tới cửa chỗ đưa tiễn, mỗi người trong mắt đều mang theo không tha, mọi người làm thành một vòng, ngươi một câu, ta một câu mà nói chuyện. Ly muội muội, chúng ta ở Trương gia ăn ở miễn phí 2 ngày, Trương gia đại nương cũng không tồi, chúng ta có phải hay không hẳn là chừa chút cái gì à? Thẩm Băng Vũ suy nghĩ một chút, lần này vài người tới, chỉ dẫn theo những cái đó ngân phiếu, toàn bộ cấp với đại dân lấy đi. Lần này không nghĩ tới sẽ dùng này đó bạc, mang đến hơn phân nửa là dược liệu chi vật, hiện tại túi tiền bên trong chỉ có điểm tán toái bạc hối, nàng cảm thấy có điểm lấy không ra tay. Ân, ta ở trên giường gối đầu phía dưới để lại 100 lượng ngân phiếu. Thanh Ly uống lên một ly trà thủy, nguyên nghĩ lưu lại một cây 100 năm lão tham, đảo không phải nàng không đủ hào phóng, là thứ này quá thấy được, Trương lão nhân trước kia là đại phu, khẳng định rõ ràng 100 năm nhân sâm giá trị. Sau lại suy nghĩ một chút, không bằng liền đưa điểm bạc. Hai người hàn huyên vài câu, bên này, Lỗ Tiến đã làm xong cuối cùng cáo biệt, trong thôn tới cửa người đều không tay không, mỗi người trong tay xách theo Lỗ gia đồ vật, cuối cùng Lỗ Tiến khóa lại viện môn, đối Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ thi lễ, sau đó cùng Sa Phu song song ngồi ở xe ngựa tả hữu. Tuy rằng thời tiết âm trầm một ít, cũng may không có trời mưa, Sa Phu ăn uống no đủ vội vàng xe ngựa, một đường bay nhanh. Buổi trưa chính, đặt tới nhà mình trang thượng, Thanh Ly làm trang đầu tại tiền viện cấp Lỗ Tiến an bài một cái tiểu viện tử, trước tiên ở trang thượng ở tạm 2 ngày, chờ đợi bước tiếp theo tiến hành an bài. Thanh Ly một hồi đến chính mình tiểu viện, Đỗ Quyên mang theo ý cười từ bên trong nên đón ra tới, nàng chuẩn bị tốt nước ấm, chờ đợi nhà mình tiểu thư rửa mặt, đánh giá sắc trời trong, tiểu thư cũng nên từ làng trài trở về, cho nên buổi sáng thời điểm đầu tiên là đi thư viện báo cho một tiếng. Đỗ Quyên, thư viện bên kia, giúp ta xin nghỉ không có. Thanh Ly đứng ở tắm gian xúc rửa, biết Đỗ Quyên làm việc ổn thỏa, vẫn là hỏi một câu, này thủy ôn vừa và tốt, xông vào trên người quá thoải mái, từ làng trài bên kia, cảm nhận được bờ biển tanh phong vẫn luôn không ngừng thổi, chính mình đều mau thành một con cá mặn. Tiểu thư, thư viện bên kia đã giúp ngài xin nghỉ, nô tỳ nói ngài thân mình không khỏe, ngày mưa, nhiễm phong hàn, thủy tiểu thư cùng Triệu tiểu thư còn hỏi chờ vài câu. Đỗ Quyên cười tủm tỉm mà cấp Thanh Ly đệ tắm đầu, đầu đỏ cũng chuẩn bị tốt tắm rửa xiêm y đi hè. Hai người cho nhau xử một cái ánh mắt, ai cũng không để Diệp tuân sự, chờ đợi bữa tối thời điểm, cấp tiểu thư một cái thật lớn kinh hỉ. Ân, phong hàn lấy cơ này không tồi, vì bất truyền nhiễm những cái đó nũng nịu các tiểu thư, ta còn là nhiều cáo mấy ngày giả tương đối hảo. Thanh Ly cho chính mình tìm lấy cớ, tự nhủ nói một câu, gần nhất thư viện giáo vài thứ kia. Nàng đã không có gì hiếu học, đi cũng là đánh cái đối mặt. Rửa mặt xong, Đỗ Quyên truyền đạt tế vải bông khăn trợ giúp Thanh Ly trà lau thân thể, đầu đỏ giúp đỡ nàng rào tóc, này một đêm không ngủ hảo, hồi trình xe ngựa sốc nảy, nàng hiện tại rất là mỏi mệt, híp mắt, vẻ mặt ủ rũ. Tiểu thư, Kinh Giao làng trải, nô tỳ còn chưa có đi quá, bên kia hảo sao? Đỗ Quyên từ trong viện ngắt lấy một bó mang theo hoa lộ hoa tươi, cắm ở một cái bình khẩu chỗ mạ vàng biên tế khẩu bình sứ nội, đặt ở mép giường trên bàn nhỏ, nhìn thấy nhà mình tiểu thư trên mặt có nhàn nhạt mà mệt mỏi chi sắc, nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng cấp thanh ly đóng chân. Hảo cái gì? Bên kia đặc biệt là hầu. Đi phía trước, thanh ly cũng không nghĩ tới, bên kia sẽ như thế bần cùng, bởi vì hiện đại ngư dân vẫn là thực kiếm tiền, không nói đồng tiền lớn, ăn no ăn được là không thành vấn đề. Lần này đi Kinh Giao bờ biển làng trài, đều là một mảnh thấp bé gạch một phòng, bị gió biển thổi tập, trên vách tường có cái khe cùng loang lổ dấu vết, đa số ngư dân đều không giàu có thể ở bờ biển có phòng nhân ra, còn xem như sinh tồn điều kiện tốt một chút, nhà mình có thể đánh một ngụm giếng, nước ăn phương tiện. Còn có rất nhiều nhân gia, tổ tông đều ăn ở tại trên biển, trong nhà duy nhất đáng giá nhất chính là một cái cũ nát thuyền đánh cá. Nếu là gặp được mưa dầm thiên, sóng gió đại thời điểm, vô pháp ra biển, tự nhiên cũng không có thu vào, ra biển đánh cá, đánh nhiều không thấy được nhiều thu vào, còn muốn xem kinh đô lại đây người bán rong thu cá tình huống, bởi vì kinh đô ven biển, trong biển cá giá cả tiện nghi, mấy cái tiền đồng liền có thể mua một cân, thu cá giá cả càng thấp. Tiêu phí chủ yếu nhân viên, vẫn là kinh đô ba cánh, thiên nhiệt, này đó cá vận chuyển không ra đi, chỉ có thể làm thành cá khô. Nhưng là cá mặn khô hương vị chẳng ra gì, ở Bắc địa Phượng Dương bên kia bán cũng không tính thật tốt, cho nên từng nhà, nhật tử vẫn là quá gian nan, nếu là có thể đem cá làm thành cá nướng phiến, con mực làm thành tay xé con mực nói, có thể bảo tồn, có lẽ đại chu các nơi đều có thể ăn thượng, bất quá thanh ly kiếp trước tuy rằng thực thích ăn, chính là nàng sẽ không làm, còn cần nghiên cứu một chút. Tiểu thư, ở bờ biển có thể ăn đến hải sản, sao có thể lạc hậu đâu? Đậu đỏ chớp chớp mắt, tuy rằng đồng dạng là ở vào kinh đô, Bắc Giao bên kia làng trải còn không có đi qua, nàng cảm thấy ngư dân sinh hoạt hẳn là thực giàu có, những cái đó đại con cua cùng đại tôm giá cả, chính là không thấp đâu. Bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Thanh ly thở dài một hơi, cấp hai cái nha hoàn giảng ngư dân sinh hoạt gian khổ, một tháng đều không phải là mỗi ngày ra biển, có thể có một nửa nhật tử liền tính là thực không tồi, yêu cầu quan sát sắc trời. Thủy triều xuống tình huống, mỗi người đều thực cẩn thận, một cái không tốt, liền sẽ giống lỗ tiến người nhà giống nhau, người một nhà ra biển, một cái cũng chưa có thể trở về. Ở làng trài, Thanh Ly hiểu biết địa phương tập tục, ăn cá thời điểm, một mặt ăn xong lúc sau, phiên mặt thời điểm không thể nói, phiên cái thân, đây là lớn nhất kiêng kỵ, cổ nhân mê tín, nói như vậy chẳng khác nào nguyền rủa nhân ra ở trong biển lật thuyền, muốn nói, đánh cái giang, như vậy vui mừng. Có điểm cá chép nhảy long môn ý tứ. Những cái đó tổ tông sinh hoạt ở thuyền đánh cá người trên, cũng gần là có thể sống tạm mà thôi. Ở bờ biển bờ cắt không dài rau dưa, những người này ra muốn ăn rau dưa, vẫn là một kiện tương đối chuyện hiếm thấy. Cả ngày ăn trong biển mặt cá mặn, ăn trước vài thập niên, liền không có không nhị, có chút nhân gia nghèo, chỉ có rất ít gạo và mì bánh ngô. Lần này ở làng trài, Thanh Ly kiến thức tới rồi xã hội này mặt khác một mặt. Với thị là lơi ong bướm, tuy rằng có điểm kinh bạo trong mắt, nhưng là để cho người kinh ngạc không phải nàng. Tại đây một chồng nhiều vợ xã hội bên trong, thế nhưng còn có một thê nhiều phu nhân gia, kia vương gia bốn huynh đệ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, lớn nhất nguyện vọng là cưới một cái thân thể đầy đặn, có thể sinh hoa cộng thê, thật là chưa từng nghe thấy. Nàng cảm thấy, trước kia ở Mạc Gia thôn thời điểm bần cùng, bên kia thuộc về nơi khổ hàn, cũng có cưới không đến tức phụ quan côn. Nhưng là cũng không nghe nói ai tìm cộng thê, ở Đại Chu Kinh Đô, như thế phù hoa bề ngoài dưới, tồn tại âm u một khắc mặt. Cộng thê việc này, nô tỳ nghe nói qua. Đỗ Quyên miệng lươi sắc bén, trước kia ở hộ quốc tướng quân trong phủ làm việc, ăn không ngồi rồi thời điểm, liền nghe những cái đó nha hoàn bà tử nói nhà mình quê nhà tập tụ, ở xa xôi khu vực, nam nhiều nữ thiếu, có những cái đó có huynh đệ nhân gia, tiền bạc không đủ, liền mua một cái tức phụ. Huynh đệ xài chung. Nếu là trong nhà có cái nữ nhi, quý giá thực, đương nhiên là có kia mệnh không tốt, trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ, cũng sẽ hoán thân nhân ra, hơn phân nửa là làm khuê nữ gả cho người tàn tật, sau đó đối phương ra một cái khuê nữ, gả lại đây, hai nhà như vậy một đuổi, việc hôn nhân đều giải quyết. Đỗ Quyên đấm chân lực độ lớn nhỏ vừa phải, giải quyết lỗ tiến chuyện này lúc sau, Thanh Ly trong lòng thoải mái, mơ mơ màng màng liền đã ngủ, chờ đến nàng mở to mắt thời điểm, nhà ở đã cầm đèn, Đỗ Quyên cùng Đậu Đỏ chính cầm kim chỉ, cho nàng khâu vá áo lót. Ta có phải hay không lại ngủ quên? Một giấc này ngủ an ổn, Thanh Ly ở trên giường phiên một chút thân, ngồi một buổi sáng xe ngựa, vẫn luôn sốc nảy, phần eo cứng đờ, ẩn ẩn làm đau, nàng che miệng, ngáp một cái, nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Không phải tiểu thư, còn chưa tới bữa tối canh giờ, là hôm nay thời tiết không tốt, nhìn tư thế, nói không chừng ban đêm sẽ trời mưa đâu. Đậu Đỏ buông kim chỉ, lại đây hầu hạ nhà mình tiểu thư đứng dậy, gần nhất kinh đô quá nhiệt, thổ địa đều phải khô cạn, hạ thượng mấy trận mưa mới mát mẻ một ít, cũng giảm bớt khô hạn. Thanh tưởng tiểu thư vị hôn phu chính là ở trang thượng, trong chốc lát bữa tối thời điểm hẳn là có thể nhìn thấy, nhà mình tiểu thư nhất định nhi kinh ngạc. Lại trời mưa a. Thanh Ly còn buồn ngủ mà giãn ra một chút thân thể, nàng nhưng thật ra rất thích trời mưa, tốt nhất buổi sáng hạ lớn hơn một chút, không cần đi thư viện, nhưng là loại này thời tiết, đối thuần vu ma đầu chân khôi phục không có gì chỗ tốt, chỉ mong hắn có thể nghe lời, thành thật ở trong phủ nốc. Đỗ Quyên đối với đèn dầu, cẩn thận khâu và xong cuối cùng một châm, lúc này mới thu hồi kim chỉ. Nhà mình tiểu thư áo lót, toàn bộ phòng chế ngoại hải hình thức, tiểu thư tựa hồ là không lớn thói quen xuyên yếm, cho nên này đó áo lót chỉ có thể từ các nàng này đó bên người nha hoàn khâu vá, phải dùng tốt nhất mềm mại tế vải đông, còn phải có kim loại vòng, hai đầu phải dùng dây nhỏ quấn quanh thượng, tương đối rườm rà. Cũng may nhà mình tiểu thư phân phó không cần ở mặt trên thêu hoa, bất quá tiểu thư dáng người, thật sự là quá phập phồng quyến rũ chút. Từ lang trai trở về, Hương Thảo đã bị Thanh Ly tống cổ đi ra ngoài. Làm Lỗ Tiến nha hoàn, Lỗ Tiến nói chính mình chính là hạ nhân, không cần nha hoàn hầu hạ, Thanh Ly thái độ rất cường ngạnh, cả ngày hồn cũng chưa nha hoàn, ở bên người nàng cũng hầu hạ không người tốt, liền chờ đại ca mấy ngày nay phái quỷ la sát tổ chức bên trong người cho nàng tân nha hoàn. Bữa tối thời điểm, Diệp Tuân sắc thật cho Thanh Ly một cái kinh hách, ở thiên thính nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là thỉnh thoảng quay đầu lại. Ánh mắt đều ở nhà mình nhị tỷ trên người, mà nhị tỷ Thanh Tường, trong ánh mắt mang theo nùng liệt tình nghĩa, ôn nhu như nước, cùng trước kia cầm cây gậy thời điểm khác nhau như hai người, Thanh Ly không cấm lắc đầu thở dài, cảm tình thật sự có thể thay đổi một người sao, thuần vu ma đầu là như thế này, nhị tỷ là, Hương Thảo cũng là. Bữa tối, người trong nhà tâm tình đều không tồi, ông bà híp mắt mắt, tựa hồ đối Diệp Tuân rất là vừa lòng, nói hắn là cái thật sự hài tử. Tương lai cưới Mạc Thanh Tường, cũng sẽ đối nàng hảo, sẽ không tìm những cái đó tiểu thiếp di nương linh tinh cho người ta ngột ngạt. Tới, Diệp tiểu tử, ăn nhiều một chút. Thanh Ly đại bá chi bằng giang thực nhiệt tình, tiếp đón Diệp Tuân, làm hắn ăn nhiều một chút cá viên. Đây là nhị ni làm đặc sắc, bữa tối thực phong phú, món chính ăn sáng tràn đầy một bàn lớn, còn có Thanh Ly lưu lại các loại rượu ngon, đại bá toàn bộ đều dọn ra tới chiêu đãi, thích rượu như mạng hắn. Lần này cũng không đau lòng. Ra, mãi, quá hai ngày ta còn muốn ra một chuyến viện môn, chờ trở về vừa lúc là ba tháng lúc sau, lúc ấy vừa vặn có thể gả cưới, không bằng chọn cái ngày hoàng đạo đi. Diệp Tuân giơ lên chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với Thanh Ly ông bà nói, cha Mạc Như Hồ, nương Lưu Thị hai người cũng chưa ngôn ngữ, lặng lặng chờ đợi đáp án, này hôn sự, từ bắt đầu đến bây giờ, đều là Mạc Thanh Tường chính mình chủ ý. Hai người hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Ha ha, nữ đại bất trung lưu a. Gia Gia hứng thú rất tốt, uống lên một ly nhàn nhạt rượu trái cây, rung đùi đắc ý vẻ mặt hưởng thụ. Hắn gấp một chiếc đũa từ Hương Mãn lâu đưa tới gà nướng, chờ đến ăn cơm lúc sau, lúc này mới nói, cũng không phải không thể, bất quá người trong nhà phải về đến Phượng Dương đi, kinh đô cũng chỉ có chúng ta hai cái lão, còn có ngươi tứ thẩm. Gia Mạc Phúc tới đã đem Diệp Tuân trở thành người một nhà. Cũng là Diệp Tuân chính mình sẽ làm việc, lần này tới, mang theo ngoại hải rất nhiều chủng loại lá cây thuốc lá tử, Thanh Ly bắt được những cái đó đều là từ Tụy Hoa lâu mua tới, làm chủ nhân, Diệp Tuân chính là thu thập không ít, lần này tới cấp người trong nhà chuẩn bị lễ vật, đều đưa đến tâm khảm thượng, đưa cho cha một quyển song văn phiên dịch thư tịch, là ngoại hải bên kia, Diệp Tuân tự mình phiên dịch, Mặc Như Hổ cũng là rất có hứng thú, đêm qua khêu đèn nhìn một đêm. Đúng vậy. Đến lúc đó hôn sự tưởng ở nơi nào làm đâu. Ngãi Lý Thị nói xen vào, nhìn Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị liếc mắt một cái, thấy hai người không có tỏ thái độ, nàng tiếp tục hỏi, là tính toán ở Phượng Dương vẫn là kinh đô. Người trong nhà đều phải trở về, đây là trước kia nói tốt, chỉ để lại Thanh Ly ông bà ở kinh đô, cũng là vì giúp đỡ một chút, chờ đợi Chi Bằng Hải trở về. Hiện tại Diệp Tuân cầu thú Mạc Thanh Tưởng, mọi người khó khăn. Tốt nhất là ở kinh đô. Diệp Tuân do dự trong chốc lát, hắn ở kinh đô đã chuẩn bị tốt tam tiến sân, cũng có người hầu, hiện tại liền chờ nữ chủ nhân vào cửa, ở Phượng Dương nơi đó không quá phương tiện, này một đi một về, cũng muốn lăn lộn hai cái tháng sau, hắn có nhiệm vụ trong người, chỉ sợ là không thể trì hoãn lâu như vậy. Vậy ở kinh đô đi. Mặc Như Hồ trầm mặc một chút, rốt cuộc lên tiếng, hắn là thấy Diệp Tuân chân thành, nhà mình tường nha đầu nhiều năm như vậy chờ đợi không có uổng phí, làm cha mẹ, cũng không nghĩ làm khuê nữ khó xử, bọn họ có thể nhân nhượng một chút, đến lúc đó ở từ Phượng Dương chạy tới. Thanh Ly tính tính nhật tử, nhà mình hồi trình muốn một tháng tả hữu, ba tháng lúc sau lựa chọn ngày tốt, nhị tỷ thành thân, cũng muốn trước tiên xuất phát, như vậy ở Phượng Dương chỉ có thể ngây ngốc một tháng, còn lại thời gian toàn bộ dùng ở trên đường, thật đúng là phiền thoái, không bằng làm cha mẹ cũng lưu tại kinh đô xử lý nhị tỷ hôn sự, hiện tại tuy rằng cấm gả cưới. Nhưng là chọn mua của hồi môn nhưng không ai quản, cửa hàng sinh ý không tốt, đều suy nghĩ biện pháp hàng giới tiêu thụ. Thừa dịp mấy ngày này, chọn mua một ít đắc dụng cũng có thể. Cha, nương, không bằng các ngươi liền lưu tại kinh đô đi, qua lại hai tháng, các ngươi chỉ có thể ở Phượng Dương ngây ngốc một tháng, quá vất vả, ta chính mình trở về, trong nhà sinh ý có ta chăm sóc. Thanh Ly suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng, ông bà tuổi tác lớn. Tinh thần đầu không tồi cũng không thể quá mức làm lụng vất vả, tứ thẩm không mấy tháng cũng muốn sinh sản, nương ở kinh đô, cũng có thể chiếu ứng một chút, trong nhà ở Phượng Dương đơn giản chính là những cái đó sinh ý, nàng chính mình có thể chiếu cố. Ly nha đầu, này sao hành đâu, chúng ta lần này chính là vì tiếp ngươi trở về, kết quả ngươi là đi trở về, chúng ta làm cha mẹ còn ở. Lưu thị không bỏ được Thanh Ly, nhà mình tiểu khuê nữ hơn 4 năm chưa thấy được. Thật vất vả ở bên nhau, còn phải đa phần khai mấy tháng, nàng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng là cũng biết Thanh Ly nói chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nương, Tử Hỷ ở kinh đô cũng không tồi, tìm một nhà thư viện đi theo niệm thư, hẳn là so Phượng Dương còn cường chút. Ở kinh đô, Tử Hỷ có thể cùng tiểu tử Lộc làm bạn, ở trong phủ thỉnh một cái phẩm hạnh tốt đẹp, tri thức uyên bác tiên sinh, tiểu tử Hỷ mới 7 tuổi nhiều, nhà mình cha cũng có thể giáo, còn có đại ca. Lý Mặc Hiên, hơn nữa đại chiến sắp tới, kinh đô khẳng định so Phượng Dương an toàn. Tứ tỷ, ta tưởng cùng ngươi trở về. Tử Hỷ ở lân bàn, thấy chính mình lại phải bị Thanh Ly bỏ xuống, đôi mắt lóe nước mắt, hắn chính là tưởng cùng tứ tỷ ở bên nhau, giống khi còn nhỏ như vậy, đi theo nàng ngông mặt sau chạy cũng hảo. Hắn minh bạch tứ tỷ đã đính hôn sự, về sau chính là nhà người khác, gặp mặt nhật tử sẽ càng thiếu, cùng cha mẹ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn chính là tưởng đi theo nhà mình tứ tỷ cùng nhau trở về. Tiểu đệ liền cùng ngươi thân, ta đều không phải hắn nhị tỷ. Mạc Thanh Tường giận một câu, nhà mình tiểu muội ở trong nhà nhất được sủng ái, trước kia vẫn là xấu nha, cả nhà tâm tư đều ở trên người nàng, liền đại ca đều là đối tiểu muội như vậy sủng lịch, nhưng là Mạc Thanh Tường nghĩ nghĩ, run run thân mình, nàng không dám hâm mộ, nhà mình đại ca vẫn là thôi đi, quá nghiêm túc, nhìn đến hắn cười cũng sẽ cảm thấy có điểm đáng sợ. Đều là thân sinh huynh muội, nàng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, hiện tại đại ca Mạc Tử về không ở trang thượng. Nàng cả người đều cảm giác được tự tại nhiều. Nhị tỷ, ngươi đều phải gả chồng, đương nhiên là nhà người khác. Tiểu tử Hỉ đã hiểu chuyện, so năm đó nghịch ngợm một chút, đối với nhị tỷ Thanh Tường làm một cái mặt quỷ, sau đó quay đầu khẩn cầu cha Mạc Như Hồ cùng nương Lưu Thị, cha mẹ, ta trở về bảo đảm sẽ hảo hảo niệm thư. Nhưng là ta còn tưởng cùng tứ tỷ cùng nhau. Ta là tiểu nam tử Hán, có thể chiếu cố tứ tỷ. Tiểu tử Hỉ nói, ưỡn ngực, dùng tay ở mặt trên vỗ vỗ, đen bóng trong mắt ướt rầm rề mà nhìn cha mẹ, hy vọng chính mình thỉnh cầu có thể được đến đồng ý, cùng tứ tỷ ở bên nhau mới là vui sướng nhất nhật tử, có thể nghe rất nhiều thú vị chuyện xưa. Kêu hành đi, ngươi cùng ngươi tứ tỷ trở về đi. Mặc Như Hồ thở dài, trong nhà mấy cái hoa đều có chủ ý. Chỉ còn lại có tiểu tử Hỉ còn nghe lời một ít, nhưng là gặp được Ly Nha đầu sự thượng liền không nhượng bộ, trước nay đều là như thế, hắn cái này làm cha cũng quản không được. Bữa tối trong khoảng thời gian này, định ra rất nhiều sự, hồi trình nhân viên thiếu Thanh Ly cha mẹ cùng nhị tỷ Thanh Tường, còn định ra nhị tỷ việc hôn nhân, liền ở 3 tháng lúc sau 8 tháng 13, đuổi ở trung thu trước 2 ngày, chờ đến 15 tháng 8 hồi môn, Diệp Tuân đã không có gì thân nhân, trong nhà nhân khẩu đơn giản, Mạc Thanh Tường gả qua đi coi như ra, trong khoảng thời gian này còn phải cùng tứ thẩm học tập một chút như thế nào quản gia. Nhị tỷ Thanh Tường xuất giá, Thanh Ly chuẩn bị làm chính mình ở nhà cửa hàng tiếp của hồi môn việc, chế tạo giường bạc bộ, các loại tủ quần áo, bàn trang điểm, toàn bộ dùng thượng đẳng hoa lê mục, trong không gian có săn bó củi, liền đám người đi đo kích cỡ lúc sau khởi công, còn có gần 3 tháng chuẩn bị thời gian, hẳn là tới kịp. Diệp Tuân nói gần nhất còn muốn ra xa nhà, Thanh Ly minh bạch hắn là muốn đi ngoại hải, nhà mình nhuộm vải hoa bằng sắp cũng muốn ở gần nhất mấy ngày dọn đến bến tàu đi lên, còn có đáp ứng Tụy Hoa lâu chuẩn bị thượng đẳng lá trà, Đại Chu cùng Đại Tần biên cảnh đại chiến sắp tới, nhất định chờ quân lương, Hoàng Đức Đế căn bản không đáng tin cậy, còn có một cái kéo chân sau ra luật sở nhân, sự tình cũng sẽ không thuận lợi vậy, chỉ mong hắn lần này nhưng cùng đừng lần trước như vậy, trên người. Chúng vô số đau, nếu không phải nàng đuổi kịp, thật là Diêm Vương cũng cứu không trở lại. Bữa tối lúc sau, Thanh Ly tưởng cùng Diệp Tuân liêu vài câu, kết quả Diệp Tuân căn bản chính là làm lơ hắn, ánh mắt tất cả tại nhà mình nhị tỷ trên người, tình ý miên man, hai người đối diện, ánh mắt kia đều có thể tích ra thủy tới. Thanh Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, trở lại sân, ngồi ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ xem bên ngoài sắc trời, nghĩ tâm sự. Ly muội muội, vừa rồi trong phủ hạ nhân riêng lại đây truyền tin, nói là Vân gia thiếu chủ đã trở về, nếu là chúng ta có thời gian nói, ngày mai ở Đa Bảo Các thấy. Thẩm Băng Vũ mới vừa đem người đuổi đi, ngồi xuống trên bàn uống trà, buổi tối muốn thức đêm đùa nghịch sổ sách, lần này đi ngoại hải những cái đó nhuộm vải hoa bằng sáp tơ lụa vải vóc có một quyển sổ sách yêu cầu sửa sang lại ra tới, phí tổn tính hảo, ngàn vạn không thể mệt bạc. Kia vừa lúc, ngày mai có thể đi một chuyến, Vân gia có con đường của mình tử. Nhìn xem có thể hay không cấp chúng ta ở Nhữ Dương tìm một miếng đất. Nếu là chung quanh có rảnh phòng ốc tốt nhất bất quá. Tạo thuyền việc này muốn lập tức để thượng nhật trình mới hảo. Thuần Vu Am gia lực, có kinh nghiệm thợ thủ công tìm tới không ít, nhưng là hiện tại chưa quyết định định vị trí, có địa phương mới có thể quyết định như thế nào chọn mua, còn muốn cùng Lỗ Tiến trao đổi một phen, ở đi phía trước, tạo thuyền chuyện này muốn xử lý nhanh nhẹn. Thanh Ly nghĩ nghĩ, không có quá nhiều nàng yêu cầu lo lắng sự. Chính là tạo thuyền, trở về lúc sau, nàng đã tìm trang đầu nói qua, đem lần này từ bờ biển nhặt tới vỏ sò phân phát một bộ phận đi xuống, làm trang thượng khéo tay bà tử tự do phát huy, có thể làm cái gì đều có thể, đến lúc đó nàng cấp khen thưởng. Nếu là phát hiện có hảo sự việc, làm tinh xảo, liền có thể mời chào một ít thương binh, những người đó cứng cỏi, chịu khổ, có cái này kỹ năng lúc sau, cũng không cần luôn là lấy thuần vu ma đầu cấp bạc. Bọn họ hơn phân nửa là lòng tự trọng cường, vẫn luôn chờ cứu tế bạc, quá cũng sẽ không vui sướng. Hiện tại, Thanh Ly còn không hiểu biết nàng chính mình hành động có bao nhiêu quan trọng, cũng chỉ là đột phát từ bi chi tâm, kiếm tiền chiêu số quá nhiều, nàng chính mình không như vậy nhiều thời gian, nàng không thể tưởng được hôm nay việc thiện, sẽ đối tương lai có như thế nào ảnh hưởng. Nàng lực ngưng tụ, đại chu trong quân đội mặt, đã vượt qua thuần vu am, rất nhiều năm lúc sau. Hai người ở Đại Chu cùng Đại Tần biên cảnh thị sát quân đội thời điểm, những cái đó bọn lính đều là trước kêu phu nhân, sau kêu tướng quân, kết quả liền như vậy một cái trước sau trình tự vấn đề, làm lòng dạ hẹp hòi thuần vu ma đầu ghi hận ở trong lòng, trở về lúc sau, hai người ở trên giường đại chiến 300 hiệp, ngày hôm sau thị sát nàng không thể không ốm bệnh, lấy cớ nói là nhiễm phong hàn. Ngày thứ hai, Thanh Ly thời tiết không tồi, nguyên bản lo lắng vũ vẫn là không hạ lên. Buổi sáng lại là ánh nắng tươi sáng, Thanh Ly yên tâm thoải mái làm bộ phong hàn tĩnh dưỡng, không đi thư viện, sáng sớm liền cùng Thẩm Băng Vũ cùng nhau, làm người đi tiền viện thông chi Lỗ Tiến cùng nhau, từ làng trài trở về thời điểm xem Lỗ Tiến xe ngựa đuổi không tồi, vừa lúc làm hắn đuổi xe ngựa, lần này là thương nghị tạo thuyền địa điểm, nói vậy Lỗ Tiến cũng có thể cấp ra hảo đề nghị. Hai vị tiểu thư, Lỗ Tiến xuyên một thân tân làm màu xanh biển tế vải bông quần áo, thân hình cao lớn, cánh tay đều là rối rắm cơ bắp, hắn râu ở đêm qua đều cạo cái sạch sẽ, giờ phút này trên cằm cũng chỉ dư lại màu xanh lá hồ cha, nhìn cả người tinh thần rất nhiều. Người là Lỗ Tiến. Thanh Ly trừng mắt, kinh ngạc một hồi, Lỗ Tiến có hơn 30 tuổi, đem râu cạo đi vừa thấy, có vẻ ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, hắn đôi mắt sáng ngời, môi cao, môi mỏng, nói chuyện tiếng nói có tư tính, này tuyệt đối là một cái có thành thục mị lực nam tử, Hương Thảo kia nha đầu ánh mắt không tồi a. Là, Lỗ Tiến lời nói không nhiều lắm, gật gật đầu, thấy Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ lên xe ngựa lúc sau, mọi người thẳng đến Đa Bảo Các. Đa Bảo Các ở kinh đô quá có danh tiếng, hắn đã tới vài lần, cũng biết đường, không nghĩ tới Thanh Ly 5.000 lượng bạc mua hắn một năm, thế nhưng là làm đánh xe như vậy việc. Sáng sớm, thời tiết oi bức không được, trên xe ngựa bày biện băng buồn giải nhiệt, gần nhất hoặc là lánh hoặc là nhiệt, Thẩm Băng Vũ hơi hơi nhiễm phong hàn, nói chuyện thời điểm mang theo giọng mũi, Thanh Ly cho nàng pha một ly khương táo trà, xem nàng sắc mặt không tốt, liền biết khẳng định là ngao đêm. Ly muội muội, ở ngươi trở về phía trước, chúng ta muốn chuẩn bị tốt, còn có rất nhiều việc vặt muốn xử lý. Thẩm Băng Vũ uống lên một ly khương táo trà, bên trong bị Thanh Ly thả điểm an thần dược, xem nàng như vậy vẫn luôn thức đêm, khẳng định sẽ làm hỏng thân thể, chờ đến Đa Bảo Các cửa, thấy nàng đang ngủ say, liền không có quấy rầy, phân phó nàng nha hoàn ở trong xe ngựa mặt nhìn, chính mình mang theo Lỗ Tiến lên lầu. Thanh Ly, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi cùng Thuần Vu đính hôn, thật là chúc mừng. Vân Long Phong từ trên lầu đi xuống tới, trong mắt mang theo nhàn nhạt mà ý cười, nhìn thấy Lao Bằng Hữu, cũng không cần khách sáo, nói những cái đó hư lời nói, tuy rằng Thanh Ly không có thể cùng nhà mình đường đệ đính hôn có như vậy điểm tiếc nuối, bất quá làm Thuần Vu am nhiều năm hảo huynh đệ, cũng cảm thấy hai người càng thích hợp. Đại gia Lão Bằng Hữu, khách khí cái gì á, hạ lễ đưa lên là được. Đa Bảo Các tài đại khí thô, như vậy cửa hàng bên trong bày biện vài cái băng buồn hạ nhiệt độ, này tiêu phí, một ngày liền vài trăm lượng bạc, nhưng là chỗ tốt chính là, vừa vào cửa lúc sau ập vào trước mặt khí lạnh, làm người cảm thấy quá thoải mái. Ai, gần nhất Vân gia sinh ý không tốt, ngươi cũng biết, vải dệt đều đoạn hóa, hạ lễ có thể hay không tỉnh đi. Chờ ngươi cùng Thuần Vu thành thân, cùng nhau đưa lên một phần đại lễ. Vân Long Phong cười lắc đầu, hơn 4 năm qua đi, hắn đã tới rồi nhược quán chi năm, khuôn mặt vẫn là trước sau như một tinh xảo, nhưng là ở trên người hắn, lại nhiều thành thục giỏi giang khí chất, một thân màu vàng nghệ tơ lụa quần áo, ở cổ tay áo thượng thêu tinh mịn tinh xảo hoa văn, trên đầu của hắn chỉ dùng đơn giản là màu trắng giải lụa thúc khởi, trong tay còn cùng từ trước giống nhau, cầm một phen ngọc phiến, không ngừng ở lòng bàn tay thượng đánh, khuôn mặt thanh thản. Bằng chúng ta giao tình, ngươi cũng không cần khách sáo, ta hiện tại giọng nói có điểm khẩn. Thanh Ly bắt tay nắm thành không quyền, đặt ở bên môi, làm bộ nhẹ giọng ho khan hai tiếng, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ địa đạo, giọng nói khẩn, liền tưởng hô to gọi nhỏ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Còn không phải là hạ lễ sao, Vân Mỗ khi nào nhỏ mọn như vậy quá? Vân Long Phong lập tức sửa lại khẩu, mời Thanh Ly cùng Lỗ Tiến lên lầu, trong lòng suy nghĩ, nàng mang theo một cái nam tử tới, nếu là Thuần Vu thấy, cũng không hiểu được có thể hay không ghen. Ta liền biết, ngươi vẫn luôn rất hào phóng. Thanh Ly đôi mắt mị thành trăng non trạng, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Vân Long Phong chỉ là mặt ngoài thuần lương, nội bộ cũng là một con hồ ly, cùng người thông minh giao tiếp chính là đơn giản thực, nàng hàm xúc nói một câu, đối phương lập tức hiểu ý kỳ thật cũng chỉ là nho nhỏ mà uy hiếp mà thôi, Đa Bảo Các như vậy tĩnh, vừa thấy chính là kinh đô các tiểu thư còn không biết hắn trở về tin tức, chỉ cần Thanh Ly đứng ở bên đường một đêm. Vân gia thiếu chủ đã trở lại. Không ra một canh giờ, toàn bộ kinh đô hơn phân nửa người đều sẽ biết được, này tin tức tản tốc độ, tuyệt đối so với Thái Hậu Hoàng Thệ còn nhanh. Ân, nghe ta đường ca nói, ngươi phía trước tới một chuyến, tựa hồ là tìm ta có chút việc. Vân Long Phong đem hai người lui qua nhà gian, phân phó gã sai vặt chuẩn bị trái cây điểm tâm cùng tốt nhất nước trà, Thanh Ly cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, rửa tay lúc sau, bắt một khối mức. Này nhất định là năm nay tân ướp ra tới, hương vị rất tốt, chua chua ngọt ngọt, chờ lần tới đi thời điểm hẳn là cấp tứ thẩm mua điểm, thai phụ thích nhất ăn cái này. Ân, lần trước tới, nhìn đến Mễ công tử. Thanh Ly nghĩ thầm, đường huynh đệ, làm người chênh lệch quá lớn, Vân Long Phong tuy rằng người có điểm tiểu thông minh, nhưng là ở Thanh Ly trong mắt, vẫn cứ là năm đó, Nguyễn Phủ dưới tảng cây như hoa anh đào giống nhau thiếu niên, hắn đáy mắt thuần tịnh như trong suốt đá quý giống nhau. Hắn cũng sẽ ngụy trang, nhưng là mỗi lần bị kinh đô những cái đó tiểu thư cuốn lên, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, chính là đáy mắt chỗ sâu trong mang theo hỏng mất cùng không kiên nhẫn chi sắc, mẹ đống đôi mắt không thể xem, dễ dàng bị hít vào đi, hơn nữa, hắn thuần tịnh toàn bộ là ngụy trang. Lần này tới là có việc tìm ngươi. Thanh Ly bưng mức, Trinh Trinh sắc mặt, giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm, nàng trước hết cần nói chính sự, ngươi ở Nhữ Dương bờ biển, có hay không mua đất? Ta yêu cầu một khối khá lớn, tốt nhất có thể bí ẩn điểm. Nhữ Dương bên kia. Vân Long Phong suy tư một chút, hắn không hỏi Thanh Ly mua đất làm cái gì, biết nàng nhất định có đại tác dụng, gần nhất Vân gia sinh ý đa số lưu tại Bắc Địa, chủ yếu cũng này đây mặt tiền cửa hiệu cùng đồng ruộng là chủ, bờ biển đều là bờ cát, cũng không dài thu hoạch, trong nhà khẳng định sẽ không mua như vậy mà. Nhất định phải ở bờ biển sao? Đúng vậy, ta còn rất sốt ruột, cho nên trước tới hỏi một chút ngươi. Thanh Ly buông tay, nếu là Vân gia bên này không tin tức, phải làm nhà mình hạ nhân tự mình chạy Nhữ Dương một chuyến, bất quá nói như vậy, cũng coi như trời xa đất lạ, muốn dùng nhiều phí mấy ngày thời gian, mà nàng hiện tại, nhất khuyết thiếu thời gian. Chờ đến tìm hảo địa điểm, gian xếp hảo này đó thương binh cùng thợ thủ công, còn lại sự tình liền không cần nàng nhiều hơn nhọc lòng, tạo thuyền giai đoạn trước, có thể nói là khó khăn thật mạnh. Theo ta được biết, Vân gia không có, bất quá ngươi nói Nhữ Dương thành, ta nhớ ra rồi. Mẹ ra có một mảnh mà. Vân Long Phong suy tư liếc mắt một cái, lúc này mới cấp ra xác định đáp án, mẹ ra ở kinh đô thời điểm, mua Nhữ Dương một mảnh mà, ở bờ biển một cái làng trài, bên kia hẻo lánh, chỉ có tự cấp tự túc ngư dân, dựa đánh cá mà sống, mua nơi đó vẫn là truyền thuyết bên kia có bảo tàng, đào một năm cũng chưa thấy được một khối vàng, sau lại mẹ ra trọng tâm di chuyển tới rồi Lỗ Nam, cho nên nơi này liền từ bỏ, vốn dĩ cũng là đất cằn sỏi đá. Lúc trước cũng không tốn nhiều ít bạc, hắn sở dĩ có ấn tượng. Là cảm thấy mẹ ra nghe phong chính là vũ, một cái bẩn cùng làng trại như thế nào có thể đào ra bảo tàng, quá tham tiền. Kia thật tốt quá, ta liền phải nơi này, xem ra còn muốn tìm mẹ công tử trao đổi. Nhị vị theo như lời kia phiến mà ta biết được. Là cái không tồi địa phương. Vẫn luôn ở bên cạnh không có mở miệng lỗ tiến rốt cuộc minh bạch trước mắt chẳng huống, nếu tạo thuyền. Bên kia là một cái không tồi địa phương, tương đối hẻo lánh, chỉ có một làng trai nhỏ, 20-30 hộ nhân gia, trước kia đã từng là một cái rất lớn thôn xóm. Nhiều năm trước, kinh đô địa lòng xoay người, ở bên kia từng mấy cái dẫn phát một cái tiểu sóng thần, sau lại rất nhiều ngư dân cảm thấy bên này không an toàn, liền dọn đi rồi, dư lại rất nhiều không chí phong ốc, nếu là tạo thuyền. Trong thời gian ngắn kiến không hảo nhà ở, đáp thượng một loạt túp lều. Ngày mưa ở không nhà ở ba một đêm cũng không tồi. Ân, vậy tạm thời định ra, Vân thiếu chủ, ta không hiểu được mẹ công tử ở nơi nào, có không giúp đỡ liên hệ một chút. Mẹ đống hành động, Thanh Ly không có biện pháp nói, hiện tại nhu cầu cấp bách chiếm dụng nơi này phương, yêu cầu cùng chính chủ chào hỏi, còn không biết cái kia cáo giả đưa ra điều kiện gì, chính là một mảnh không cần phế mà, có Vân thiếu chủ làm người trung gian nói, sự tình hẳn là thuận lợi nhiều. Không thành vấn đề. Này phiến đất chống giúp ngươi một tới, liền làm ta cho ngươi cùng thuần vu đính hôn hạ lễ như thế nào. Vân Long Phong trong lòng sảng khoái, vừa rồi Thanh Ly thế nhưng muốn dùng hắn trở về tin tức uy hiếp, cái này rốt cuộc tìm về một ván, ai làm nàng có chuyện cầu nhà mình đâu. Hào đi, ngươi thật đúng là không có hại. Thanh Ly ăn một khối mức, lại nhàn nhã mà uống lên một ly trà thủy, quyết định về sau đối thuần lương người nhiều ra chú ý, hơn phân nửa đều là thành tinh cáo giả. Ở bọn họ thủ hạ thảo không đến tiện nghi, không chuẩn còn phải bị bãi một đạo, một khối không đáng giá bạc phế mà, biến thành đính hôn hạ lễ. Không bằng như vậy, mà sự tình ta nhất định giúp ngươi giải quyết, địa điểm ta họa bản đồ cho ngươi, khế đất đại khái chờ răm ba bữa, bởi vì muốn đi nha môn xử lý. Vân Long Phong ánh mắt thanh triệt mang theo đạm cười, hắn còn tưởng rằng có cái gì việc khó, bên kia mà, đối mẹ ra tới nói không đáng một đồng, muốn tới chính là một câu sự. Đều không cần hắn tự thân xuất mã, phái gã sai vật nói một tiếng liền có thể. Hảo, vậy như vậy làm. Đúng rồi, nghe nói ngươi đi Bắc Địa làm việc, như thế nào trở về nhanh như vậy? Thanh Ly cân nhắc, địa điểm hẻo lánh là không tồi, nhưng là vận chuyển vật tư cũng có khó khăn, nàng yêu cầu ở khô giáo địa phương thành lập một cái kho lương, chuẩn bị một ít rau xanh, cung cấp thông thường tiếp viện, rất nhiều việc vật đều phải dựa nàng một người giải quyết. Ngươi cũng biết, Vân gia gần nhất sinh ý không tốt, luôn là bị người chèn ép, cho nên trong nhà vải dệt sinh ý cơ hồ làm không đi xuống. Vân Long Phong thở dài một tiếng, tam hoàng tử gia luật sở nhân người thế tới tấn mãnh, cơ hồ muốn lũng đoạn toàn bộ đại chu vải dệt sinh ý, trước kia hợp tác những người đó sôi nổi phản chiến, làm đầu tường thảo, vải dệt sinh ý càng thêm gian nan, bị chèn ép thực rõ ràng. Đúng vậy, tiệm vải đã chặt đứt nhập hàng con đường. Thanh Ly thở dài một tiếng, nếu là không có nhuộm vải hoa bằng sáp chiêu số, nhà mình tiệm vải cũng muốn đóng cửa. Cũng may nàng trước tiên khai thác một phương hướng, vải dệt có thể thu tán hộ nhân ra, nhưng là cũng gian nan, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đuổi kịp Thái Hậu Hoàng, Khương Thái Hậu tồn tại thời điểm làm bậy, đã chết còn làm người không hảo quá. Thanh Ly cùng Vân gia thiếu chủ nói một ít kinh đô gần nhất phát sinh sự, cũng nhắc tới Như Ngọc, trước đoạn đi phía trước, Vân thiếu chủ riêng tới cửa thỉnh cầu nàng thu lưu Như Ngọc một đoạn thời gian, nàng không phải không thu lưu, là Như Ngọc chính mình không thấy bóng người. Lắc mình biến hóa, đi Kim Phượng lâu luyện giọng nói, ở Phúc Nguyên trà lâu giả mạo Đức Thắng Ban hát tuồng, lại thành Quỷ La Sát hộ pháp, địa vị nhìn dáng vẻ không thấp, hiện tại ở nơi nào, nàng cũng không biết. Hai cái ôn chuyện lúc sau, Thanh Ly mang theo Lỗ Tiến từ Đa Bảo Các ra tới, ra cửa vừa thấy, nhà mình xe ngựa không thấy. Hai người là Đa Bảo Các tiểu nhị cảm thấy xe ngựa ở phía trước chống đỡ chiêu bài, còn riêng vòng đến hậu viện đi nhìn liếc mắt một cái. Kết quả là dừng lại mấy chiếc xe ngựa, nhưng là không có nhà mình. Đây là có chuyện gì, xe ngựa đi đâu vậy? Thanh Ly không hiểu ra sao, Thẩm Băng Vũ còn ở trên xe ngủ, nếu là có việc rời đi, cũng sẽ làm nha hoàn đi mặt trên nói một tiếng, sẽ không không nói một tiếng mà không có bóng người. Nàng hỏi phía trước nên môn tiểu nhị, nhà của chúng ta xe ngựa, ngươi thấy được sao? Xe ngựa. Mạc tiểu thư nói chính là một chiếc Lam Đỉnh mang theo tua xe ngựa sao. Đó chính là Thanh Ly đi ra ngoài dùng xe ngựa, bởi vì ở thư viện xin nghỉ, cho nên lần này ra cửa cố tình điệu thấp, mang mũ có rèm, liền sợ bị tiểu thư nhà nào nhìn thấy, cùng tiên sinh mách lẻo, cũng không thừa chung võ tướng quân phủ có chưa tiêu chí xe ngựa. Chính là Mễ công tử lên xe ngựa, còn làm bên người hạ nhân đánh xe đi rồi a. Tiểu nhị cào cào đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Thanh Ly. Làm nàng bất đắc dĩ mà thở dài, mẹ đống trở lại kinh đô là tới làm thổ phỉ sao, lần này lại cướp ngựa xe, làm nàng như thế nào trở về a? Thời tiết oi bức, Thanh Ly đứng ở Đa Bảo Các cửa, lui tới người đi đường, đi ngang qua trong xe ngựa đều sẽ có người dừng lại nhìn xung quanh, giống nhau đi ra ngoài các tiểu thư đều có xe ngựa cùng nha hoàn, không có ai đứng ở cửa bồi hồi, chỉ có một loại khả năng, chính là Vân gia thiếu chủ kẻ ái mộ. Tấm tắc. Nhất định là tới tìm Vân gia thiếu chủ. Thật thật là si ngốc, ai không biết Vân gia thiếu chủ không ở kinh thành. Qua đường đại nương nhóm cũng sẽ nhìn Thanh Ly lắc đầu thở dài, xem vị tiểu thư này quần áo trang điểm, nói không chừng là cái nào đại quan nhân gia, mang mũ có rèm thấy không rõ lắm mặt, nghĩ đến xem tư sắc cũng là không lầm, chỉ tiếc Vân gia thiếu chủ là người nào, kia chính là kinh đô đệ nhất Mỹ Nam, trong kinh thành kẻ ái mộ nhóm nhiều thực đâu. Mỗi ngày luôn có mấy cái vây đổ tìm hiểu tin tức, đều bị trưởng quầy thỉnh đi ra ngoài. Thanh Ly lắc đầu, đáy lòng bực bội, liền như vậy không lâu sau cũng có thể bị mẹ đống kiếp đi xe ngựa, nàng nhưng thật ra không lo lắng Thẩm Băng Vũ an nguy, rõ như ban ngày dưới hẳn là sẽ không ra đại sai, nơi này lại là kinh đô chính yếu đường phố, trước mắt bao người, còn có bao nhiêu bảo các tiểu nhị chứng minh, nàng hiện tại lo lắng chính là như thế nào trở về. Còn muốn phiền toái Vân gia thiếu chủ phái một chiếc xe ngựa. Tiểu thư, kế tiếp đi nơi nào? Lỗ Tiến không rõ nguyên do, hắn bắt đầu không có giải tình huống, nghe Thanh Ly hỏi Đa Bảo Các gã sai vặt, mới biết được nhà mình xe ngựa không có, trong lòng còn cộng lại, đều nói kinh đô trị an không tồi, hẳn là không có vào nhà cướp của, rất có thể là hai chiếc xe ngựa quá tương tự, đối phương thượng sai xe. Kế tiếp, Thanh Ly vén lên mũ có rèm mặt trên khăn che mặt, từ trong tay háo mặt móc ra khăn tay lau lau thái dương, lần này đi ra ngoài không mang nha hoàn, hiện tại chỉ có nàng cùng Lỗ Tiến, ở bên này ngốc đứng cũng không phải cái biện pháp, mau đến buổi trưa, không bằng tìm một nhà trà lâu nghỉ ngơi hạ. Thanh Ly tiểu thư, tiên thảo một thân màu vàng nhạt nha hoàn trang, trên đầu mang một cây hoa mai châm bạc tử, mặt mang mỉm cười, từ đối diện một nhà trà lâu trốn đi, đối với Thanh Ly xua tay, Thanh Ly tiểu thư, thật là xảo. Nô tỳ vừa rồi còn cùng Thạch Liễu đánh đố, nói vừa thấy này bóng dáng chính là ngài. Ở kinh đô có thể có như vậy phập phồng quyến rũ hoàn mỹ dáng người tiểu thư, cũng chỉ có nhà mình thiếu gia vị hôn thê, kia diện mạo nếu nở rộ ngọc lan, thanh nhã trung lộ ra linh khí, kinh đô có đệ nhất Mỹ Nam, muốn nói bình chọn đệ nhất Mỹ nhân nói, nàng nhất định sẽ đầu Thanh Ly tiểu thư một phiếu. Thiên Thảo cùng Thạch Liễu đều là bồi hộ quốc tướng quân phu nhân Văn Thị ra tới chọn mua. Phía trước không xa chỗ rẽ chỗ chính là Tụy Hoa Lâu, gần nhất mới vừa có ngoại hải con thuyền trở về, bên trong rất nhiều mới lạ ngoạn ý. Trước hai ngày trời mưa, thừa dịp hôm nay thời tiết còn tính không tồi, Văn Thị mang theo hai cái nha hoàn ra tới đi một chút, nếu là coi trọng đắc dụng chi vật, cũng mua tới tích góp hạ. Trước kia trong nhà chuẩn bị sính lễ hơn phân nửa đều là cũ xưa chi vật, dựa theo tướng quân phủ quy chế, giống nhau muốn chuẩn bị 120 nâng tả hữu. Văn Thị không muốn ủy khuất Thanh Ly, cũng không nghĩ lấy những cái đó cũ xưa chi vật chắp vá. Gần nhất Thái Hậu Hoàng, kinh đô cửa hàng sinh ý thanh đạm, lúc này ra cửa chọn mua cũng có thể đến cái chiết khấu, tỉnh hạ điểm bạc. Di, Tiên Thảo tỷ tỷ, thật là xảo, là ra tới ban sai sao? Thanh Ly cùng Tiên Thảo chào hỏi, thấy nàng vẻ mặt thoải mái thanh tân, một giọt mồ hôi đều không có, liền đoán nàng đây là mới ra tới không lâu, vừa rồi hẳn là ở gần đây mổ ra cửa hàng chọn mua đồ vật. Nô tỳ nhưng đảm đương không nổi tiểu thư một tiếng tỷ tỷ, về sau nô tỳ còn muốn đổi giọng gọi một tiếng thiếu phu nhân đâu. Tiên Thảo cười trêu ghẹo hai câu, lúc này mới chỉ vào đối diện trà lâu nói, lần này nô tỳ là bồi phu nhân ra tới chọn mua, này không, mới ra tới không lâu, phu nhân khát nước, liền đi đối diện trà lâu nghỉ chân một chút, bất quá tiểu thư, ngại như thế nào là chính mình à, bên người nha hoàn đâu. Tiên Thảo đánh giá một chút Lỗ Tiến, nhìn cao to, ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo nhất phái chính khí, chẳng lẽ là tiểu thư tân mời đến gia đình hoặc là thị vệ. Nàng hướng bốn phía nhìn xung quanh, cũng chưa thấy được Hương Thảo cùng Đỗ Quyên bóng dáng. Vừa vặn, chúng ta đi đối diện trà lâu, ta cũng tưởng Thảo ly trà uống. Thanh Ly giải thích, lần này tới đa bảo các là có chuyện muốn xử lý, vì điệu thấp liền không mang nha hoàn, nàng là tưởng chờ đa bảo các bên này nói thỏa lúc sau, cùng Thẩm Băng Vũ cùng đi tiệm vải thẩm tra đối chiếu một chút hàng hóa, mấy ngày hôm trước cùng Tụy Hoa lâu liên hệ hảo thỉnh có kinh nghiệm thuyền viên, đã tới cửa. Ban ngày không có sinh ý, liền sẽ cấp mọi người giảng giải một ít ra biển tri thức, trưởng quầy cũng đi theo nghe, đại gia đối ngoại hải người cùng sự rất tò mò, thuận. Tiện cũng đi theo học tập vài câu ngoại hải ngôn ngữ, nếu là có ngoại hải người vào cửa hàng, ít nhất cũng có thể chào hỏi một cái. Này gian trà lâu ở đa bảo các phụ cận, nghe đồn Vân gia thiếu chủ yêu thích tại đây uống trà, cho nên ngày thường sinh ý hòa bạo, gần nhất đuổi kịp Thái Hậu Hoang Thệ, đình chỉ ăn tiệc. Trà lâu bên trong gánh hát cùng người kể chuyện đều không thấy bóng dáng, sinh ý cũng thanh đạm rất nhiều. Thanh Ly vào trà lâu, đem Lô Tiến ném cho trà lâu tiểu nhị chiêu đãi, làm cho bọn họ tốt nhất trà cùng trái cây điểm tâm, lúc này mới đi theo Tiên Thảo lên lầu 2 nhã gian. Nhã gian, Văn Thị đang ở cùng Thạch Liễu nói chuyện thiếm, nhìn thấy Thanh Ly tiến vào, vội cười nói, vẫn là này hai cái nha đầu đôi mắt tiêm, ở cửa sổ chỗ thoáng nhìn. Nhìn đến ngươi bóng dáng liền nhận ra người. Thanh Ly hành lễ lúc sau, ở Văn Thị đối diện ngồi xuống, vẫn là trà lâu nhã gian hảo, trên mặt đất phóng băng buồn, còn có thể uống điểm trà lạnh giải giải nhiệt khí, bình phục nội tâm khô nóng. Văn gì, ngài là ra tới đi dạo phố sao? Đúng vậy, nghe nói Thụy Hoa trên lầu Tân Hóa liền tới đây nhìn xem, này không trong phủ việc nhiều, mới đằng xuất công phu. Tiểu Ly, hôm nay là thư viện nhập học nhật tử đi. Văn Thị tiếp đón Thạch Liễu cấp Thanh Ly đổ một ly trà lạnh, thấy nàng cởi mũ có rèm lúc sau, mặt đỏ đến giống tôm luộc, lại làm Tiên Thảo qua đi giúp đỡ quạt, trong mắt mang theo trong suốt mà ý cười, như thế nào không đi thư viện. Hắc hắc, Văn gì? Thanh Ly sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà cười hai tiếng, này tư vị có điểm giống trốn học hài tử, bị trong nhà trưởng bối chào bao, nhưng là nàng vẫn là ăn ngay nói thật nói, Văn gì? Phỏng chừng không dùng được bao lâu ta liền hồi Phượng Dương, thư viện bên kia chương trình học cũng là cùng không xuống dưới, lại nói mấy năm nay nên học một ít lễ nghĩa cơ bản cũng học không sai biệt lắm. Thanh Ly ở Văn Thị trước mặt không nghĩ ngụy trang chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Văn Thị tương lai chính là nàng bà, tuy rằng nên tuân thủ lễ nghi quy củ nàng nhất định sẽ tuân thủ, khá vậy không muốn cùng thủy phủ giống nhau, mỗi ngày nghiêm cẩn mà sớm tối thưa hầu. Chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Thủy Linh Hoan đối thủy phủ Lao Thái Quân chỉ có sợ hãi cùng kính trọng, khuyết thiếu tổ tôn chi gian cái loại này thân tình. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra cùng ta tuổi trẻ kia sẽ có điểm giống, ta cũng là nhất không thích đi thư viện, tổng cảm thấy cùng những cái đó quan gia tiểu thư mỗi ngày gương mặt tươi cười xu nịnh mệt thực. Văn Thị dịu dàng cười, nghĩ đến đã từng không xuất giá nhật tử, trên mặt mang theo hoài niệm, bất quá nàng cũng là lúc ấy tỉ muội bên trong gả tốt nhất. Phu quân quyền cao chức trọng, cũng yêu thương với nàng, trong nhà không có chướng mắt tiểu thiếp gì nương, toàn bộ tướng quân phủ nàng nói tính, hơn nữa lại tranh đua, sinh ra ba cái nhi tử, hiện tại Am Nhi đã là thiếu tướng quân, còn có một đôi song bảo thai ở dốc lòng khổ luyện võ nghệ. Đương nhiên, nhìn như hoa đoàn cầm thốc, Văn Thị cũng chịu quá rất nhiều khổ sở, hàng đêm độc thủ không khuê, cả ngày lo lắng đề phòng, liền sợ có cái gì sai lầm, nhưng là so với đã từng xuất giá tỉ muội, cả ngày muốn đấu cha mẹ chồng, đấu tiểu thiếp, đấu di nương, thậm chí còn muốn đấu thứ tử thứ nữ, nàng quá muốn tự tại nhiều. Tiểu Ly, ngươi nói phải về đến Phượng Dương đi, đính hảo ngày mới đi. Đi ra ngoài cũng muốn lựa chọn một cái ngày hoàng đạo. Thanh Ly muốn trở về, Văn Thị tuy rằng không tha, cũng không có giữ lại, đương cô nương thời điểm, chính là hẳn là nhiều quá một ít tự do nhật tử, trở về sau gả chồng. Thanh Ly chính là hộ quốc tướng quân phủ đương gia chủ mẫu, nàng chính là muốn ném xuống sạp mặc kệ, cho nên thừa dịp hiện tại nàng thân thể còn ngạnh lãng, còn không có qua không kiên nhẫn, khiến cho Thanh Ly tự do cái mấy năm. Xem hiện tại thế cục, Đại Chu cùng Đại Tần chi gian tất có một trận chiến, Am Nhi cũng muốn chạy tới Bình Dương, hai người ly đến gần, một ngày lộ trình mà thôi. Còn không có tuyển ngày lành, thư viện bên kia đã xin qua. Lần này đi ra ngoài là đi theo đại bá nhị bá một nhà cùng nhau đi, người trong nhà lại xuất hiện điểm mâu thuẫn, chủ yếu là nhị bá cùng nhị bá nương chi gian rồi dám, tới kinh đô lâu như vậy, trong nhà cửa hàng còn ở buôn bán, nhị bá nương trước kia là chủ bếp, nhiều năm như vậy bồi dưỡng mấy cái xuống tay, lần này ra cửa đều phải dựa những cái đó xuống tay xử lý, liền sợ làm hương vị không đúng, tập nhà mình chiêu bài, chính là nhặt được tiểu hoa nhi mạc tử thêm còn không có trăng tròn, dọc. Theo đường đi sóc nảy lan lộn, sợ tiểu hoa nhi chịu không nổi, cho nên hai người đang thương lượng chung, không có làm cuối cùng quyết định. Hiện tại là tháng 5 trung tuần, Thanh Ly cộng lại, nhất đến trễ tháng 5 đế cũng sẽ xuất phát, đại bá một nhà đã làm tốt tùy thời đi ra ngoài chuẩn bị. Thanh Ly cha mẹ muốn ở kinh đô chuẩn bị nhị tỷ Thanh Tường cùng Diệp Tuân hôn sự, chỉ có nàng mang theo tiểu đệ tử Hỉ trở về. Thanh Ly nhấp một hớp nước trà, trà lạnh bên trong không có thêm khối băng. Không tính thực lạnh, uống thượng một ngụm thực giải khát, hơi chút có điểm ngọt lành tư vị, còn tính không tồi, nàng cấp phía sau vẫn luôn quạt tiên thảo làm một cái thủ thế, làm tiên thảo cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Thạch Lưu, đem vừa rồi ở Tụy Hoa lâu mua cái kia màu xanh lục cháp lấy lại đây, ta này trí nhớ dễ dàng quên, còn muốn cho ngươi đi một chuyến, phía kia nhị biến công phu. Văn Thị muốn nói cái gì muốn nói lại thôi, hơi chụp một chút đầu. Phân phó Thạch Liễu mở ra vừa rồi đặt mua đồ vật, bên trong là một cái được khảm đá quý tiểu hoa quan, nhìn xa hoa tinh mỹ, đây là ngoại hải bên kia vận lại đây, Tụy Hoa lâu chỉ có này một cái, Văn Thị đã sớm dự định hảo đưa cho Thanh Ly làm lễ vật, nàng xem này cùng nha đầu đồ trang sức quá đơn giản, liền biết nha đầu này là cái lời người, không thích đầy đầu châu ngọc phú quý giả dạng, những cái đó ngọc thạch nhìn là hảo, cũng nên thay đổi đa dạng mới là. Nha. Tiểu Ly, đây là đưa cho ngươi, bởi vì chỉ có như vậy một cái, cho nên cũng không chọn lựa đường sống. Văn Thị đem cháp đẩy đến Thanh Ly trước mặt, đáy mắt mang theo chờ đợi, nàng tuổi lớn, cũng không biết này đó kiểu hoa thủy nộn tiểu nha đầu thích cái gì, mỗi lần tặng đồ đều phải tưởng đã lâu, còn làm nha hoàn đi tìm hiểu một chút kinh đô lưu hành tiểu dáng. Nhưng thật ra Thanh Ly nha đầu này, mỗi lần tặng lễ vật đều có thể đưa đến nàng tâm khảm thượng, nàng đầu cái mẫu đơn. Vô luận đồ trang sức, váy áo, vẫn là trên giường màn lụa, bình phong chờ đồ vật, chính là một phen cây quạt nhỏ, thêu mặt cũng muốn có hoa mẫu đơn. Thanh Ly mấy ngày hôm trước còn đưa cho Văn Thị một trận hai mặt thêu bình phong cái bệ dùng không gian sản xuất gỗ từ đàn, thỉnh nhà mình ở nhà cửa hàng tay nghề tốt nhất lao thợ thủ công chế tạo mà thành, bình phong là hai mặt thêu, chỗ tốt chính là, bãi nào mặt đều có thể. Văn gì, ta thực thích. Thanh Ly tiếp nhận tiểu hoa quan, cầm ở trong tay tinh tế thưởng thức, mặt trên đá quý đủ mọi màu sắc, có điểm giống hiện đại lưu hành phục cổ duy mỹ Âu thức trang sức, cho rằng công muốn so hiện đại còn muốn hảo, không có như vậy đại thợ khí, hơn nữa cầm ở trong tay không trầm, đây mới là nàng nhất coi trọng. Ở Đại Chu, quan gia các tiểu thư vì biểu hiện chính mình phú quý, trên đầu ít nhất cũng muốn mang hai căn chu thoa, Thanh Ly tương đối chán ghét cái loại này để ở trên đầu nặng trĩu mà cảm giác. Ngày thường hơn phân nửa đều là chỉ mang một cây, bất quá này một cây thông thường đều là tinh phẩm, điệu thấp xa hoa, miễn cho bị những cái đó đôi mắt danh lợi tiểu thư khinh thường, lại lấy ra thân nói sự. Thích liền hảo, đáng tiếc liền như vậy một cái, bằng không nhiều mua mấy thứ, còn có thể đổi mang. Từ Tụy Hoa Lâu xuất phẩm trang sức, không có tiện nghi, Văn Thị ra tay hào phóng, cũng là vì năm đó nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn phong phú, cũng chủ yếu là dựa mặt tiền cửa hiệu, chỉ là thuê đi ra ngoài, mỗi năm cũng có thể thu hồi tới mấy vạn lượng bạc. Văn gì, ngài không thể luôn là nghĩ ta, cũng muốn mua mấy thứ đắc dụng đồ trang sức. Thanh Ly trong lòng có nhàn nhạt cảm động, này một cái hoa quan hẳn là liền phải vạn lượng bạc, làm Văn Thị như vậy tiêu pha vẫn là có điểm luyến tiếc. Văn Thị chính mình cũng không có mang như vậy trang sức, có thể đưa cho nàng. Thanh Ly cảm động không phải bạc nhiều ít, là loại này bị nhớ cảm giác. Hai người nghỉ ngơi một lát, Văn Thị mời Thanh Ly đi hộ quốc tướng quân trong phủ làm khách, nếu không cần đi thư viện, nàng sẽ phái người đi trang thượng thông chi một tiếng. Thanh Ly suy nghĩ một chút, cũng có hai ba mặt trời lặn nhìn thấy thuần vu ma đầu, hai người còn muốn thương nghị thợ thủ công sự, liền gật đầu đáp ứng, buổi tối hồi trung võ tướng quân phủ, còn có thể nhìn xem đại ca cùng Lý Mặc Hiên. Không có xe ngựa, đi ra ngoài quá không có phương tiện, Thanh Ly cùng Văn Thị cùng nhau lên xe ngựa, làm Lỗ Tiến đi theo cùng nhau ngồi ở phía trước đánh xe vị, một đường thẳng đường mà đi vào hộ quốc tướng quân phủ. Thuần Vu Am đang ở thư phòng bên trong nhíu mày, vừa mới được đến tin tức, phía nam chiến hỏa bay tán loạn, nam bộ tiểu quốc chiếm lĩnh Mộc Dương lúc sau còn không thỏa mãn, gần nhất hai ngày lại có tân động tác, hướng chung quanh thành trì phát động công kích, đại chu ba tánh nhân tâm hoảng sợ, bởi vì Mộc Dương thất thủ, ảnh hưởng trong quân sĩ khí, hiện tại Hoàng Đức Đế cũng không có bất luận cái gì thánh chỉ hạ đạt, chỉ dựa vào Thanh Ly vận chuyển lương thảo, thuốc trị thương, đau khổ chống. Đỡ, bọn lính cũng có chút khủng hoảng, sợ còn giống mấy ngày hôm trước giống nhau, có đói bụng nguy hiểm. Mấy năm nay Đại Chu cùng Đại Tần vẫn luôn cọ sát không ngừng, Tụy Hoa Lâu bên ngoài hải sở kiếm được ngân lượng toàn bộ đầu nhập đi vào, muốn nuôi sống phía Bắc 30 vạn đại quân, Bình Dương thành khổ hàn. Chỉ là mỗi năm chọn mua áo đông bạc liền phải dựa theo 10 vạn lượng làm dự toán, còn có lương thực, thảo dược, hàng ngày tiếp viện, chiến mã, Hoàng Đức Đế ở Bình Dương bên này cơ hồ là không thu nhập từ thuế, quân đội cung cấp nuôi dưỡng chỉ có thể là hắn cùng tứ hoàng tử Gia Luật Sở Dương. Toàn quyền phụ trách, Hoàng Đức Đế chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại Tần biên cảnh đã có dị động, gần nhất có điều tra binh lính nhìn đến Đại Tần đang ở chuẩn bị cầu tạm dùng tấm ván gỗ. Đại Chu cùng Đại Tần biên cảnh chủ yếu cách một cái sông lớn, chỉ có ở vào đông, nước sông đóng băng thời điểm, Đại Tần binh mã mới có thể qua sông, qua đến bờ bên kia quấy rầy Đại Chu. Gần nhất một đoạn thời gian, Đại Chu đã đóng cửa thành môn, tùy thời làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng lúc này là ngày mùa hè, nếu là muốn qua sông, yêu cầu tấm ván gỗ cùng một loạt công cụ. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, có thể thấy được là đợi không được mùa đông. Thanh Ly cùng Văn Thị chào hỏi lúc sau. Tới trước Thuần Vu Am sân, Vượng Tài cùng thường lui tới giống nhau, ngồi xổm dưới tàng cây, vẻ mặt hề hoài, gần nhất cũng chưa nhìn đến cá chép đỏ, nhà mình thiếu gia cũng là muốn cho hắn nghỉ ngơi một ngày, qua đi nhìn xem, đáng tiếc gần nhất đều trời mưa, hắn lo lắng thiếu gia chân, còn muốn hắn giúp đỡ thượng dược, liền không có đi, hiện tại sắc trời hảo, thiếu gia lại không đề cập tới này này cha, Vượng Tài lẩm bẩm miệng, có vẻ thực dối dám. Vượng Tài! Ngươi còn không đi xuống chuẩn bị chuẩn bị. Thanh Ly đứng ở cửa, hô một tiếng, Vượng Tài lúc này mới héo héo mà đứng lên, hành lễ nói, thiếu phu nhân, ngài đã tới, Vượng Tài này liền đi cho ngài đoàn trà lạnh, ngài muốn hoa nhải khẩu vị vẫn là bạc hà khẩu vị. Không cần ngươi bưng trà, ngươi thu thập đồ vật, thay ta đi thôn trang thượng nói một tiếng, ta buổi tối không quay về, sẽ hồi phủ. Vì chiếu cố Vượng Tài, Thanh Ly cho hắn một kiện hảo phái đi. Cũng là nghĩ trong chốc lát cùng Thuần Vu Am nói chuyện, Vượng Tài đừng tổng e ngại không đi, này đó thương nghiệp cơ mật không nghĩ làm người ngoài nghe được, liền tính biết hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, ngài là nói thật. Phái ta đi thôn trang thượng đưa lời nhắn. Vượng Tài lập tức thẳng thắn sống lưng, tặc lưu lưu mắt nhỏ mạo vui sướng ánh địa quang, hắn trà sắt tay, có chút không tin, lại lần nữa xác nhận nói, đây là nói thật. Không phải, lừa gạt ngươi. Thanh Ly xua xua tay, không hề để ý tới ngây ra như phong Vượng Tài, bước nhanh đi vào thiên thính, thấy Thuần Vu Am không ở, trực tiếp hướng bên trong đi. Thuần Vu Am nghe được tiếng bước chân, trong lòng kinh hoàng hai hạ, hắn đứng dậy, gần nhất hai ngày trời mưa, biết được nàng ở kinh đô Bắc Giao làng trài, liền không có quấy rầy, hơn nữa từ bị Thanh Ly đại ca Mạc Tử về đã cảnh cáo lúc sau, trong lòng tổng giác biệt níu, nếu không phải hắn bị thương, sao có thể tránh không khỏi phi tiêu. Làm hắn ném lớn như vậy thể diện, cho nên gần nhất thượng dược hắn vẫn luôn thực tích cực, liền tưởng chờ toàn bộ khôi phục lúc sau, nhất định tìm Mạc Tử về. Hảo hảo tỉ thí một chút. Mặt như thế nào như vậy hồng, là thiên quá nhiệt quan hệ sao? Thuần Vu Am lôi kéo Thanh Ly tay, đem một bàn tay phóng tới nàng trên má sờ sờ, nóng bỏng nhiệt độ, làm Thanh Ly nhìn nhiều một phần thẹn thùng cảm giác, thật dài cong vút mà lông mi chớp chớp, trong mắt phiếm thủy quang, sáng ngời trong vát, mỗi lần nhìn đến nàng loại vẻ mặt này, hắn đều tưởng đem nàng đè ở dưới thân, sớm mà nuốt vào trong bụng. Ân, bên ngoài đại thái dương. Thanh Ly tìm dựa vào băng buồn vị trí ngồi xuống, Thuần Vu Am thân thủ đổ một ly trà lạnh cho nàng, mở miệng hỏi, hôm nay lại không đi thư viện sao? Vừa rồi có bà tử tới bẩm báo quá, nói ngươi cùng ta nương cùng nhau trở về. Ít nhiều gặp phải văn gì? Nói lên cái này, Thanh Ly liền sinh khí, nàng buông chén trà, kích động địa đạo, ngươi xác định phải cho cái kia mẹ công tử làm mai mối. Hắn thật sự là thật quá đáng. Thanh Ly đem hôm nay đi đa bảo các tìm Vân Long Phong nói sự, trở về nhà mình xe ngựa bị cướp đi sự nói một lần, cuối cùng, có chút lo lắng địa đạo, ngươi xác định tiểu vũ tỷ không có việc gì sao. Thư phòng quang qua chói mắt, Thanh Ly cảm thấy có chút nhiệt, cùng Thuần Vu Am đi vào nội thất. Nội thất, bởi vì trang trí đều là âm u nhan sắc, có vẻ dâm mát rất nhiều, thấy Thanh Ly đi vào trong phủ, có gã sai vặt bưng băng buồn vào cửa, sau một lát, một mảnh thoải mái thanh tân. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn hoa khô, đây đều là bao lâu phía trước, Thuần Vu ma đầu cũng không biết đổi một chút, cắm hoa là muốn cho nội thất nhiều chút sinh cơ. Đừng nóng nội, nhất định là có việc vừa vặn. Thuần Vu Am sờ sờ cằm, tự hỏi một lát, lấy ra một cái len ken riêu hai hạ, bất quá ngắn ngủi công phu, nội thất bên trong nhiều một cái hắc y hề nhân, hắc y hề nhân quỳ một gối xuống đất, mặt lộ vẻ kính cẩn chi sắc, chờ đợi Thuần Vu Am phân phó. Đi cha cha mễ đống ở nơi nào? Hắc Y Lệ Nhân gật đầu theo tiếng, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong nhà lại chỉ còn lại có Thanh Ly cùng Thuần Vu Am hai người. Thanh Ly xoa xoa thái dương, không rõ vì cái gì này đó tổ chức người đều thích xuyên Hắc Y Lệ. Ở ban đêm, ăn mặc Hắc Y có thể lý giải, chính là ban ngày xuất hiện, thật sự quá thấy được. Vượng Tài đứng ở cửa chỗ, trong tay cầm một cái khay, bên trong là các màu mới mẻ trái cây cùng điểm tâm. Hắn phùng khay. Thật cẩn thận mà đi vào môn, đem khay đặt ở trên bàn, trong mắt mang theo chờ đợi, thiếu phu nhân, vừa rồi ngài nói chính là thật vậy chăng? Ân là, ngươi thu thập một chút đi thôi. Nói chuyện chính là Thuần Vu Am, tuy rằng vượng tải cái này gã sai vật thời khắc mấu chốt tổng rất dây xích, bất quá vẫn là có một chút chỗ tốt, có đôi khi thực hiểu xem mặt đoán ý, kia một tiếng thiếu phu nhân lấy lòng hắn, tuy rằng hai người còn không có thành thân. Bất quá Thanh Ly ở trong mắt hắn đã là hắn nương tử, trừ bỏ không có ăn sạch sẽ có điểm tiếc nuối ở ngoài, hắn thực thỏa mãn. Cảm ơn thiếu gia. Nghe nói có thể đi trang thượng, vượng tài trong lòng quả thực là mừng như điên. Hắn suy nghĩ, lần này tới cửa cũng không thể tay không, yêu cầu mang cái gì đi. Lần trước đi cùng phu nhân Văn Thị bẩm báo thiếu gia tin tức, phu nhân đã từng ban thưởng cho hắn một cây trạm giống kim châm, nói là làm hắn về sau làm cưới vợ xính lễ. Không bằng liền đem kia căn kim châm mang đi. Vượng tài trong lòng vui sướng, làm nhảm bản chất lại ra tới, lần này dù sao cũng là Thanh Ly tiểu thư thông cảm hắn, mới cho hắn hảo phái đi, nhà mình thiếu gia căn bản sẽ không phản đối, phỏng chừng tương lai cũng là Thanh Ly tiểu thư nói 102, hắn đã nhận thức đến tương lai lộ, thà rằng đắc tội thiếu gia, cũng không thể đắc tội thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, ngài đại ca nhìn qua như thanh phong phiêu tuyết, kia khí chất xuất trần, thật là không nói. Vượng tài lời nói một nhiều, liền nghĩ vớt mông ngựa, dựa theo kịch bản, nhiều khen người nhà luôn là không có sai, cho nên hắn vui dạo dược địa đạo, không hổ là thiếu phu nhân đại ca, nhìn liền có làm người nhìn lên cảm giác. Vượng tài chép chép miệng, còn túm vài câu lời kịch, này đó đều là nào ra trong phim lời kịch, hắn cũng nhớ không được, tóm lại như vậy khen người không có sai. Ân, vượng tài, ngươi gặp qua ta đại ca. Thanh Ly bắt lấy trọng điểm. Hầu nghi mà nhìn hắn một cái, đoan ngọ ngày đó, Thuần Vu Am tới cửa không có mang vượng tài, chẳng lẽ là gần nhất lại đi trong phủ. Thuần Vu Am không thể thừa dịp trời mưa đi ra ngoài đi. Đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai. Thiếu phu nhân, ngài hiểu lầm. Chúng ta thiếu gia hai ngày này trời mưa nhưng không có đi ra ngoài. Vượng tài vừa thấy Thanh Ly sắc mặt không đúng, chạy nhanh rung đùi đắc ý mà giải thích. Làm lơ phía sau cách đó không xa Thuần Vu Am càng ngày càng đen sắc mặt, cùng này trong nhà đột nhiên rơi chậm lại độ ấm, hắn ôm ôm cánh tay, lúc này mới giải thích nói, là ngài đại ca ở phía trước thiên lại đây một chuyến, hơn nữa võ công cao cường, tại đây trời mưa đêm, quần áo đều không có ướt át một cái tiểu giác, quả thực liền cùng sẽ tiên pháp tiên nhân giống nhau, hắn chẳng qua tùy tiện quen một tay, thiếu gia quần liền rơi trên mặt đất, là bởi vì đai lưng bị mở ra, ngài là không biết, lúc ấy kia trường hợp. Vượng tài càng nói càng mau, càng nói càng kích động, nhiều năm như vậy còn không có nhìn thấy quá có thể làm nhà mình thiếu gia ăn mệt người, hắn cơ chân múa tay, kỳ thật mạc tử về ra tay hắn cũng không thấy được, bởi vì làm hắn đi xem cá chép đỏ kích động, cho nên liền tự động não bổ, còn làm mấy cái sân khấu kịch thường xuyên nhìn đến đánh võ tư thế, học ra dáng ra hình. Ha ha, vừa tài ngươi thật là cái kẻ dở hơi. Thanh Ly xoa xoa bụng, vừa rồi ở trà lâu nước trà uống có điểm nhiều, nàng cười xuyến bất quá tới khí, này gã sai vật lá gan thật đại, căn bản làm lơ thuần vu a mặt đen, xem ra hắn nói chính là thật sự, nhà mình đại ca kia mấy chiêu ám khí chính là thuần phát, xem thuần vu ma đầu mặt đều có thể tích ra nùng mặc, ít nhiều đại ca đánh chuẩn, đánh tới đai lưng vị trí, nếu là ở đi xuống mấy tấc nói, liền phiền toái lớn. Thiếu phu nhân không cần như vậy khen ta, như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Vượng tài dùng tay che mặt, mặt mang hưng phấn, một hồi liền có thể xuất phát, đến lúc đó đi trang thượng còn có thể tới kịp dùng bữa tối, nếu là nhạc phụ tương lai nhạc mẫu vội nói, không chuẩn tiểu cá chép đỏ còn có thể tự mình cho hắn làm lưỡng đạo ăn sáng. Vượng tài, xem ra ngươi cũng không phải như vậy vội vàng, đi trước sửa sang lại thư phòng, lại rửa sạch cái bô, sau đó ngươi lại đi. Thuần Vu Am chắp tay sau lưng, tiếng nói trầm thấp, lại có không thể kháng cự uy nghiêm, làm con ở khoe khoang vượng tài lập tức im miệng, nhớ tới vừa rồi chính mình nói gì đó lúc sau, tức khắc một thân mồ hôi lạnh, hận không thể cho chính mình hai cái bàn tay, phá miệng không giữ cửa, nói bậy lời nói thật, lúc này hảo, thiếu gia phát huy, dọn dẹp thư phòng muốn hai cái canh giờ, thiếu gia những cái đó thư cần thiết một lần nữa bài vị, này sửa sang lại song thiên đều mau đen, xoát cái bô. Nếu là làm hắn quần áo lây dính mùi hôi làm sao bây giờ, cá chép đỏ có thể hay không ghét bỏ hắn à, ô ô, thiếu phu nhân. Vượng tài đem ánh mắt đặt ở Thanh Ly trên người, hắn ở làm hấp hối dãy rủa, chỉ cần thiếu phu nhân lên tiếng, nhà mình thiếu gia khẳng định sẽ nghe, hắn trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắc, ở thuần vu am nhìn không tới phương hướng, không ngừng làm mặt quỷ. Vượng tài, người đôi mắt rút gần. Này nhưng sao sinh là hảo. Không bằng liền phái người khác đi đi. Thanh Ly thanh thanh giọng nói, ho khan vài tiếng, vừa rồi não bổ một chút vượng tài nói hình ảnh, cười bụng chịu đau, đặc biệt là vượng tài nói, hiểu lầm đại ca là cái hái hoa tặc thời điểm, nàng thật sự là nhịn không được, nhà mình ngọc thụ lâm phong đại ca nhất định càng bất đắc dĩ đi. Thiếu phu nhân, ô ô, vượng tài làm một cái cười so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, hắn là minh bạch, nhân gia mới là phu thê. Sao có thể hướng về hắn cái này người ngoài, vẫn là nỗ lực đi thu thập thư phòng đi, như vậy sớm một chút xong việc còn có thể nhanh chóng đuổi tới trang thượng, chỉ là lần này nhất định phải trường chi nhớ, về sau không bao giờ có thể nói bậy lời nói thật. Được đến tin tức, đại tần gần nhất sợ là có động tác. Thuần Vu Am dựa vào bên cửa sổ, nhìn thấy vượng tài đi ra ngoài, lúc này mới đóng cửa lại, vì phòng ngừa nhà mình tiểu nha đầu hỏi ngày đó sự, vội vàng nói sang chuyện khác. Đại chiến sắp tới, hẳn là đợi không được mùa đông. Nhanh như vậy. Thanh Ly sắc thật bị rời đi lực chú ý, gần nhất nàng muốn chuẩn bị trở lại Phượng Dương. Nếu là bên kia lập tức khai chiến, liền sợ dọc theo đường đi gặp được lưu dân. Dựa theo nàng dự đoán, như thế nào cũng muốn chờ đến tháng. Trong đất sản xuất toàn bộ thu sạch sẽ lúc sau. Lúc này Đại Tần phát động tiến công, chủ yếu cũng là vì đoạt lấy tài nguyên. Phía Nam Mộc Dương thành luân hãm, hiện tại Lư Thúc ở hồi trình trên đường. Thanh Ly nhờ người viết thư cho hắn, lần này vận lương thảo, so nguyên lai dự đoán trước tiên mấy ngày, bởi vì nhà mình vận lương đội ngũ đi rồi đường nhỏ, còn phải ích với Lư Thúc đạo phỉ bằng hữu, biết được đó là quân đội sở cần cứu mạng lương thảo, thậm chí phái người đi bảo hộ. Thanh Ly ở Lư Thúc nơi đó biết được những cái đó sơn phỉ gian nan, giết cưỡng bách chính mình nương tử quan viên, tuyệt đối có tình như nguyên, hơn nữa người nọ còn đã từng hãm hại cùng hắn, làm như vậy một chút không sai. Sau lại bị truy nã, không biện pháp mới vào rừng làm cướp, nhưng là cũng không đánh cướp ba cánh, còn cứu tê dưới chân núi người nghèo, Thanh Ly đối hắn thực thưởng thức. Phía trước đuổi thời gian, Thanh Ly cũng không cùng Lư Thúc nói chuyện này, hiện tại lập tức thiên hạ đại loạn, này tuyệt đối là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, khoác đạo phỉ kia tầng ra, cũng khó coi không phải, cho nên Thanh Ly cấp Lư Thúc truyền tin, làm hắn ở hồi trình trên đường lại đi bái phỏng, thuyết phục những người đó đi theo nàng làm, đương nhiên đãi ngộ chỉ biết càng tốt, không cần dựa đánh cướp thương đội cũng có thể quá tốt nhất nhật tử, tương lai có cơ hội, còn sẽ giải trừ những cái đó cái gọi là lệnh truy nã. Ân, Đại Tần đã bắt đầu làm đại chiến phía trước chuẩn bị, hiện tại Bình Dương cùng Đại Tần biên cảnh cửa thành đã đóng cửa, các ba cánh lo lắng sốt ruột, tựa hồ cũng biết lại muốn khai chiến. Thuần Vu Am cấp Thanh Ly giới thiệu một chút Bình Dương địa thế, cùng Đại Tần biên cảnh cái kia mãnh liệt sông lớn, hai nước nhiều năm qua vẫn luôn cọ sát không ngừng, có thể nói là lao đối thủ, Đại Tần cửa thành bố cục đồ, Thuần Vu Am bên này cũng có một phần, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Thanh Ly biết, Phượng Dương cửa thành không có Bình Dương vững chắc, dù sao cũng là biên phòng mảnh đất, đóng quân 30 vạn đại quân, Hoàng Đức Đế cũng sẽ coi trọng, vạn nhất Bình Dương phá thành, Đại Tần quân đội hội trưởng đuổi thẳng vào, Phượng Dương nguy rồi. Đúng rồi, lần này ta tìm hảo tạo thuyền địa điểm, hiện tại liền chờ thợ thủ công tiến vào. Thanh Ly trước đưa ra phía chính mình chuẩn bị, Thuần Vu Am cho hắn giải quyết rất lớn vấn đề, về thợ thủ công, còn có rất nhiều thương binh. Hiện tại nàng tuyển tốt địa phương, liền chờ những người này đi trước nơi đó, đáp tạo một ít có thể ở cỏ tranh phong ở, ít nhất có thể che mưa chắn gió, kiến tạo nhà kho không kịp, liền tìm một gian có thể sử dụng phòng chống phòng trang lương thực cùng rau dưa, một ít chi tiết đều lại Thẩm Băng Vũ hoàn thành, nàng hiện tại là đem một cái đại dàn giao cấu tạo ra tới. Thanh Ly tìm tới giấy và bút mực, dựa theo trong đầu ấn tượng, cấp Thuần Vu Am bắt chước một chương bản vẽ ra tới. Đây là Vân gia thiếu chủ họa ra tới, đối địa hình địa thế làm phân tích, Thuần Vu Am cảm thấy này tạo thuyền địa điểm được không, hai người lại thương nghị một phen cụ thể chi tiết. Hoàng thượng hiện tại biết được Đại Tần hướng đi không có, ngươi có phải hay không gần nhất cũng muốn xuất phát chạy tới Bình Dương. Thuần Vu Am hiện tại thương thế, nhiều nhất khôi phục năm thành tả hữu, cảm ơn trời đất, mặt ngoài miệng vết thương đều kết vảy, bất quá nội địa luôn là có hao tổn, liền như vậy xuất trình. Một đường lặn lội đường xa, thân mình còn chưa nhất định có thể chịu nổi. Sẽ không vượt qua 10 ngày, ta muốn đi. Thuần Vu Am buồn bã mà thở dài một hơi, hắn đi lên trước hai bước, đem Thanh Ly ôm vào trong ngực, ngửi nàng phát gian nhàn nhạt mùi hương, sâu thẳm đôi mắt bên trong nhiều một tia kiên định, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, chờ mấy ngày thiên hạ yên ổn, hắn không cần ở biên quan nơi khổ hàn đóng giữ, có thể mỗi ngày đều có thời gian bồi nàng. Hai người có thể cùng đi du sơn ngoạn thủy, nhìn xem đại chu danh sơn đại xuyên. 10 ngày. Thanh Ly từ Thuần Vu Am trong ngực tránh thoát ra tới, nàng nghĩ đến hắn gần nhất muốn xuất trình, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, nếu là 10 ngày trong vòng, hiện tại liền phải chuẩn bị sẵn sàng, phía Nam Lương Thảo còn không có giải quyết, Bình Dương thành bên kia là vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại phía Bắc vừa mới gieo trồng không lâu, lương thực còn không có xuống dưới, Thanh Ly xoa xoa thái dương. Xem ra còn muốn vận dụng nàng không gian, đến lúc đó ở Bình Dương tìm được kho. Lương, đem không gian những cái đó tổn lương thả ra đi một bộ phận. Ân, cũng chỉ có 10 ngày. Thuần Vu Am vuốt ve Thanh Ly nhu thuận đầu tóc, trong lòng đột nhiên nhiều ra có một loại không tha tới, ở kinh đô thời điểm không thể gặp nhau, mỗi ngày đều tại tưởng niệm bên trong vượt qua, sắp ly biệt, loại này không tha liền sẽ trở nên càng thêm dày đặc, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Nàng đã trở nên như thế quan trọng. Ngươi hiện tại không thể cưỡi ngựa, tốt nhất dọc theo đường đi ngồi xe ngựa, trời đầy mây trời mưa cũng có thể bảo tồn thể lực. Thanh Ly nháy mắt làm một cái quyết định, lần trước nàng trợ giúp tứ thúc xử lý xuất trình sử dụng quần áo, vẫn là Thuần Vu Am chỉ điểm. Lần này nàng có kinh nghiệm, cũng tưởng trợ giúp hắn chuẩn bị một ít đắc dụng, những cái đó thuốc trị thương, bổ dưỡng nhân sâm, rượu thuốc chờ đều là chuẩn bị, còn phải có thể gửi thịt khô, quần áo. Nàng nhắc nhở chính mình, cũng chỉ có 10 ngày thời gian. Thanh Ly không có ở chung võ tướng quân phủ ở lâu, đi phía trước đổi đi rồi làm tường vi, lại ngắt lấy hoa tươi, lần này nàng mang về với mama, hôm nay ở đa bảo các ăn mơ chua không tồi, nàng mua một ít, chuẩn bị làm trong nhà hạ nhân đưa đến trang thượng, mà nàng thẳng đến ra cụ cửa hàng. Biết được Thuần Vu Am muốn xuất trình tin tức, Thanh Ly từ bắt đầu kinh ngạc chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nàng không gian có tốt nhất nhất kiên cố bó củi tơ vàng gỗ nam, lần này chính là tìm cửa hàng thượng tốt nhất tay nghề người, chế tạo một chiếc song giá xe ngựa, làm tốt giảm sóc thiết bị, nội trí to rộng, cần phải muốn thoải mái xe ngựa ngồi chờ muốn có thể bình phô, mặt trên phóng thật dày đệm mềm, chiếu trúc, điểm mấu chốt là một cái chữ vật kéo môn, có thể trang một ít ngày thường đi ra. Ngoài mang tiểu ngoạn ý nhi, từ lần trước ở hoàng gia săn thú trong sân, nàng tọa kỵ táo đỏ bị dì Vân hạ mê điệt hương lúc sau, Thanh Ly đối này rất coi trọng, gần nhất một đoạn thời gian cũng phái người thu mua không ít từ đại tần buôn bán lại đây ngựa, mỗi một con đều là mỡ phì thể trắng, khó được thiên lý mã, nàng dưỡng tới rồi trong không gian, cũng nhiều một ít linh tính, hiện tại liền tìm ra hai thất tốt nhất cấp thuần vu am kéo xe. Trừ lần đó ra, còn muốn chuẩn bị một ít quần áo, thuần vu am quần áo không chú ý hoa lệ, chủ yếu là ăn mặc thoải mái, tế vải bông tốt nhất, hút hãn, nàng còn muốn tại đây mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, chạy đến trong không gian mặt đi đuổi sai giờ, làm mấy thân quần áo, còn có hậu đế loại ma giải. Để cho Thanh Ly đau đầu chính là thức ăn, tuy rằng hắn có thể ngồi xe ngựa, bất quá này dọc theo đường đi cũng khó tránh cho màn trời chiếu đất, quân đội đều ở Bình Dương Thành, hắn tùy thân chỉ biết mang theo mấy cái thị vệ, nếu là tổng không đúng hạn ăn cơm, đối thân thể khôi phục cũng bất lợi. Thanh Ly gõ gõ đầu, trong lòng cân nhắc, trừ bỏ khô bò, cùng bánh nướng giống nhau ngạnh bánh bột nô, tại đây loại thời tiết còn có thể mang cái gì không dễ dàng phóng hư, suy nghĩ nửa ngày cũng không. Manh mối, liền quái hiện tại không có chất bảo quản cái loại này hóa học thuốc bào chế, vẫn là đem làm cá nướng phiến cùng tay xé con mực để thượng nhật trình, có thể bổ sung điểm năng lượng cũng hảo, cà phê cũng mang theo đi, tuy rằng không hảo uống, nhưng là vạn nhất muốn thức đêm thời điểm. Tốt xấu có thể nâng cao tinh thần. Thanh Ly xoa xoa thái dương, đính hôn chính là điểm này không tốt, thuần vu am thành nàng người, hiện tại về nàng quản, lần này xuất trinh, nàng so với hắn còn khẩn trương, tổng cảm thấy có thao không song tâm. Nhà mình xe ngựa bị mễ đống kiếp đi, Thanh Ly chỉ có thể cưỡi hộ quốc tướng quân trong phủ xe ngựa, trên xe mang theo ấn ký, bốn phía đều là dùng chỉ vàng bệnh mà thành vua, nội trí to rộng xa hoa, Thanh Ly dựa vào xe ngựa xe trên vách. Trong lòng cân nhắc, như vậy xe ngựa không tồi, to rộng, nhưng là lại không thích hợp lặn lội đường xa, nội bộ thiết trí thiên hướng với hưởng thụ, rất nhiều sử dụng không quá thực tế. Chế tạo một chiếc thích hợp lặn lội đường xa xe ngựa, hàng đầu chính là thoải mái, vẻ ngoài không cần như vậy xa hoa, quá chói mắt cũng không tốt, không cần có cái gì trang trí, mộc mạc một ít, nàng khoảng thời gian trước chuẩn bị mấy chiếc loại nhỏ xe ngựa, bởi vì biết được người trong nhà muốn tới kinh đô. Chuẩn bị trở về thời điểm làm người trong nhà đổi càng thoải mái xe ngựa, là thân xe không lớn đơn giá xe ngựa. Thuần vu am này một đường hẳn là sẽ tận lực đi đường tắt, xe ngựa giảm sóc công năng yêu cầu làm đặc thù xử lý. Thanh Ly cùng ở nhà cửa hàng bên trong sư phó thương nghị một chút, sư phó nói tương đối phức tạp, nhanh nhất cũng muốn ở 7-8 thiên tả hữu, nếu là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng không mau được 2 ngày. 10 ngày trong vòng, Thanh Ly cảm thấy cũng sẽ không quá nhanh. Nghe nói gần nhất Lỗ Nam Vương cùng Lỗ Nam Vương phi tế bái Thái Hậu, đang ở tới kinh trên đường, Hoàng Đức Đế đang đứng ở Thái Hậu hoang thệ đau thương bên trong, có thể đằng xuất công phu hạ chỉ, như thế nào cũng muốn 10 ngày 8 ngày, kia sẽ vừa vặn tốt. Tiểu thư, bên ngoài có một cái tiểu nha hoàn đưa lời nhắn, nhà nàng tiểu thư ở phía trước cửa hàng nhã gian chờ ngài. Tiểu nhị đi vào hậu viện, các thợ thủ công đều ở hậu viện làm sống, tay nghề tốt thợ thủ công, mỗi người một gian phòng làm việc. Trong nhà sáng ngời, bảo đảm không chịu quấy rầy, nếu là có tăng ca thêm giờ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ thời điểm, tại nội thất cũng so bên ngoài gió táp mưa xa hảo. Ân hảo, ta đây liền đi. Thanh Ly cùng sư phó đánh một lời chào hỏi, lại phân phó tiểu nhị chuyển cáo trường quay, gần nhất mấy ngày không tiếp khẩn cấp việc, mấy cái thợ thủ công muốn tận lực phối hợp cùng nhau chế tạo xe ngựa, cần phải muốn to rộng, thoải mái, ở xe ngựa xe đỉnh cũng muốn khai một cái cửa sổ ở mái nhà. Làm kéo môn thiết kế, phương tiện tiến ánh mặt trời, thông gió, ngày mưa liền kéo lên cửa sổ ở mái nhà. Một đường sóc này, tốt nhất ở bốn phía trên vách tường được khảm thượng đế đèn hoặc là giá cắm nến, xe ngựa chạy thời điểm, đèn dầu đặt ở xe ngựa trên bàn nhỏ không quá phương tiện, sóc này thời điểm dễ dàng đào rớt, sái dầu tháp. Thanh Ly phân phó hảo lúc sau, lúc này mới đến phía trước cửa hàng, đã chịu thái hậu hoang thể ảnh hưởng, 3 tháng trong vòng đỉnh chỉ gà cưới. Cửa hàng sinh ý thanh đạm, mấy cái tiểu nhị đều ở thở ngắn thăng dài, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, nhìn thấy có người đi ngang qua đều sẽ thực kích động, đám người qua đi phát hiện chưa đi đến nhà mình cửa hàng, lại mất mát mà lắc đầu. Tiểu thư, cái kia nha hoàn là cùng một vị tiểu thư cùng nhau tới, bị chúng ta thỉnh tới rồi nhã gian. Một cái tiểu nhị thấy Thanh Ly tiến vào lúc sau, vội vàng đứng lên, lại đây hồi bẩm, ngày này, chỉ tới một vị khách nhân, chính là vị kia đi nhã gian tiểu tọa tiểu thư, mua mấy cái độc đáo đèn liền dầu, tổng cộng cũng không tiêu phí nhiều ít bạc. Ân, ta biết. Cửa hàng bên trong cái gọi là nhã gian, chính là nhà mẫu, bên trong là một gian tiểu thư khuê phòng, nội thiết giường bật bộ, bàn trang điểm, bình phong, tủ quần áo, tiểu vật trang trí, còn có cửa hàng chủ đánh sofa, cố ý hướng mua sắm người, đều sẽ bị thỉnh đi nhã gian xem xét, mỗi cách một đoạn thời gian, bên trong bài trí đều sẽ tiến hành đổi mới. Nghe nói có tiểu thư lại đây tìm nàng, Thanh Ly suy nghĩ một chút, khẳng định không phải quá quen thuộc người. Nếu là Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương, nhà mình, cửa hàng tiểu nhị đều nhận được, sẽ không miệng lưỡi như vậy mới lạ. Thanh Ly ở cửa gõ cửa 3 tiếng, sau đó đi vào. Thanh Ly muội muội, là ta. Doãn Nguyệt Hy ngồi ở trên sofa, thấy Thanh Ly vào phòng lúc sau, nàng tháo xuống mũ có rèm, đối với Thanh Ly ý cười doanh doanh gật đầu nói, như thế nào, không nghĩ tới là ta đi. Đúng vậy, bất quá Doãn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Là tới mua đồ vật, vẫn là đặc biệt tới tìm ta. Thanh Ly cũng ngồi ở trên sofa, nàng không mang nha hoàn, Doãn Nguyệt Hy nha hoàn cơ linh tiến lên cho nàng đổ một ly trà lạnh, đôi tay cung kính mà phủng đến nàng trước mặt. Sắc thật là tới tìm ngươi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa lúc đụng tới ngươi ở. Doãn Nguyệt Hy lưỡng lự, nàng nguyên nghĩ đến Trung Võ tướng quân trong phủ đi đám người, nhưng là đi đến phụ cận thời điểm, thấy được Thủy Linh Hoan, nói là hạ học đường lúc sau. Biết được Thanh Ly không ở thôn Trang Thượng, liền vội vã tới trong phủ tìm người, kết quả phát không. Nàng tưởng Thanh Ly không ở trong phủ hẳn là liền ở đi dạo phố, không chuẩn ở tuần tra cửa hàng, nàng vừa lúc có cái gì tưởng mua, liền mang theo nha hoàn đi vào bên này ở nhà cửa hàng, vận khí không tồi, hỏi tiểu nhị lúc sau biết được, Thanh Ly liền tại hậu đường. Lần trước chuyện của ta, còn có thế tử sự, đều phải đa tạ ngươi, chuyện này ta đã viết thư tử. Thế tử nói lần trước thiếu chút nữa liên lụy ngươi, thứ ấy nấy, ân tình này nhất định sẽ nhớ rõ, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Doãn Nguyệt Hy sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là lâu không thấy ánh mặt trời, nàng tháo xuống mũ có rèm lúc sau, đôi mắt còn không thích đứng mà mị mị, hốc mắt thực mau tràn đầy nước mắt, loại này nhu nhược đáng thương mà tư thái không tổn hao gì nàng kinh thành bốn mỹ chi nhất danh hào, ngược lại là như báo táp chung một đóa di thế độc lập hoa sen giống nhau. Mảnh mai chung mang theo kiên cường. Những cái đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thế tử thế nào? Doãn Nguyệt Hy nói thành khẩn, làm Thanh Ly có điểm không được tự nhiên, đem xa phu mượn cấp Doãn Nguyệt Hy không đáng kể chút nào, hơn nữa kia sẽ nhìn đến Doãn Nguyệt Hy phần lưng bị thương đổ máu, nàng cũng không có đưa tiễn. Mà cứu lỗ Nam Vương thế tử ra luật sở hoàn cũng là vì nàng bị trở thành đồng lõa, nói cách khác, ai ái quản như vậy nhàn sự. Con hảo. Vẫn luôn ở nơi đó, Thái Hậu Hoang Thệ cũng không lộ mặt, hiện tại mãn kinh đô ở tìm hắn. Doãn Nguyệt Hy thở dài, lần trước ra luật sở hoàn bị thương quá nặng, căn bản vô pháp đi trong cung phung viếng, đi hai bước liền đứng thẳng không xong, toàn thân mạo mồ hôi, hắn miệng vết thương không ngừng một lần mà nứt toạc, thời tiết lại nhiệt, liền sợ đi ra ngoài sẽ cảm nhiễm. Cha sau khi biết được, ba người thương nghị sau đến ra kết luận, vẫn là làm ra luật sở hoàn trốn thượng một đoạn thời gian tương đối hảo. Ở trong cung có Khương Quý Phi, ánh mắt độc ác, vạn nhất lộ ra dấu vết, kế. Tiếp thực phiền thoái, rốt cuộc kinh đô hiện tại còn ở truy nã lần trước giám sát Thái Hậu chưa toại thích khách. Thanh Ly muội muội, ngươi biết hiện tại phía Nam thế cục sao, nghe nói Mộc Dương Thành đã luân hãm, hôm nay lâm triều, Hoàng thượng giận dữ, hình như là cấp 3 tháng kỳ hạn, 3 tháng nếu là bắt không được Mộc Dương, liền trị tội Trung Võ tướng quân, nói là hắn ở trên đường trì hoãn công phu. Đến trễ quân tình. Doãn Nguyệt Hy thở dài một hơi, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà ưu sầu chi sắc, nàng là ra cửa phía trước, ở thiên thính nghe được cha mẹ đối thoại, nghe nói trong triều có vài vị đại nhân thượng thư, đem sai lầm đều đẩy đến Trung Võ tướng quân trên người, là bởi vì Trung Võ tướng quân ở trên đường thấy người nhà, lúc này mới đến trễ quân tình, không có ở Mộc Dương thành phá thành phía trước đổi tới. Hoàng Đức Đế tin là thật, nổi trận lôi đình, hạ tối hậu thư. Đại Chu đã không còn như đã từng giống nhau, Doãn Nguyệt Hy thấy được nó suy tàn, những cái đó phù hoa ồn ào náo động phía dưới giấu giếm nguy cơ, đã vỡ nát, dần dần chỉ hướng Đại Chu trái tim, nghe nói hôm nay thượng thư vài vị đại nhân, đều là tam hoàng tử gia luật sở nhân nhất phái, châm ngòi thổi gió sau lưng người không cần nói cũng biết. Thanh Ly uống một hớp lớn nước trà, cực lực làm chính mình trấn định, có một loại sốc bàn xúc động, vừa rồi ở hộ quốc tướng quân phủ, thuần vu ma đầu đã báo cho nàng tin tức này, nhà mình tứ thúc ở trên đường gặp được ông bà bọn họ, nhiều nhất nói không đến một canh giờ nói, mà Mộc Dương Luân hãm, là ở một hai ngày trước, nguyên nhân ra ở bên trong gian trên người. Này đó chó điên tìm không thấy người gánh tội thay, liền loạn cắn, nhất định là gia luật sở nhân cái kêu biến thái bảy mưu đặc kế. Vấn đề là Hoàng Đức Đế hiện tại chính là chỉ đồn đốc, trong lòng chỉ có gia luật sở nhân. Ngươi đừng vội, 3 tháng, có lẽ sẽ chuyển biến tình thế. Doãn Nguyệt Hy an ủi Thanh Ly vài câu, loại tình huống này giống nhau đều sẽ trị tội chủ soái, nhưng là trung võ tướng quân thật đủ hoan uổng. Rõ ràng là Hoàng Đức Đế bên này bị Nam Bộ quan viên giấu báo tin tức, chỉ hoãn hơn 10 ngày, trái lại, sai lầm đều là xuất trinh tướng quân, nào có loại này đạo lý. Gia luật sở nhân, nhất định là cái kia biến thái. Thanh Ly tức giận đến bộ ngực phập phồng không ngừng, vừa rồi ở hộ quốc tướng quân phủ, nàng liền rất tưởng báo nổi, biết được thuần vu am xuất trinh tin tức lúc sau, cố nén hạ khẩu khí này, bên kia còn có 3 tháng thời gian, chỉ cần lương thảo dược liệu cung ứng thượng, hết thể liền xem nhà mình tứ thúc, nàng không cần lo lắng quá nhiều, nhưng là đại tần binh lính cũng không phải là phía nam những cái đó đám ố hợp, thân thể bưu hãn, toàn dân toàn binh, hơn nữa xưa nay hung tàn, cùng đại chu đấu tranh vài thập niên, biên cảnh cọ sát không ngừng, lần này không đợi đến mùa đông liền có động tác, có thể thấy được bên kia là làm sung túc chuẩn bị, một khi Bình Dương luôn hãm, đại chu đem 4 bề thụ địch, chậm rãi bị như tầm ăn lên. Thanh Ly muội muội, tiểu tâm tam hoàng tử, bởi vì hắn thật sự thực không bình thường. Doãn Nguyệt Hy chớp chớp mắt, câu kêu biến thái vẫn là chưa nói xuất khẩu, đâu chỉ là biến thái, liền tính là yêu nghiệt đều sẽ không như vậy, liền bởi vì lúc trước nàng lạc chạy, liền truy nã nàng hơn 4 năm, vẫn luôn phái người đuổi giết, lý do chính là, cự tuyệt người của hắn không cần thiết sống ở trên đời này. Ta nghe nói, hắn đã từng phái người tới cửa nghị thân, bị trong phủ cự tuyệt. Doãn Nguyệt Hy thực mâu thuẫn. Biết được gia luật sở nhân lại lần nữa bị cự tuyệt, nàng thật cao hứng, nhưng là nghĩ đến hắn là người, lại thế Thanh Ly lo lắng, người nọ âm hiểm giảo hoạt, hơn nữa không từ thủ đoạn, cũng may Thanh Ly cùng thuần vu tướng quân đã đính hôn, hẳn là sẽ bị bảo vệ lại đến đây đi. Ân, chính là nửa tháng phía trước sự. Thanh Ly sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, gia luật sở nhân là người, nàng quá hiểu biết do hắn rốt cuộc có bao nhiêu âm hiểm, nhưng là cha mẹ ông bà ở kinh đô nàng không lo. Bởi vì có đại ca Mạc Tử về ở, mà nàng sẽ bảo đảm Phượng Dương các thân nhân an nguy. Tóm lại ngươi muốn cẩn thận một chút, Nga đúng rồi, còn có một việc, Lô Nam Vương Phủ ở lỗ mà có một ít tư binh, nhân số không nhiều lắm, cũng có 30,000 người tả hữu, nếu là ngươi có yêu cầu, liền phái người đi Lô Nam nói một tiếng, tùy thời chờ đợi sai phái. Đây là Doãn Nguyệt Hy ra cửa phía trước, Lô Nam Vương Thế Tử ra luật sở hoàn giao đãi. Phía Nam thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đại chu xuyến khẩu khí thời gian đều không có, cũng sợ trung võ tướng quân bị người có tâm bắt được bím tóc vấn tội, đại chu hiện tại không thể lại mất đi anh dũng tác chiến chủ soái, một khi bị kẻ gian hãm hại, sẽ làm sở hữu binh lính chủ soái thất vọng buồn lòng. Lỗ Nam Vương phủ bên ngoài thượng trưởng quản 10,000 đại quân, lại không thể tùy ý vận dụng, nhưng là tư binh có thể, tư binh cũng là tiên đế tại vị thời điểm cho phép, Hoàng Đức Đế tuy rằng trong lòng phong bị, nhiều năm như vậy vẫn luôn tường an không có việc gì, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là vì làm tam hoàng tử gia luật sở nhân thuận lợi kế vị, gần nhất vẫn luôn ở gia tăng thu nạp binh quyền. Cái này ta hiểu được, thay ta cảm ơn thế tử, hy vọng hắn sớm ngày khang phục. Doãn Nguyệt Hy đứng lên, Thanh Ly nói vài câu lời khách sáo, lúc ấy cứu người bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá xem này hai người không tồi, ít nhất hiểu được cảm ơn. Lúc trước không uổng phí tâm tư, Thanh Ly gật gật đầu, nhìn theo Doãn Nguyệt Hy rời đi. Thanh Ly đứng ở cửa nhìn sắc trời, đã mau đến bữa tối canh giờ, nàng mang theo Lô Tiến lại đi cách đó không xa tiệm vải nhìn thoáng qua, tuy rằng sinh ý thanh đạm, nhưng là bọn tiểu nhị không giống trước 2 ngày như vậy ủ rũ cục đôi, đều đánh lên tinh thần, mỗi người tùy thân chuẩn bị tiểu vở cùng than điều, ký lục ngoại hải ngôn ngữ, nghe ra hải thuyền viên giảng ở trên thuyền chuyện xưa. Thanh Ly làm thuyền viên đối sắp ra biển tiểu nhị tiến hành trọng điểm huấn luyện, có cái gì những việc cần chú ý đều phải nói một lần, rốt cuộc đây là bán mạng sự, ai cũng không dám bảo đảm chuyến này nhất định thuận lợi, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Trở lại Trung Võ tướng quân phủ, nhà mình còn không có khai bữa tối, chỉ có đại ca Mạc Tử về cùng Lý Mạc Hiên hai người ở, cũng là vừa từ quốc tử giám trở về, nghe hộ quốc tướng quân phủ hạ nhân bẩm báo nói tiểu muội phải về tới dùng bữa tối, hai người phân phó phòng bếp làm xuyến nồi, chuẩn bị một ít rau xanh lát thịt cùng hải sản, tương chén liền dùng tương ớt cùng tương vừng, ba người ngồi ở một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện cũng rất thông khoái. Tiểu muội, ngươi như thế nào chính mình một người, bên người không mang cái nha hoàn? Lý Mạc Hiên còn như năm đó giống nhau săn sóc, dùng môi vớt cấp Thanh Ly vớt hai chỉ đại tôm, hắn cẩn thận mà nhìn đến nàng là cưới hộ quốc tướng quân phủ xe ngựa trở về, xuống xe lúc sau, thùng xe nội không có một bóng người. Khu khu, Hiên tử ca. Thanh Ly đem trong miệng nhấm nuốt đồ ăn nuốt xuống, trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình đại ca, thấy hắn một tay nâng ly đế, đang xem ly chung rượu nho, vẻ mặt thanh thản chi ý, thấy hai người nói chuyện, cũng không có ngẩng đầu. Đại ca thật là, đi hộ quốc tướng quân phủ cũng không nói một tiếng, nếu không phải vượng tài nói lỡ miệng, nàng còn không biết còn có như vậy có ý tứ sự. Nhưng là đại ca vì cái gì muốn tìm thuần vu ma đầu, chẳng lẽ nàng cùng hắn ở bên nhau thân mật, bị đại ca biết được. Thanh Ly đỏ mặt lên, tận lực làm bộ chấn định, nàng cảm thấy không sợ trời không sợ đất nhị tỷ Thanh Tường, sợ hai đại ca Mạc Tử về là có nhất định đạo lý, ở đại ca trước mặt. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần làm, liền cảm thấy chính mình là cái trong suốt người, đại ca ánh mắt giống vậy ít ánh sáng cùng máy phát hiện nói dối. Lần này là cùng tiểu vũ tỷ cùng nhau ra cửa, nàng có chút việc, cho nên ta liền chính mình đã trở lại. Thanh Ly lại ở cái lẩu bên trong hạ một ít rau dưa, cái lẩu mùa đông ăn bổ dưỡng, mùa hè ăn cũng thoải mái thực, nàng hiện tại thái dương thượng đều mạo hãn, đáy nồi là màu đỏ cay canh. Rau xanh nấu qua sau dính điểm tương vừng, ăn sảng khoái. Bởi vì Thanh Ly trở về ăn cơm, Lý Mạc Hiên phân phó phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, đều là năm đó ở Phượng Dương thời điểm, người trong nhà cùng nhau ăn qua, trong đó có Thanh Ly thực thích mộc nhĩ, cải thìa, bí đao phiến, măng tre, còn có thịt ba chỉ, hơi mỏng thịt gà phiến, ướp tốt cá đoạn, kinh đô ven biển, thức ăn càng thêm phong phú, có đại tôm, con mực hối, rong biển, hình thức phồn đa. Bày tràn đầy một bàn lớn. Hiên tử ca, ngươi ở quốc tử giám thế nào, còn thích đứng sao, gặp được quốc tử giám tế tiểu tôn đại nhân không có? Thanh Ly nhấp một ngụm rượu nho, nàng đối quốc tử giám có chút tò mò, nơi đó là quan học, có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, so Thiên Phong Thư Viện cao một cái cấp bậc. Nếu nói Thiên Phong Thư Viện là quý tộc trường học, chỉ cần có cũng đủ tiền là có thể đi, quốc tử giám chính là cao đẳng học phủ, thành tích tối thượng. Nghe nói quốc tử giám tế tiểu tôn đại nhân không quá thông tục vật, nói trắng ra là liền cái ngoan cố thanh cao người đọc sách, cho nên quốc tử giám những cái đó thư sinh chính trực là có, trời sinh tính ngay thẳng, người như vậy có thể làm quan, bất quá không hậu trường nhất định bỏ không đi lên. Gặp được, hơn nữa gặp được tôn hạo công tử, còn nghe nói tiểu muội ở kinh thành sự tích. Lý Mạc Hiên cười khẽ mà lắc đầu, hai người phân biệt lâu lắm, hơn 4 năm thời gian. Thanh Ly đã là kinh đô có danh tiếng tiểu thư khuê các, cầm nghệ đã từng được đến quá hoàng thượng tán thưởng, ở Thái Hậu cầu phúc trong yến hội, kinh tài tuyệt diễm. Hắn nghe Tôn Hạo miêu tả, thẳng thắn sống lưng, cười to mà nói cho người khác, đó là nhà của chúng ta tiểu muội. Tôn Hạo cũng là cái lăng đầu thanh, hắn cùng ta hảo tỷ muội Lưu gia tiểu thư đã đính hôn. Mặc tử về không nói lời nào, vẫn luôn mặc không lên tiếng mà dùng cơm, ăn tương ưu nhã. Thanh Ly đã thói quen đại ca chờ mặc, liền lôi kéo Lý Mạc Hiên, nói một ít Tôn Hạo cùng Lưu Hoa sinh thú sự, hai người thật là quăng tám xào cũng không tới, lại ở bên nhau, duyên phận thật đúng là kỳ diệu đồ vật. Này hắn đề qua, nghe nói Lưu tiểu thư hiền lương thông tuệ, chắc là cùng Tôn công tử trai tài gái sắc. Mỗi một cái tài tử trong lòng, đều khát vọng bên người có một cái giai nhân làm bạn, hai người có thể hoa tiền nguyệt hạ, có thể ngâm thơ làm phú, có thể nấu rượu luận sử. Ban đêm ở thư phòng, có thể được giai nhân hồng tụ thêm hương, hai người dùng mặt mày đưa tình, tình trang ý thiếp, sở hữu tình ý đều ký thác ở câu thơ bên trong. Phúc! Thanh Ly thực không phúc hậu mà bật cười, nghe Thủy Linh Hoan nói, Tôn Hạo sắc thật buổi tối đi Lưu phủ vài lần, cùng Lưu Hoa sinh ở phía sau hoa viên ngắm trăng, lúc đó ánh trăng vừa lúc, Tôn Hạo ý thơ tăng nhiều, ngẫu hứng làm một đầu phong nhã thơ, muốn đưa cho Lưu Hoa sinh, sau khi làm xong hỏi, đậu phộng. Ngươi nhìn xem này đầu thơ, có phải hay không khuyết điểm nhi cái gì đâu. Kỳ thật Tôn Hạo nói như vậy chính là khoe khoang tài học, muốn cho Lưu Hoa Sinh khen một phen, kết quả Lưu Hoa Sinh người đặc biệt thật sự, liền cực kỳ nghiêm túc gật đầu đáp, ân, là. Như vậy thiếu cái gì? Thiếu cái đùi gà, tốt như vậy ánh trăng ở phía sau hoa viên ngắm trăng, nếu là có một cái gà nướng chân thì tốt rồi. Nghe nói lần đó, Tôn Hạo thiếu chút nữa kích động mà té trong sông đi, sau đó vài thiên cũng chưa đăng Lưu Phủ Đại Môn, hai người ông nói gà bà nói vịt, Tôn Hạo nhất định rất thống khổ. Thanh Ly che miệng, không phúc hậu mà cười trong chốc lát. Ha ha, sang hèn cùng hưởng, thật là duyên trời tác hợp. Lý Mặc Hiên nghe được Thanh Ly nói chuyện này lúc sau, cũng văn nhã mà cười, dơ lên chén lĩnh rượu, hai người uống lên một chén lĩnh rượu, mà đại ca Mạc Tử Về vẫn luôn không có chen vào nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh Ly cảm thấy đại ca tâm tư tổng không biết ở nơi nào, cho nên mới cho người ta mờ ảo cảm giác. Cơm tất, Thanh Ly trở lại chính mình sân. Mạch Nha đã sớm biết được nhà mình tiểu thư trở về tin tức, cao hứng không được, vây quanh nàng vẫn luôn chuyển động, nhìn nàng quán mắt, Mạch Nha, ngươi đừng đi tới đi đến được chưa, tiểu thư nhà ngươi ta uống xong rượu, hiện tại chính mơ hồ đâu. Tiểu thư, ngài đi trang thượng vài thiên, nô tỳ đây là rất cao hứng. Nghe được nhà mình tiểu thư như thế nói, Mạch Nha lúc này mới ngồi xuống, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hưng phấn, sau một lát, lại nghi hoặc hỏi, tiểu thư. Lần này ngài ra cửa như thế nào không mang nha hoàn đâu? Ngày mai đi thư viện muốn từ trong phủ tuyển người sao? Gần nhất khả năng không đi thư viện, đúng rồi, Mạch Nha, Linh Hoan không phải tới đi tìm ta. Thanh Ly nhớ tới Doãn Nguyệt Hy theo như lời, ở phủ môn phụ cận thấy được Thủy Linh Hoan, nha đầu này nhất định thật cho rằng nàng cảm nhiễm thượng phong hàn, lúc này mới tới cửa thăm hỏi, đáng tiếc nàng là đơn thuần có chuyện muốn làm, cho nên mới trang bệnh trốn học. Ở thư viện muốn trì hoãn một cái buổi sáng, học không đến cái gì thật đồ vật quá lãng phí thời gian. Ân, đã tới, nô tỳ nói ngài không trở về. Mạch Nha xem nhà mình tiểu thư mỏi mệt, đứng ở mặt sau cho nàng xoa xoa bả vai, tiểu thư không ở trong phủ nhật tử, nàng cũng không biết nên làm chút cái gì, cả ngày nhàm chán, liền sửa sang lại tiểu thư quần áo trang sức, tiểu thư quá đoạn thời gian liền phải trở lại Phượng Dương, cũng không hiểu được có thể hay không mang theo nàng cùng nhau. Vì thế nàng cũng có chút thấp thỏm, hôm qua trằn trọc. Không phải tiểu thư nhà ngươi không mang nha hoàn, là cái dạng này. Thanh Ly cảm thấy, cùng nàng thân cận nhất nha hoàn chính là Mạch Nha, này nha hoàn không tính khôn khéo, nhưng lại là toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, cũng coi như là tâm phúc, có một số việc nàng chỉ nguyện ý cùng Mạch Nha nói, này xem như một loại tỉ muội chi gian tình ý, Đỗ Quyên làm việc lanh lẹ, hiểu tiến thôi, đáng tiếc bắt đầu là hộ quốc tướng quân phủ hạ nhân. Cho nên nàng vẫn luôn phòng bị, này đã thành thói quen, hiện tại cũng không sửa đổi tới, tổng cảm thấy không bằng cùng Mạch Nha thân cận. Ha ha, tiểu thư, nói như vậy mẹ công tử cùng thẩm tiểu thư thật là có duyên phận, bất quá, thẩm tiểu thư không có chuyện sao. Hiện tại cũng không trở về. Mạch Nha nghe nói mẹ đống cùng thẩm băng vũ chuyện xưa, đầu tiên là nhe răng nhạc thượng một hồi, lúc sau cảm thấy không ổn, rõ như ban ngày. Vì cái gì muốn cướp nhà mình xe ngựa đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nhà mình xe ngựa thoải mái? Nàng tưởng không rõ. Mạch Nha vừa dứt lời, ngoài cửa có một cái bà tử lại đây bẩm báo, nói thẩm tiểu thư đã trở về, vừa rồi mới vừa tiến sân. Thanh Ly vừa nghe nói thẩm băng vũ ở, đứng lên, đi thôi, qua đi nhìn xem là tình huống như thế nào. Thẩm băng vũ choáng váng dựa vào trên sofa, chỉ là cảm thấy chính mình ngủ rất dài một đoạn thời gian. Nàng nhớ rõ nàng là cùng Thanh Ly cùng đi đa bảo các thấy Vân gia thiếu chủ, như thế nào còn ở trên xe ngựa đâu. Hơn nữa bên người nha hoàn cũng ở trong lúc hôn mê, chính là hai người tay chân không có bị buộc chặt, hẳn là không phải bị bắt cóc, đây là ai làm. Thẩm băng vũ tỉnh lại lúc sau, cảm giác thoải mái không ít, hôm qua thức đêm xem sổ sách, hơi chút cảm nhiễm điểm phong hàn, buổi sáng giọng nói không quá thoải mái, một giấc này nghỉ ngơi lại đây, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đẩy đẩy bên người nha hoàn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Thôi, vẫn là trước nhìn xem ở nơi nào đi. Nghĩ đến này, thẩm băng vũ xuống xe ngựa, lập tức ngửi được dậy đặc son phấn hương vị, nàng ở một cái sân bên trong, bốn phía đều là xe ngựa, này sân thoạt nhìn thực xa lạ, nàng khẳng định không có đã tới, cẩn thận vừa nghe, còn có thanh thúy nữ tử tiếng cười. Ai u, đây là mới tới cô nương sao, này thủy linh linh diện mạo, nộn cùng nụ hoa giống nhau. Hôm nay bổn đại gia vận khí thật không sai, liền điểm ngươi, quay đầu lại cùng tú bà nói một tiếng, nhiều ít bạc đều thành, ra không kém bạc. Một cái miệng đầy răng vàng khẽ đáng khinh nam tử từ một khắc chiếc trên xe ngựa xuống dưới, vẻ mặt dâm tà mà cười, hắn trên cổ treo một cái cực đại dây xích vàng, cầm trên tay một phen quạt xếp, năm cái ngón tay, tất cả đều là ngọc thạch nhẫn ban chỉ, thoạt nhìn như là cái có bạc tới tìm hoan mua vui bạo phát hộ. Ai u, từ đại gia, ngài không phải nói điểm chúng ta Kim Phượng lâu đầu bảng Kim Phượng, như thế nào muốn thay đổi người sao? Một trận làn gió thơm thổi qua, một cái nùng trang diễm mà đầy đầu châu ngọc phụ nhân xuất hiện ở sân, cùng miệng đầy răng vàng nam tử treo ghẹo vài câu, kia răng vàng nam tay chân không thành thật, tại đây phụ nhân trên người ăn bớt, còn nói vài câu lời nói thô tục. Thẩm Băng Vũ sắc mặt lập tức từ hồng biến hắc, lại từ hắc biến bạch, loại tình huống này, nàng đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì, Kim Phượng lâu là kinh đô nhất đẳng thanh lâu, nhìn tư thế, nàng bị người quải đến nơi đây tới, còn bị người coi như hoa nương, đây là ai làm? Bị nàng biết, nhất định thiên đao vạn quả hắn. Di, vị tiểu thư này, ngươi là người phương nào? Như thế nào chạy đến nam tử tìm hoan nơi tới? Tú bà chiêu đãi song răng vàng nam, nhìn Thẩm Băng Vũ, mặc tuyệt hảo, lại không phải hoa lâu hoa nương, xem đồ trang sức là chưa thành thân cô nương ra, chẳng lẽ tới nơi đây là tìm vị hôn phu tính sổ sao? Mấy năm gần đây, kinh đô không khí mở ra, có một ít lớn mật cô nương làm việc không so đo hậu quả. Ở trên đường cái ném hương bao cùng khăn tay cấp kinh đô đệ nhất Mỹ Nam, nhưng là mặc dù là như vậy, nữ tử tới thanh lâu chảo gian, phi, chảo nhà mình vị hôn phu tìm hoan vẫn là lần đầu tiên. Việc này, bổn tiểu thư cũng rất muốn biết. Thẩm Băng Vũ cưỡng chế chính mình áp lực trong lòng lửa giận, trước mặt là cần thiết muốn minh bạch tình huống, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, bại hoại nàng thanh danh, nàng cũng là trong sạch nữ tử, bị người quải đến như vậy địa phương. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu thư, ngươi là từ này chiếc xe ngựa xuống dưới. Tú bà chớp chớp mắt, cũng không biết rõ ràng tình huống. Đây là mẹ công tử xe ngựa đi, như thế nào còn mang theo nhà mình vị hôn thê cùng nhau tới hoa lâu tìm việc vui. Hắn lên lầu phong lưu, đem vị hôn thê lưu tại trong xe ngựa chờ. Này yêu thích cũng quá. Cái gì, mẹ đống? Thẩm Băng Vũ hét lên một tiếng, lại là cái này Hạ Tam làm người. Nàng còn không có tìm hắn trả thù, hắn trước tới, còn dùng như thế thấp kém thủ đoạn, việc này không thể xong. Thẩm Băng Vũ rất muốn bọn tới trên lầu tìm mẹ đống phiền toái, nhưng là bốn phía đều là hung thần ác sát nam tử, nàng vì cố kỵ mặt mũi, giữ lại danh tiết, cấp tú bà bạc, tìm một cái sa phu, lúc này mới trở lại trung võ tướng quân trong phủ. Cái gì, ngươi đi Kim Phượng lâu? Thanh Ly trừng mắt, nháy mắt thạch hóa, nàng cảm thấy mẹ đống chính là có việc phải dùng xe ngựa. Dùng qua sau sẽ tặng người trở về, thuần vu ma đầu cũng nói sẽ không phát sinh chuyện gì, còn phái người đi hỏi thăm tin tức, cho nên nàng mới yên tâm trở về, không thành tưởng, tiểu vũ tỷ tao ngộ như vậy sự. Ta nhất định là đời trước bảo mẹ ra phần mộ tổ tiên, cho nên cái kia Hạ Tam lạ mới có thể như vậy cùng ta không qua được. Lần trước đoạt xe ngựa, đem nàng ném tới ven đường bụi cỏ, lần này càng quá mức, trực tiếp ném tới rồi hoa lâu. Khẩu khí này như thế nào cũng nuốt không đi xuống, Ly muội muội, ta vì cái gì sẽ bị cái kia họ mẹ kiếp đi. Việc này trách ta. Thanh Ly sờ sờ cái mũi, đem sự tình trải qua nói một lần, ở trên đường thấy Thẩm Băng Vũ quá mệt mỏi, liền muốn cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, cho nên tới đa bảo các thời điểm, chỉ có nàng chính mình đi vào, làm nha hoàn bồi tiểu vũ tỷ, chờ đến nàng từ bên trong ra tới, hỏi gã sai vật mới biết được xe ngựa bị cướp đi. Ly muội muội, việc này sao có thể trách ngươi, là cái kia họ mễ. Thẩm Băng Vũ nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, mẹ đống hiện tại chính là nàng lớn nhất kẻ thù, cần thiết tưởng cái biện pháp, làm hắn chịu đựng gấp đôi, không, nhiều lần tra tấn, trước kia nàng bị mẹ kế cùng kế muội khinh nhục, là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, không đủ cường đại, kia sẽ nàng liền thề muốn xông ra một mảnh thiên, hiện tại có bạc liền không có làm không được sự, mẹ ra là thế gia đại tộc thì thế nào. Khi dễ nàng Thẩm Băng Vũ, cũng không cần tưởng hảo. Thanh Ly an ủi hai câu, nhanh chóng rời khỏi, trong lòng vì mẹ đống nhiết một phen đồng tình nước mắt, đắc tội tiểu vũ tỷ, hắn chết chắc rồi, bất qua ông trời phù hộ hắn tối nay chết, bởi vì nhà mình tưởng trước bắt được miếng đất kia, thuần vu ma đầu còn muốn làm hồng nương đâu, nhiệm vụ này quá gian khổ, làm chính hắn đi hoàn thành đi. Hoàng hôn đi vào, đây cũng là trong phủ hạ nhân bận rộn nhất thời điểm. Trung võ tướng quân trong phủ chủ tử hơn phân nửa đi trang thượng, hậu viện chỉ có trực đêm bà tử, tiền viện có gia đình tuần tra, Thanh Ly chính mình rảnh rỗi không có việc gì, đi trước cấp ông bà chuẩn bị sân đi bộ một vòng, trong đất tới điểm linh tuyền thủy, bảo đảm trong đất không dài sâu. Nàng phát hiện linh tuyền thủy có đi cỏ dại hiệu quả, pha loãng lúc sau tới, đều tỉnh hạ làm cỏ công phu. Thanh Ly trở lại chính mình sân, làm Mạch Nha giúp đỡ cắt vải dệt, nàng muốn nhiều làm mấy bộ xiêm y cấp thuần vu am dự phòng, chờ đến vào đêm lúc sau đi trong không gian đuổi sai giờ, sớm làm xong làm ổn thỏa, còn có như vậy nhiều vụn vặt sự chờ muốn xử lý. Mơ nhạt đèn dầu hạ, Thanh Ly làm kim chỉ, trong lòng tưởng ngày mai an bài, phải về đến trang thượng, tìm Nhị Ni cùng nhau nghiên cứu cá nướng phiến, tay xé con mực, muốn đem dư lại thịt bò tuyết tan, làm một ít thịt khô, ướp điểm tiểu dưa muối, vạn nhất trên đường ăn không được nóng hổi đồ ăn, cũng có thể chắp vá một chút. Thuần vu ma đầu người này chính là rất có ý thức trách nhiệm, khẳng định sốt ruột lên đường, bất chấp chính mình an nguy. Mỹ nhân động kim chỉ, nhìn cũng thoải mái, xem ra người tồn tại còn phải rửa mặt. Như Ngọc đổi chiều ở bên cửa sổ thượng, thân thể ở mái hiên thượng, chỉ để lại một viên đầu, đem đang ở cắt mà Mạch Nha hoảng hốt thét lên một tiếng, nhìn đến là Như Ngọc, lúc này mới vô vô bộ ngực nói, Như Ngọc tiểu thư, ngài nhưng hủ chết nô tỳ. Mạch Nha, ngươi là gan quá không vừa không được, yêu cầu rèn luyện, đúng không, Thanh Ly? Như Ngọc nói, từ trên cửa sổ nhảy xuống, một thân màu đen kính trang bao vây lấy nàng lồi lõm dáng người, nàng vào cửa lúc sau đặt mông ngồi ở trên sofa, tiểu chân bắt chéo lắc lư, này động tác cùng nàng ngày thường ưu nhã kém quá nhiều. Mỗi người đều có rất nhiều mặt, chỉ xem nàng hiện ra ở ngươi trước mặt chính là kia một mặt. Thanh Ly đối với Như Ngọc chớp chớp mắt, hôm nay là ngày mấy, làm chúng ta đức thắng ban danh giác Như Ngọc tiểu thư đại giá quang lâm. Liền sướng như vậy ra diễn, liền phát hỏa. Xem ra ta đương cái danh giác sát thật so đường hòa khôi thích hợp. Như Ngọc lao thần khắp nơi mà hít mắt, lười biếng mà duỗi thân hạ thân thể, hoán giận nói, gần nhất đều ở gia luật sở nhân cái kia biến thái thôn trang thượng, ngươi biết đi. Hắn nuôi dưỡng nhiều ít nam sủng, toàn bộ làm những cái đó nam sủng nhóm đổi nữ trang, mỗi người đều phải xuyên yếm, thật là... Gì? Mạch Nha không biết tình huống, dương miệng có thể buông một quả trứng gà, làm Như Ngọc tiểu mị mà cười hai tiếng, lúc này mới nói, tiểu Mạch mầm, mau cấp bổn tiểu thư đi pha trà uống, này một đường tới rồi thật là quá mệt mỏi. Đi thôi, bạc hà trà liền hảo. Thanh Ly cấp Mạch Nha làm một cái thủ thế, lúc này mới nhìn thoáng qua Như Ngọc, đều nói không có việc gì không đăng tam bảo điện, quỷ la sát gần nhất vội vàng nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không thường xuyên xuất nhập nhà mình trong phủ, bọn họ liên lạc rất nhiều thời điểm không rửa gặp mặt, Như Ngọc có thể tới đây, nàng đã đoán được nguyên nhân. Thật nhỏ mọn, tốt xấu cũng là núi cao mây mù đi, ta chính là lại đây tặng người. Như Ngọc đô đô miệng, đứng lên lôi kéo Thanh Ly cánh tay làm nũng, làm Thanh Ly nổi lên một thân nổi da gà, nàng cũng không phải là nam tử, đối quyến rũ kiểu mị mỹ nhân khởi không đến bất luận cái gì đồng tình tâm tư. Hơn nữa vị này vẫn là một cái mỹ nữ xà. Đưa cái chuyên nghiệp một ít, ít nhất muốn nghe lời nói. Thanh Ly nghĩ đến Hương Thảo, thở dài, nữ tử một khi lây dính thượng tình yêu, liền sẽ trở nên bất đồng. Thuần vu am bồi dưỡng Hương Thảo, chính là vì làm một cái hạ nhân, mà không phải giết người máy móc, khẳng định sẽ không cùng quỷ la sắt những người này giống nhau, thậm chí không bằng bên ngoài trên cây ám vệ. Yên tâm đi. Như Ngọc ném cho Thanh Ly một cái tiểu bình sứ. Lúc này mới nghiêm mặt nói, đây là thuốc viên, mỗi tháng 15 nhớ rõ cho ngươi cấp dưới, cái này chính là cứu mạng, bất quá đâu, nếu là nàng không nghe lời, liền không cần cấp, làm nàng chịu đựng một chút tra tấn, cũng nếm thử này chú ý tâm đến xương tư vị đi. Như Ngọc trong ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng, trên mặt mang theo thị huyết quan mang, nàng linh hoạt đầu lưỡi liếm một chút môi mỏng, đôi tay vỗ tay, một lát sau. Một cái ăn mặc đồng dạng hắc ý y nữ tử từ cửa sổ dược tiến nội thất. Thuộc hạ tham kiến tả hộ pháp, tham kiến tiểu thư. Thanh Ly quan sát nữ tử này cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là hàng năm không thể gặp quang, càng thói quen trong bóng tối sinh hoạt, nàng ngũ quan thanh tú, nhưng là khuôn mặt bản khác, không có gì biểu tình, bất quá đối Thanh Ly nói chuyện cũng đủ tôn kính. Thanh Ly, đừng xem thường nàng, nàng chính là phía trước ở trong cung hầu hạ quá. Sau lại bị chúng ta thay đổi ra tới, lễ nghi quy củ ngươi không cần lo lắng, thân thủ cũng không tồi, so ngươi nguyên lai like cái kia cái gì kêu Hương Thảo nha hoàn hảo quá nhiều. Như Ngọc cấp Thanh Ly giới thiệu trước mặt vị này thiếu nữ sự tích, nguyên lai ở Thái Hậu bên kia nắm giữ tình báo chính là nàng, nghe tới làm nằm vùng là không thành vấn đề, cũng không biết làm nha hoàn như thế nào. Nàng hiểu được lễ nghi quy củ, có thuốc viên không chế, nghe lời liền hảo. Như vậy, ngươi đã kêu mạch môn đi. Như Ngọc đỡ chán, đối với Thanh Ly khởi tên nàng không thể nhịn được nữa, khác tiểu thư cấp nha hoàn đặt tên, đều là ngâm thơ làm phú, phong hoa tuyết nguyệt, tới rồi Thanh Ly bên này, không phải ăn chính là dược liệu, lúc này hảo, một cái mạch nha hơn nữa một cái mạch môn liền mạch môn đi, còn hảo không phải cải trắng, bằng không một người cao lớn thượng quỷ la sắt thành viên, liền như vậy bị thấp kém tên làm hỏng, nàng một cái làm hộ pháp đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Đuổi đi mạch môn, ngày mai chính thức đưa tin thượng cường, Như Ngọc cùng Thanh Ly hai người cùng nhau, nói kinh đô thế cục, lần này nàng tới, trừ tặng người ở ngoài, chủ yếu tới cáo biệt. Nói như vậy, ngươi phải rời khỏi kinh đô. Thanh Ly cấp Như Ngọc bưng một mâm tiểu điểm tâm chiêu đãi nàng, chẳng lẽ còn phải về Phượng Dương sao? Không, lần này cần đi phía Nam. Mục Dương thế cục ngươi cũng biết hiểu, lần này nhất định không rời đi người có tâm âm thầm thao tác, cho nên tổ chức phái ta đi tra xét. Như Ngọc chưa nói cụ thể nhiệm vụ, đây đều là bảo mật phạm trù, Thanh Ly cũng không thế hỏi, nàng gần nhất phải về Phượng Dương, hai người một Nam một Bắc, lần sau gặp mặt còn không biết khi nào. Chờ ngươi thành thân, ta nhất định phải tới, bất quá hy vọng ta Hoa Khôi thân phận không cần cho ngươi tiệc cưới hổ thẹn mới hảo. Như Ngọc thở dài một hơi, hơi hơi tự dễ ước, nhiệm vụ không đến lựa chọn, nếu có thể, nàng đã từng cũng là một cái đơn thuần thiên chân quan gia tiểu thư, quá không dính khói lửa phàm tục nhật tử, này hết thể đều bị Khương Quý Phi cấp đánh vỡ, cha chẳng qua nói một câu yêu phi hòa quốc, nhan trong phủ hạ đều cửa nát nhà tan, nàng nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn mà tồn tại, chính là vì báo thù, hiện tại Khương Thái Hậu thấy Diêm Vương, yêu phi cũng sẽ không có hảo kết quả, nàng nhất định phải chém rất yêu phi tứ chi ném ở đại lu, đem nàng làm thành nhân trệ, bằng không nan giải nàng trong lòng chi hận. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ bị chính danh, ta tin tưởng ngày này thực mau. Thanh Ly lôi kéo Như Ngọc tay, nàng tin tưởng, Hoàng Đức Đế xuống đài nhật tử không xa, chỉ cần ra luật sở nhân đương không thành hoàng thượng, Khương Quý Phi cũng quá không được nàng hài lòng nhật tử, bọn họ nhiều người như vậy, vẫn luôn thực nỗ lực, trước mắt là đại loạn cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần nắm chắc hiếu động hướng, thiên hạ đại sự, phân lâu tất hợp, đại chu cũng yêu cầu một hồi chiến tranh, làm những cái đó phù hoa hoàn toàn mai táng tại đây chẳng chiến tranh. Chỉ mong đi, bảo trọng. Như Ngọc vẫn là như vậy, tới thời điểm tiêu sái, đi thời điểm không lưu dấu vết. Thanh Ly đứng ở cửa sổ bên cạnh, đối với không trung nhìn trong chốc lát, thực mau, đại chu liền phải tiến vào huyết vũ tinh phong thời đại, nàng muốn chính mắt chứng kiến trận chiến tranh này tàn khốc. Trong lòng luôn có điểm nói không nên lời tư vị, nàng không nghĩ nhìn đến các bá tánh trôi dạt khắp nơi, cũng không nghĩ nhìn đến những cái đó khuôn mặt non nớt binh lính, vĩnh viễn chôn cốt ở chiến trường. Nhưng là, xã hội này hiện thực không phải nàng một người hy vọng là có thể thay đổi. Ánh trăng vừa lúc, trung võ tướng quân trong phủ một mảnh yên lặng. Tiến đi Như Ngọc, Thanh Ly đóng lại cửa sổ, qua loa tắm gội xong, tống cổ mạch nha trở về phòng, nàng quan hảo cửa sổ cùng môn, buông màn lụa. Tiến vào đến không gian. Trong không gian, đã tiến hành rồi tân một vòng trồng trọt, vô luận bên ngoài là cái gì khí hậu, trong không gian vĩnh viễn đều là sinh cơ bừng bừng, đây là Thanh Ly vĩnh viễn tránh gió cảng. Lần trước trồng trọt dưa lê vẫn như cũ thành thục, cái đầu là bên ngoài 2-3 lần, Thanh Ly dùng tiểu trùy thủ đi ra thiết khối, dùng xiên che chắc ăn. Lần này thuần vu ma đầu xuất trình, Thanh Ly chuẩn bị 20 bộ quần áo, dù sao cũng là ngồi xe ngựa, nội bộ không gian đại. Nhiều chuẩn bị một ít khẳng định không có sai. Nàng tinh thần lực đã không phải quá khứ trình độ, khâu vá lên thực mau, 20 bộ, cũng chính là một đêm liền có thể hoàn thành, còn có thể tiểu ngủ một lát, ngày mai làm giày, nghiên cứu đồ ăn, mau chóng đem hắn xuất trinh sử dụng đến đồ vật bị thỏa mới hảo. Đã cấp trong nhà hạ nhân tặng lời nhắn, gần nhất Nhữ Dương bên kia liền phải có điều động tác, chờ cùng Lỗ Tiến thương nghị lúc sau, tạo thuyền liền tính chính thức khởi động. Nàng gần nhất còn muốn đi Nhữ Dương một chuyến, mang theo không gian cũng nên dùng, bất chi bất giác đem sử dụng tài liệu đều đưa qua đi, làm bên kia hạ nhân tự hành xử lý, giữ lại việc vặt, kỹ thuật thượng liền giao cho Lỗ Tiến, Thanh Ly cùng hắn nói chuyện vài câu, phát hiện hắn danh khí quả nhiên không phải hư, vô luận là lý luận vẫn là thực tiễn thượng đều rất có kinh nghiệm, nàng tin tưởng nhất định có thể làm so tứ hoàng tử gia luật sở Dương đội tàu hảo, việc vặt cùng hậu cần, liền. Giao cho Thẩm Băng Vũ, cửa hàng thượng có Vân trưởng quầy phụ trách liền hảo, gần nhất không sinh ý, sẽ không có cái gì nhiễu loạn. Thanh Ly tưởng, ở nàng trước khi đi, cũng muốn nói thêm rút vài người, nhiều năm như vậy xem ở trong mắt, mấy cái cửa hàng trưởng quầy làm đều không tồi, cũng rất có làm việc năng lực, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, tiểu vũ tỷ liền toàn quyền phụ trách tạo thuyền sự, đây là tương lai trọng trùng chi trọng, chẳng những đề cập kiếm bạc, còn có nhà mình đường lui. Đêm qua, ở trong không gian đẩy nhanh tốc độ, chẳng những làm xong cấp thuần vu am 20 bộ quần áo, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, làm hai đôi giày. Lúc sau Thanh Ly cảm giác tinh thần có chút khẩn trương, ngủ một giấc, buổi sáng uống điểm linh tuyền thủy, tức khắc lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Sáng sớm, tân nha hoàn Mạch Môn liền tự giác đứng ở cửa, xuyên một thân trung võ tướng quân trong phủ đặc có nha hoàn phục, chờ Thanh Ly đứng dậy, Mạch Nha ngáp dài đi ra, nhìn đến nàng hoảng sợ, ngươi là mới tới. Mạch Môn. Mạch Môn chỉ nói hai chữ, sau đó tiếp tục đứng ở tại chỗ chờ, trên mặt kính cẩn. Này đó đều là ở trong cung tiếp thu lão ma ma dạy dỗ ra tới, vô luận là quỷ la sắt vẫn là trong cung, đều không cần lắm một người, bằng không tiết lộ cơ mật, chỉ có so chết còn tàn khốc tra tấn. Ở Lô Nam huấn luyện thời điểm, nhìn thấy quá nhiều máu tanh cùng tàn khốc, ở không có trở thành quỷ la sắt chính thức thành viên phía trước, những người này đều sẽ bị tập trung huấn luyện, lẫn nhau chém giết, vì mạng sống. Chỉ có thể giết đồng bạn, tồn tại tài năng lưu lại. Trải qua nhiều mặt khảo nghiệm lúc sau, cuối cùng trở thành quỷ la sắt thành viên, mà ở quỷ la sắt tổ chức bên trong, đối đại gia giáo dục lại bất đồng, chính là muốn phụng hiến, muốn đem chính mình phía sau lưng yên tâm giao cho đồng bạn, nếu là có thể có một cái mạng sống cơ hội, là đối phương, không phải chính mình. Mạch Môn, tên này thực hảo, ta là Mạch Nha, là tiểu thư bên người nha hoàn. Mạch Nha cười một chút, nghi hoặc mà nhìn Mạch Môn liếc mắt một cái. Nàng mẫn cảm phát hiện cái này nha hoàn có chút không giống bình thường, xem nàng một cái tư thế bưng chậu nước, tay đều không run rẩy một chút, giống như cùng hương thảo không sai biệt lắm, hẳn là lại là thiếu tướng quân không yên tâm nhà mình tiểu thư, lúc này mới phái tới đi. Vào đi. Thanh Ly tại nội thất nghe được thanh âm, mở ra cửa phòng, nàng xoa xoa tóc, trong lòng tính toán hôm nay an bài, tân nha hoàn Mạch Môn nhìn qua có chút nghiêm túc, bất quá làm sống không thành vấn đề. Dùng vải đông khăn giúp nàng lau mặt thời điểm động tác mềm nhẹ, không hổ là ở trong cung ngốc quá, từ chi tiết là có thể nhìn ra tới, so hộ quốc tướng quân trong phủ ra tới Đỗ Quyên còn mạnh hơn chút. Tiểu thư, hôm nay còn muốn ra cửa sao? Mạch Nha trong tay phủng một bộ màu xanh nhạt váy áo, Thái hậu hoang thể một tháng trong vòng tốt nhất không cần xuyên nhan sắc diễm lệ váy áo, này cơ hồ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Thanh Ly gần nhất cũng thói quen mộc mạc quần áo. Khương Thái Hậu bị ám sát bỏ mình, đình chỉ ăn tiệc một tháng, các ba cánh cơ bản giải trí đều bị hủy bỏ, nhưng là Hoa Lâu còn cứ theo lẽ thường khai hô mưa gọi gió, xem ra thật là nam quyền xã hội, tới khi nào đều không thể hủy bỏ nam tử tìm việc vui cái này hoạt động, Hoa Lâu các cô nương, thành tương đối ổn định chức nghiệp, chờ đến niên hoa già đi lúc sau, tích cóp đủ rồi chuộc thân bạc có thể hoàn lương, có kia tiến tới, còn có thể thăng chức đương cái tú bà, trưởng quản các cô nương. Chỗ. Tốt nhiều hơn. Ân, hôm nay còn muốn đi trang thượng một chuyến, buổi tối hẳn là túc ở bên kia. Thanh Ly vì xem tân nha hoàn Mạch Môn tay nghề, làm nàng lại đây trải đầu, thấy Mạch Nha vẻ mặt mất mát, lúc này mới an ủi nói, tả hữu cũng bất quá liền như vậy mấy ngày, ngươi ở trong phủ nhiều cùng ngươi mẹ nuôi thân cận, chờ đến ta trở về Phượng Dương, ngươi ngắn hạn còn không thấy được nàng. Tiểu thư ý tứ. Là mang theo nô tỳ cùng nhau hồi Phượng Dương sao? Mạch Nha đôi mắt sáng lấp lánh, quả thực là mừng như điên, nàng cho rằng lần này tiểu thư rời đi, còn sẽ làm nàng ở chung võ tướng quân trong phủ xem sân, cho nên gần nhất thực dối dám, lại không dám hỏi vấn đề này, sợ được đến đáp án làm nàng mất mát, nàng một cái nô tỳ cũng không thể tả hữu tiểu thư quyết định. Đương nhiên muốn mang theo, không có khả năng đem chúng ta Mạch Nha một người lưu lại. Thanh Ly quay đầu lại đối với Mạch Nha cười một chút, lúc này mới nhìn gương đồng chung chính mình, Mạch Môn trải đầu tay nghề thực hảo, tóc hai sườn bị bàn khởi, là cùng loại đóa hoa hình thức, mặt sau đầu tóc rối tung ở sau đầu, làm người cả người khí chất lại tăng lên một cái cấp bậc, có vẻ như băng tuyết giống nhau cao khiết lại không mất linh động. Tiểu thư, ngài đồ ăn sáng. Mạch Môn đi tới cửa, tiếp nhận tới đưa đồ ăn sáng bà tử trong tay cà mèn, thiên không lượng. Mạc Tử về cùng Lý Mạc Hiên liền đứng dậy, hai người dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, chạy tới quốc tử giám, chỉ để lại Thanh Ly chính mình một người. Mạch Môn, ngươi làm gì vậy à, đó là tiểu thư đồ ăn sáng, chúng ta nha hoàn còn không có thượng đâu. Mạch Nha nhìn đến Mạch Môn cầm một cái chén nhỏ cùng một cái không âm, mỗi loại đều rút ra một ít, mặt vô biểu tình đặt ở trong miệng, lúc này mới kêu to ra tiếng, mới tới nha hoàn không hiểu quy củ, sao lại có thể cùng tiểu thư đoạt thực. Thử độc. Không ngại. Mạch Môn không có trả lời Mạch Nha, nghe được nàng kêu to, xoay người, cùng Thanh Ly giải thích một câu. Về sau cái này trình tự có thể tỉnh lược, ta không sợ chúng độc. Thanh Ly gật gật đầu, trong lòng tính toán, này mới tới nha hoàn cùng từ trước thuần vu ma đầu một cái dạng, mặt vô biểu tình, nói chuyện liền đơn giản mấy chữ, hai người thoạt nhìn thật giống huynh muội. Hảo. Mạch Môn gật gật đầu, trong lòng tưởng, truyền thuyết thiếu chủ là bách độc bất xâm thể chất, như vậy tiểu thư không e ngại bất luận cái gì độc cũng là có đạo lý, tiểu thư bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, đi đường cơ hồ không có thanh âm, nhất định là khinh công không tồi. Người trong nhà hơn phân nửa không ở trong phủ, đồ ăn sáng lại khôi phục dĩ vãng tinh xảo, trừ bỏ mấy thứ chuẩn bị cháo phẩm ở ngoài, còn có các tiểu bộ dáng vòng hoa cùng tiểu đậu bao, mấy thứ ngon miệng rau trộn đồ ăn, từ thượng giáo hội đầu bếp nữ làm bánh mì, đồ ăn sáng lại gia tăng loại này tân chủng loại, bên trong phóng đậu đỏ, còn có một ly cây đậu ma ra tới thuần sữa đậu nành, Thanh Ly thói quen thêm đường uống, thích cái loại này ngọt tư tư đậu mùi hương. Tiểu thư, ngài mang về tới cái kia hạ nhân còn tại tiền viện chờ đâu. Chờ đến Thanh Ly dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Mạch Nha thuần thục mà đưa qua khăn, Mạch Môn lấy đạm trà làm Thanh Ly xúc miệng, hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa Mạch Môn lời nói không nhiều lắm, điểm này làm nàng thực vừa lòng, làm nha hoàn tới giảng, chính yếu một chút chính là nghe lời, trung tâm, có đôi khi không cần những cái đó có chủ kiến nha hoàn, tâm quá lớn, dễ dàng đầy tớ ức hiếp chủ nhân, có chuyện gì tự chủ trương, trở về trang đáng thương xin tha. Nàng xem hương thảo có cái này xu. Thế. Ân, này liền qua đi. Thanh Ly thực thích văn thị đưa cho nàng hoa quan, bất quá vì không chọc người chú ý, nàng vẫn là lựa chọn điệu thấp, nhà mình đều đã chậm rãi đạm ra kinh thành quan ra vòng, cứ như vậy còn không được, tam hoàng tử ra luật sở phái người nhìn chằm chằm, thời khắc nghĩ tìm phiền thoái, quá hai ngày hình như là hắn nạp chắc phi nhật tử đi. Nhưng là lần này Thái Hậu Hoang cũng nên không kỳ hạn duyên sau. Đáng thương vị kia tiểu thư, hai vạ đến nơi không tự biết. Đồ ăn sáng lúc sau, Lỗ Tiến bị hạ nhân mời đến tiền viện một gian thư phòng, hắn đứng lên nhìn một chút bốn phía, có dày đặc mạc hương khí, cái này gian phòng bên trái thiết có kể chuyện quầy, rậm rạp bày các loại hình thư, hắn nhìn thoáng qua, đọc qua pha quảng, có binh pháp, có kinh sử, có du ký, còn có bị người đọc sách cho rằng không làm việc đàng hoàng thoại bản, này gian thư phòng chủ nhân cũng là cái diệu nhân. Hai ngày này, hắn suy nghĩ rất nhiều, bắt đầu cũng oán vận mệnh bất công, cũng từng muốn trốn tránh hoặc là xuất ra, từ đi theo Thanh Ly ra vào vài lần lúc sau, hắn trái tim nhảy lên lợi hại, bởi vì nàng nói, muốn làm ra thời đại này tiên tiến nhất thuyền, không đơn giản là đại chu, bao gồm ngoại hải, cũng là đầu một phần, đây là hắn mộng tưởng, cũng là tổ tông lớn nhất tâm nguyện, như vậy lúc này đây, hắn tưởng nỗ lực một hồi, hắn nhìn ra tới, Thanh Ly tiểu thư không phải người thường. Nhất. Định có thể cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. Lỗ Tiến, chờ lâu rồi đi, chúng ta tới nói chuyện tạo thuyền sự. Thanh Ly xoa xoa giữa mày, lần này tương đối sốt ruột, cơ hồ là ở trong nháy mắt quyết định chính mình làm một mình, cũng bởi vậy còn bị thuần vu am đả kích một chút, tứ hoàng tử gia luật sở Dương có chuyên môn kiến tạo con thuyền bến tàu, mà nhà mình một nghèo hai trắng, đừng nói địa điểm, thợ thủ công, tài liệu, cái gì đều không có. Chính là chỉ bằng vào một khang nhiệt huyết, người đôi khi chính là yêu cầu xúc động, có lẽ này đối người khác là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Thanh Ly. Cảm thấy nàng có thể, nhất định có thể hành. Tiểu thư, Lỗ Tiến đứng lên đối Thanh Ly cung kính thi lễ, lúc này mới hỏi ngày hôm qua ở Đa Bảo các nói tạo thuyền địa điểm sự, nếu là hiện tại tìm người ở bên kia đáp thượng túc lều, có nơi sân có người có tài liệu nói, một tháng trong vòng liền có thể khởi công. Ân. Hiện tại bên kia đã thỉnh người đắp túp lều, cũng chính là dăm ba bữa liền có thể, tài liệu ngươi không cần lo lắng, nhân thủ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, hậu kỳ sẽ ở vận chuyển một ít. Sự tình gì đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến, một ngụm ăn không thành mập mạp, phía trước gập ghềnh, chờ đã có kinh nghiệm lúc sau, mặt sau sẽ thông thuận rất nhiều, lần này tạo thuyền trọng điểm với như thế nào có thể ở trên biển thuận lợi đi hơn một tháng, nếu ở trên biển gặp được sóng gió, tránh cũng không thể tránh. Ngươi nhìn xem cái này, sau đó cấp điểm ý kiến. Thanh Ly đem từ nhỏ mao tặc trong tay mặt được đến ngoại hải con thuyền thiết kế đồ vẽ lại một phần, toàn bộ tiêu thượng đại chu văn tự, Lỗ Tiến Phùng nhìn đã lâu, Thanh Ly trầm mặc mà không có quấy rầy, ước chừng có thể qua nửa canh giờ, Lỗ Tiến lúc này mới từ bản vẽ thượng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo sáng rọi, tiểu thư, này bản vẽ là ngài thiết kế sao, đều có diệu dụng. Như vậy, chúng ta liền dựa theo cái này bản vẽ kiến tạo như thế nào. Nói đến làm buôn bán Thanh Ly có thể, nhưng là tạo thuyền đối chuyên nghiệp tính yêu cầu quá cao, người ngoài nghề căn bản xem không hiểu, Thanh Ly chính mình cũng là nửa biết nửa giải, nàng vì thế còn tuần tra một ít tương ứng thư tịch, cũng cảm thấy này bản vẽ mặt trên thiết kế muốn so đại chu trước mắt trình độ hơi chút tiên tiến một ít. Có diệu dụng, đáng tiếc khuyết tật cũng rất nhiều. Không hổ là tổ truyền tạo thuyền tay nghề người, danh bất hư truyền, Lỗ Tiến thực mau nhìn ra trong đó mấy chỗ không ổn, này cột buồm mặt trên là cố định hoành hàng. Như vậy liền không thể thích hướng trên biển thay đổi bất ngờ, cũng không thể hữu hiệu vận dụng nhiều mặt tới phong, cần thiết đổi thành linh hoạt. Tiểu thư, ngươi xem nơi này, con thuyền cùng hai huyền cùng vĩ bộ, cái này địa phương chúng ta muốn thiết trí trường lỗ, ở không gió thời điểm nhiều người lắc lư, có thể bảo trì tương ứng tốc độ. Nếu nói tứ hoàng tử đội tàu muốn ở trên biển đi hơn một tháng, chúng ta ít nhất có thể giảm 5 ngày. Lỗ Tiến phía trước phía sau chỉ ra cái này bản vẽ rất nhiều khuyết tật. Bất quá lại đối ngạnh phàm kết cấu cho khẳng định, loại này kết cấu có thể đề cao chịu phong hiệu suất, sử thuyền tốc đề cao, phải nói là một đại sáng kiến. Thanh Ly xoa xoa giữa mày, nghe Lỗ Tiến đĩnh đạc mà nói, chỉ ra nhiều chỗ không đủ, nàng trong lòng có điểm xấu hổ, làm một cái hiện đại người, luôn là tôn trọng nhập khẩu sản phẩm, cảm thấy nhập khẩu sản phẩm nhất định chất lượng quá quan, so với chúng ta sản phẩm trong nước tiên tiến, kỳ thật bằng không. Loại này xính ngoại tật muốn kiên quyết chống lại, hiện tại đại chu không phải đã từng đại thanh, ngoại hải bên kia cũng ở chiến loạn, nàng trong lòng có điểm bóng ma, cũng hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội, nhất định đi ngoại hải đi một vòng nhìn xem, hiện tại từ bên kia vận chuyển qua đồ vật, cùng đại chu chênh lệch không lớn. Như vậy, ta sẽ cho ngươi điều phối mấy cái có kinh nghiệm thủ hạ, các ngươi cộng đồng nghiên cứu quyết định, về bó tuổi không cần lo lắng, ta có thể cung cấp tốt nhất gỗ nam. Đều nói quần chúng lực lượng đại, hơn nữa mấy cái có kinh nghiệm thợ thủ công, đại gia hợp tác hoàn thành, có thương lượng, vì nghiêm cẩn, cũng yêu cầu thực nghiệm đến ra kết luận, Thanh Ly tài đại khí thô, ra biển con thuyền tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, kia quan hệ đến thuyền viên nhóm tánh mạng cùng hàng hóa, ở trên thuyền cũng muốn làm một ít hỏa lưu mũi tên chờ công kích hệ thống, vạn nhất gặp gỡ bưu hãn hải tặc, hảo lẫn nhau chống lại. Tiểu thư, gỗ nam tuy rằng quý trọng, nhưng là tạo thuyền dùng không quá sử dụng, tốt nhất tài liệu là thiết lực mục, cứng rắn phòng ngừa ăn mòn, bất quá trong thời gian ngắn thu thập lên không quá dễ dàng, nếu không có, dùng tung mục cùng bách mục thay thế cũng có thể. Lỗ Tiến lại bắt đầu cấp Thanh Ly phổ cập tạo thuyền tri thức, Thanh Ly nghe xong lúc sau gật đầu, thiết lực mục, không gian núi rừng bên trong có rất nhiều, những cái đó đều không phải vấn đề, nàng làm Lỗ Tiến giá xe ngựa đi hộ quốc tướng quân phủ tìm Thuần Vu Am, hai người hôm qua thương nghị, hôm nay buổi sáng sẽ đến một đám thợ thủ công, thuận tiện làm Lỗ Tiến thế nàng còn xe ngựa. Tiểu Vũ tỷ, tiệm vải sự liền giao cho ngươi, chúng ta còn kém hàng hóa không có kiểm kê, muốn ở buổi trưa phía trước toàn bộ đưa qua đi, còn có lá trà, đều phải nhập trướng. Ở nhị môn chỗ, Thanh Ly gặp được Thẩm Băng Vũ, bởi vì mẹ đống hành động, nàng sắc mặt không tốt lắm, tầm mắt còn mang theo mỏi mệt thanh hắc, phỏng chừng là đêm qua sinh khí một buổi tối, cũng không ngủ hảo. Nhưng là đối với nhà mình sinh ý thượng sự, tiểu vũ tỷ cũng không hàm hồ. Đúng vậy, này liền qua đi nhìn xem, lúc sau ta sẽ trở lại trang thượng, thiếu tướng quân đi ra ngoài sử dụng những cái đó đồ vật, ngươi đều chuẩn bị tốt sao. Thẩm Băng Vũ là trợn tròn mắt đến hừng đông, nàng là cái quặng cu é tính tình, chỉ có đối gia nhân mới có thể nhiều chút quan tâm, cũng rất ít bởi vì một việc phát hỏa, lần này mẹ đống hành động, liên tiếp khiêu khích, chọc giận nàng. Gần nhất càng thêm khống chế không được chính mình tính tình, có phát điên xúc động. Còn không có, cho nên ta muốn về trước trang thượng một chuyến. Thanh Ly bước lên trong phủ xe ngựa, mang theo Mạch Môn cùng nhau, một đường hướng kinh giao điển trang tiến lên, Mạch Môn một câu không nói, Thanh Ly chính mình cũng mừng rỡ tự tại, trong chốc lát vén lên màn xe nhìn xem bên ngoài cảnh sát, trong chốc lát ăn chút điểm tâm, uống chén nước trà, lúc sau nhắm mắt dưỡng thần, ý niệm liên hệ ở phía nam Mộc Dương thành Tiểu Linh. Gần nhất mấy ngày, Thanh Ly thực cố tình không có hỏi nhiều Tiểu Linh phía nam tình huống, nàng cố tình trốn tránh, bởi vì biết nhất định sẽ không hảo, phía nam những cái đó tiểu quốc đám ô hợp nhóm, chiếm lĩnh Mộc Dương còn không thỏa mãn, gần nhất còn ở hướng chung quanh thành trì phát động tiến công, nhà mình tứ thúc đã liên tục đánh rất nhiều lần, đối phương thực thông minh, mỗi lần đều là rùa đen lộ ra tới một cái đầu, đánh một hồi lúc sau qua loa thu binh, Mộc Dương cửa thành kiên cố, nếu không phải phía trước có nội gian, như thế nào cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phá thành, này đối nhà mình tứ thúc tới nói cũng là một cái gian nan nhiệm vụ, 3 tháng trong vòng đoạt lại Mộc Dương, Hoàng Đức Đế thật là hảo bản tính, hắn có này bản lĩnh hắn như thế nào chính mình không đi, để cho người khác bán mạng. Lần này cùng Tiểu Linh liên hệ lúc sau, biết được phía Nam Lương Thảo Như cũng là một cái vấn đề lớn, bọn lính hiện tại vì tiết kiệm đều không thể mỗi đốn ăn no, ấn đầu người cũng là có phân lệ, binh lính bình thường một đốn chỉ có thể ăn 2 cái hoa màu tiểu màn thầu, 1 chén không có váng dầu hầm đồ ăn. Bọn lính hơn phân nửa đều là 10 mấy tuổi 20 mấy tuổi tuổi, đúng là có thể ăn thời điểm, đánh giặc cũng yêu cầu thể lực, đói bụng có thể thượng chiến trường sao. Lần này Lương Thảo thành hàng đầu giải quyết vấn đề, chung quanh thành trì, lương thực đã hàn mua, có một ít không có lương tâm tiểu thương địa chủ, còn nằm mơ tưởng phát một bút thai nạn tài. Tuy rằng quân đội trước mắt không có chọn mua lương thực, nhưng lương thực giá cả lại phiên một phen, này đối các ba cánh không phải cái gì chuyện tốt. Như vậy không được, cần thiết muốn cho bọn lính ăn no, nhưng là tứ thúc lại không có làm Tiểu Linh truyền tin. Nói vậy sức đầu mẹ chán, tứ thúc cũng biết nhà mình năng lực, không nghĩ làm nàng khó xử, chính là dựa Hoàng Đức Đế càng không đáng tin cậy. Có đôi khi Thanh Ly đặc biệt tưởng không rõ, Hoàng Đức Đế biết phương Nam tình thế lúc sau vì cái gì không điều phối lương thảo. Là vì chuẩn bị cùng Đại Tần chiến tranh, không đem phía Nam đương hồi sự, vẫn là hắn liền chắc chắn có người sẽ cống hiến lương thảo, không đành lòng nhìn Đại Chu bị giết quốc. Nếu là người sau, Hoàng Đức Đế quả thực quá đáng sợ, cũng quá khoát phải đi ra ngoài, dám dùng chính mình danh giới mạo hiểm. Tiểu thư, tới rồi. Thấy xe ngựa dừng lại, Mạch Môn Liêu vừa xuống xe mảnh, lúc này mới kêu gọi nhắm mắt dưỡng thần Thanh Ly, giờ phút này đã tới rồi chính ngọ, bên ngoài ánh mắt rất là chói mắt. Mạch Môn chuẩn bị mũ có rèm, chính mình trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó tiểu tâm mà nâng Thanh Ly xuống xe. Tiểu thư, ngài trở về vừa lúc, mau đến thiên thính đi thôi. Một cái bà tử trong tay cầm ấm nước, thấy Thanh Ly trở về, chạy nhanh lại đây bẩm báo, phía trước phu nhân phái hạ nhân đi trong phủ truyền tin, chắc là cùng ngài đi xóa. Ân, hảo. Lúc này tứ thẩm tìm người, hẳn là trong nhà có sự, Thanh Ly mang theo Mạch Môn đi vào thiên thính. Thiên thính, không khí có chút trầm mặc, người trong nhà đều ở, nhưng là không ai nói chuyện, ánh mắt như có như không mà nhìn ngồi ở một bên nhị tỷ Thanh Tường, nàng dùng tay khẩn bắt lấy khăn, sắc mặt tái nhợt. Ly nha đầu, trở về nhanh như vậy, là nhìn đến truyền tin hạ nhân sao? Thanh Ly nghi hoặc mà nhìn thoáng qua bốn phía, thấy Đường tỷ Mạc Thanh Cúc đang ở cùng nàng ngáy mắt, chỉ có một ngày không trở về, xem ra là đã xảy ra chuyện gì, nàng khẩn ai Đường tỷ Mạc Thanh Cúc ngồi xuống. Lúc này mới gật đầu nói, không thấy được hạ nhân. Nhị bá nương, các người muốn mang theo tiểu tử thêm cùng nhau trở về sao? Thanh Ly cầm khăn điểm điểm thái dương, lại uống lên một ly trà lạnh, thấy mọi người lại trầm mặc không nói, cảm thấy quái dị, nàng chủ động tìm đề tài, biết được nhị bá cùng nhị bá nương ăn bài, cũng thật sớm ngày đem nhật trình định ra tới, tìm cái ngày hoàng đạo đi xa. Thiên quá nhiệt, nay một đường đều phải ngồi xe ngựa. Sợ buổi tối không đuổi kịp đêm túc khách điếm, ngươi nhị bá cùng nhị bá nương quyết định không quay về. Đại bá nương tiếp nhận câu chuyện, nàng trên đầu mang có một cây kim châm, ở kinh đô sinh hoạt thích ý, không cần nhọc lòng, mỗi ngày chính là tìm tứ thẩm nói chuyện, cùng đại đường tẩu phó mây tía cùng nhau mang mang tuệ tuệ, cùng ở Mạc Gia thôn thời điểm phải làm rất nhiều việc bất đồng, hiện tại nhàn nhã mà thực, nhưng thật ra giống một cái phú quý nhân gia phu nhân. Ta và ngươi đại bá nương là phải đi về. Trong nhà kia vài mẫu đất, đại bá ta không yên lòng. Đại bá Chi Bằng Giang thở dài một hơi, ở kinh đô sinh hoạt thoải mái, mỗi ngày đều nhàn rỗi, làm hắn cái này thành thật anh nông dân cảm thấy không quá tự tại, trong lòng trống trơn, có đôi khi buổi tối còn sẽ mất ngủ, nhớ thương Mạc Gia thôn thu hoạch. Trong nhà điều kiện tuy rằng hảo, khá vậy không thể vong bản, nông hộ nhân gia, thổ địa chính là căn bản, nhất định phải chăm sóc hảo đồng ruộng, nhiều đánh một ít lương thực, lần này ở kinh đô được rất nhiều hạt giống, hắn bức thiết mà tưởng trở về thí nghiệm gieo trồng, hiện tại ở Phượng Dương đúng là hảo thời điểm, nhưng đừng trì hoãn đến 9 tháng lúc sau, kia sẽ trong đất chỉ còn lại có cải trắng cùng thu rau chân vịt. Thanh Ly tính toán một chút, nhị bá một nhà không đi, trở về nhân số lại giảm bớt, chỉ còn lại có đại bá một nhà, nàng cùng tiểu đệ tử hỉ, bất quá nghĩ đến tử thêm tiểu hoa nhi hiện tại là nhị bá trong nhà bà bối, lưu tại kinh đô cũng hảo. Ly nha đầu, ta thỉnh người tính một chút, tháng 5 năm 2 năm là cái ngày hoàng đạo, nghi đi ra ngoài, ngày này không đuổi kịp, liền phải ở tháng 6 chung. Ngươi nếu là tưởng trở về, vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo, ngươi đại bá một nhà sớm mà thu thập hảo tay mải. Tứ thẩm Trần Thị thực liên tiếp, Thanh Ly ở bên người nàng hơn 4 năm, cảm giác thật giống như có người tâm phúc giống nhau, trong phủ sự tình cũng không cần nàng nhọc lòng, người trong nhà thật vất vả đoàn tụ một đoạn nhật tử, lại muốn phân biệt. Vậy định ở tháng 5 năm 2 năm đi. Thanh Ly túi đầu tính ra một chút, còn có 10 ngày tả hữu, hẳn là có thể tiễn đi Thuần Vu Am. Ở đi phía trước, kinh đô bên này sự cũng đều muốn giao đái ổn thỏa. Càng trì hoãn thời gian liền càng dài, đại bá một nhà sốt ruột, cũng không thể chờ nàng lâu như vậy. Diệp Tuân đi rồi. Có nha hoàn tiến vào đổi nước trà, Mạc Thanh Cúc thấy vậy cơ hội, nằm ở Thanh Ly bên hai, nhỏ giọng mà nói một câu. Ân. Thì ra là thế, khó trách vừa vào cửa liền cảm thấy không khí đê mê, nhị tỷ nhất định là không tha đi. Khi cách hơn 4 năm lại lần nữa gặp nhau. Chỉ có ngắn ngủi ở chung thời gian, nghe nói Diệp Tuân lần này ra biển, lần sau trở về cũng muốn ở 2-3 tháng lúc sau, hai người hôn kỳ định ở 8 tháng 13, nếu là trên đường không ra đường rẽ, hẳn là không thành vấn đề, bất quá nhị tỷ nhất định là có bóng ma, sợ hắn lại lần nữa biến mất. Thanh Ly có tâm an ủi vài câu, lại nói ấp úng không ra khẩu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ, đại bá một nhà cùng tử hỉ đi vào kinh đô còn không có hảo hảo chơi qua. Thanh Ly an bài xe ngựa, từ ngày mai bắt đầu, mang theo bọn họ đến kinh đô cảnh điểm du ngoạn một phen, đi cửa hàng đi dạo, cảm thụ một chút phong thổ dân tình, lại đi bờ biển đi một chút, mà nàng chính mình muốn rời đi phía trước, đem sở hữu việc vặt xử lý tốt. Thanh Ly ở kinh đô hơn 4 năm, mãi cho đến trước khi rời đi, nàng mới phát hiện chính mình có rất nhiều bằng hữu, có mấy ngày thời gian, đều phải cùng bọn tỷ muội cáo biệt. Mấy ngày nay, nàng nghiên cứu ra tới cá nướng phiến cùng tay xé con mực cách làm, cũng đưa cho Thích Mị thực Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương cùng Lưu Hoa Sinh, biết được nàng phải đi về tin tức, mấy người ở tụ hội thời điểm, còn hung hăng đã khóc một hồi, mỗi người đôi mắt đều đỏ con thỏ. Thanh Ly đưa cho chính bọn họ dùng bờ biển vỏ sò làm chung gió, còn tặng nàng nghiên cứu được khảm đá cội chậu hoa, nguyên tưởng là dùng để làm bình hoa, bất quá làm ra tới hiệu quả không lý tưởng. Không có men gốm màu bình hoa đẹp. Nàng muốn gặp tứ hoàng tử phi Nguyễn Nhiệm Nhiệm một mặt, để đi ra ngoài thiệp lại đá chìm đáy biển, biết được từ từ tỷ ở trong cung mặt không ra tới, bởi vì tứ hoàng tử trạng thái không tốt, hoàng đức đế lo lắng tứ hoàng tử phủ không an toàn, sợ có cái gì ám sát linh tinh sự tình phát sinh, đem người nhận được trong cung chiếu cố. Lúc sau, Thanh Ly đi bạch phủ, gặp được Thủy Linh Lê, ở nhà cửa hàng có Thủy Linh Lê nhập cổ. Chỉ có thể làm ơn nàng ở kinh đô nhiều hơn chiếu ứng, đi phía trước, cũng thu được đến từ nàng sắp chia tay lễ vật. Nông lịch tháng 5 năm 23 ngày này, thời tiết âm trầm mà khô nóng, Thanh Ly sớm liền ngồi xe ngựa ra cửa, đi vào kinh đô cửa thành, hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, hắn phải cho Thuần Vu Am tiễn đưa. Vì không làm cho đại chu bá tánh rối loạn, Hoàng Đức Đế hạ mật chỉ, Thuần Vu Am ở đi phía trước bị Hoàng Đức Đế lưu tại trong cung mật đàm, Thanh Ly cũng không thấy được người. Chỉ là được đến tin tức tại đây chờ, buổi trưa một quá, hắn liền sẽ ra khỏi thành. Nên chuẩn bị, toàn bộ đều chuẩn bị thích đáng, nhưng là Thanh Ly còn không quá yên tâm, này chủ yếu đến từ chính đối trên người hắn miệng vết thương lo lắng, chỉ mong ở trên xe ngựa có thể tu sinh dưỡng tức, đến Bình Dương thành muốn một tháng tả hữu, trong lúc này, không cần có cái gì biến cố. Thuần Vu Am ngồi ở trong xe ngựa, bên cạnh ngồi Thanh Ly quen thuộc mặt chữ điển thị vệ. Lần này ít nhiều tương lai thiếu phu nhân có tâm, hắn mới đi theo nhờ, không cần cưỡi ngựa lên đường, này xe ngựa chính là tơ vàng gỗ nam làm, cùng di động phòng nhỏ giống nhau, xem này thiết kế, trên đỉnh còn có cửa sổ ở mái nhà, xe ngựa ghế cùng giường giống nhau như lúc, phía dưới là kéo môn, có thể trang thiếu tướng quân quần áo, bất quá này cũng quá nhiều đi. Chỉ là mới làm quần áo liền có hơn 20 bộ, còn có mấy song tân giày. hắn thật là hâm mộ, hắn xuất trinh, nương tử chỉ cho hắn chuẩn bị hai bộ xiêm y cùng hai đôi giày, được rất nhỏ một cái bao vây. Bên trong xe ngựa còn có màn lụa xanh, tương lai thiếu phu nhân nói đó là phòng ngựa con muỗi mới thiết kế ra tới, ở xe thể góc, có đi theo sở cần thiết dùng thủy, còn có một cái hồng bùn tiểu bếp lò, nói là không thể làm nhà mình thiếu chủ luôn là ăn một ít làm ngạnh đồ ăn, ở xe ngựa tiểu trong ngăn tủ, còn có các loại đồ ăn vặt, điểm tâm cùng trái cây. Phía trước người kéo xe là hai con tuấn mã, tính tình liệt, bất quá cũng thông minh, căn bản không cần lái xe, này một chuyến Bình Dương hành trình, nhưng thật ra không giống xuất trình, càng như là du sơn ngoạn thủy. Thuần Vũ Am dựa nghiêng trên xe chiến vách, nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao mà nắm tay, hắn cùng Hoàng Đức Đế mật đàm hai ngày, Hoàng Đức Đế không bằng mặt ngoài như vậy ngu ngốc, trong lòng có chính mình bản tính nhỏ, lần này cùng đại tần chiến tranh lửa xém lông mày, lương thực cùng thảo dược, Hoàng Đức Đế nói sau đó điều phối, còn không biết vật tư có không cùng được với, bởi vì lần này vận chuyển lương thảo như vậy chuyện quan trọng thế nhưng giao cho Tam Hoàng tử gia luật sở nhân phụ trách. Thiếu chủ, xem ra cùng đại tần trận chiến tranh này muốn đánh thật sự vất vả. Mặt chữ điền thị vệ thở dài một tiếng, nguyên bản nhà mình thiếu chủ cũng không trông cậy vào triều đình những cái đó lương thực cùng thảo dược, bất quá Hoàng Đức Đế cách làm quá rõ ràng. Thế nhưng muốn dùng chiến tranh tới suy yếu Thuần Vu gia 30 vạn đại quân, chờ đến chiến tranh tiến hành không đi xuống thời điểm, lại điều phối Hoàng Đức Đế chính mình tâm phúc tiếp nhận, lúc ấy đại tần cùng Thuần Vu gia lưỡng bại câu thương, hắn vừa vặn ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội khống chế quân quyền, duy. Chỉ Tam Hoàng tử thượng vị, thật là hảo tinh ngữ kế, vì gia luật sở nhân, thế nhưng có thể từ bỏ như vậy bao lớn chu bá tánh cùng quân đội, một cái hoàng đế có như vậy phức tạp tâm cơ. Quả thực là đại chu sỉ nhục. Tuy rằng hung hiểm, cũng là chuyển cơ. Thuần Vũ Am gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt tàn khốc, trong xe ngựa nhiệt độ không khí đột nhiên rơi chậm lại mấy độ, hắn khí chẳng quá mức cường đại, mặt chữ điển thị vệ run run một chút, kinh đô này bản cờ, liền xem tứ hoàng tử gia luật sở dương như thế nào đánh cờ, bất quá ngắn hạn trong vòng, rất khó nhìn đến hiệu quả. Thiếu chủ, Thanh Ly tiểu thư ở phía trước chờ ngài đâu? Bên ngoài có cưỡi ngựa thị vệ thấy được Thanh Ly xe ngựa, lại đây hồi bẩm, Thuần Vu Am tức khắc sửng sốt, lần này rời đi, hắn tưởng một người lén lút đi, chính là không nghĩ cảm thụ phân biệt tư vị, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng cũng muốn trở lại Phượng Dương, về sau hai người khoảng cách không xa, còn có gặp nhau cơ hội, làm một người tướng quân, không thể đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nhi nữ tình trường thượng. Dừng xe. Thuần Vu Am gật gật đầu. Tận lực làm chính mình có vẻ tự nhiên, loại này âm trầm thời tiết, trong lòng cũng đi theo trầm trọng. Thanh Ly ăn mặc một thân thủy phấn sắc váy áo, nàng ở mạch môn nâng hạ, xuống xe ngựa, đi đến Thuần Vu Am xe ngựa cửa sổ xe chỗ. Lại quá hai ngày, nàng cũng muốn xuất phát rời đi, hai người sở đi lộ bất đồng, một trước một sau, cũng không có tương ngộ cơ hội. Phương thị vệ, thỉnh thay thế ta chiếu cố hảo nhà các ngươi thiếu chủ. Thanh Ly nhìn Thuần Vu Am liếc mắt một cái. Nàng đem đầu chuyển hướng mặt chữ điển thị vệ, ở mấy ngày trước, hai người ở trên phố gặp được một lần, đối nàng tới nói, tách ra là tạm thời, Thuần Vu Am quang mang thuộc về chiến trường, nàng ngăn cản không được, cũng sẽ không làm như vậy. Thanh Ly, ngươi. Thuần Vu Am thâm thúy con ngươi cẩn thận mà nhìn chằm chằm Thanh Ly, lần sau gặp mặt thời gian chưa định, không biết nhà mình tiểu nha đầu có thể hay không vô tâm không phổi mà quên hắn, đính hôn là hắn một người ý nguyện. Mặc ra cũng là vì gia luật sở nhân chặn ngang một gậy tre mới làm ra lựa chọn, hắn trong lòng thực minh bạch, cũng tưởng gấp bội đối nàng hảo, chỉ tiếc hiện tại không phải thời điểm, một cái muốn thượng chiến trường người, nói cái gì đều là tái nhận. Ngươi bảo trọng, đừng quên đáp ứng quá ta cái gì. Thanh Ly cho rằng, nàng cùng Thuần Vu Am lần này ly biệt không khí hẳn là sẽ thực trầm trọng mới là, hơn 4 năm trước kia cái kia đêm mưa, Thuần Vu Am rời đi, nàng trong lòng chỉ có vui vẻ cùng may mắn. Cảm thấy chính mình rốt cuộc không ở cùng hắn có quan hệ, thoát ly hắn khống chế. Hơn 4 năm về sau, hai người quan hệ đã xảy ra biến hóa, nàng cho rằng nàng hẳn là khổ sở, cùng tứ thúc đi thời điểm giống nhau, có rất nhiều không tha, nhưng ở cửa thành chỗ gặp nhau thời điểm, nàng lại phi thường bình tĩnh, chẳng qua là đánh một hồi chiến tranh, lại không phải sinh ly từ biệt, vì sao phải như vậy thương cảm. Ta sẽ không quên. Thuần Vu Am trầm mặc một chút, lúc này mới gật gật đầu. Tưởng dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình, ở cuộc sống gia đình bên trong không thể uống nước đá, không thể cùng còn lại nam tử quá nhiều tiếp cận, muốn mỗi ngày đều nghĩ hắn, chính là Phương thị vệ đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lập lòe bát quái sáng rọi, làm hắn sở hữu tưởng lời nói đều nuốt đến trong bụng, hắn tiểu nha đầu, nhất định sẽ thực tốt chiếu cố chính mình, bởi vì nàng là như vậy cường. Ai ô ô, tốt xấu là đuổi kịp a, bổn điện hạ trên người còn có vết thương đâu, vì làm xa phu nhanh lên lái xe, dọc theo đường đi sóc nảy đều do tán cái giá. Gia luật sở nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, xuyên một thân màu xanh nhạt tơ lụa quần áo, xem khí sắc liền biết hắn gần nhất khôi phục cũng không tệ lắm, khương thái hậu hoang, đối hắn không có gì ảnh hưởng, hắn dùng tay chống đỡ cái chán, híp híp mắt, khỏe miệng mang theo một mặt ta cười, thật là kỳ quái, hôm nay cũng không ánh mặt trời, như thế nào liền như vậy chói mắt đâu. Gia luật sở nhân nói, ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua đang ở nói lời tạm biệt Thanh Ly, cùng trong xe ngựa ngồi ngay ngắn thuần vu am. Tam hoàng tử điện hạ là tới tiễn đưa sao? Thuộc hạ ở trong xe ngựa, không có phương tiện cho ngài hành lễ, thỉnh ngài đại nhân đại lượng, không cần so đo. Trước khi đi nhìn thấy gia luật sở nhân, thuần vu am bên người độ ấm lại có ngưng kết xu thế, một bên mặt chữ điển thị vệ xem không khí không đúng, chạy nhanh mở miệng, tam hoàng tử chính là cái ngôi sao chổi, đi phía trước nhìn thấy hắn, luôn có điểm dự cảm bất hảo. Cũng không xem như tới đưa tiễn. Gia luật sở nhân ôm cánh tay, trên dưới đánh giá vừa xuống xe ngựa, trong miệng tấm tắc có thanh, âm dương quái khí địa đạo, thuần vu thiếu tướng quân thật là hiểu được hưởng thụ, đây chính là tơ vàng gô nam xe ngựa, người bình thường ra được đến một bộ bàn ghế liền thiếu chút nữa trở thành bàn thờ, tốt như vậy tài chất dùng để làm xe ngựa, thật đúng là lãng phí đâu. Gia luật sở nhân làm kinh thành tứ công tử chi nhất, khuôn mặt thượng không nói, xuất sắc nhất địa phương chính là hắn đôi mắt, nồng đậm mảnh dài lông mi, khỏe mắt hơi dơ lên. Lưu ly sắc đồng tử cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu mà dung hợp thành nhất thể, cao thẳng mũi phía dưới, một đôi môi mỏng sắc đạm như nước, hắn thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân chi gian có hoàng tộc quý khí, đặc biệt là híp mắt thời điểm, hắn khỏe miệng sẽ hơi gợi lên, mê đảo kinh đô không ít không rõ chân tướng tiểu. Thưa, tam hoàng tử điện hạ, lãng phí không lãng phí, này đến xem cho ai dùng. Thanh Ly ngó ra luật sở nhân liếc mắt một cái, nghĩ đến an tĩnh mà đưa tiễn. Cũng có thể làm loại người này làm dối, trên mông ngân châm lấy ra, cho nên mới như vậy khoe khoang, bất quá đồng dạng thủ đoạn hẳn là không thể dùng lần thứ hai, nghe nói hiện tại gia luật sở nhân đã không cưới mã, lên xe ngựa phía trước cũng muốn đổi mới đệm, thành chim sợ cành cong. Ai, như thế mỹ mạo mạc gia tiểu thư, thật đúng là làm bổn điện hạ tâm động a. Gia luật sở nhân đôi mắt chỗ sâu trong hàn quang bắn ra bốn phía, cự tuyệt người của hắn. Liền tính là kinh đô đệ nhất mỹ nhân cũng không cần sống ở trên thế giới này, Mạc Thanh Ly cự tuyệt hắn cũng không phải là một lần, lần đầu tiên đối nữ tử có điểm hứng thú, hắn là đại chu nhất được sủng ái hoàng tử, tương lai đại chu hoàng thượng, muốn cái gì nữ tử không có. Làm như vậy cái ở nông thôn nha đầu cho cái không mặt mũi, hiện tại thành kinh đô một cười to bính. Nga, đúng rồi, thuần vu thiếu tướng quân, ngươi yên tâm mà xuất chính đi, đừng nhớ thương kinh đô sự, Mạc gia tiểu thư. Bổn điện hạ sẽ hảo hảo chiếu cố, ân, thế ngươi chiếu cố. Gia luật sở nhân ánh mắt lóe lóe, đứng ở xe ngửa cửa sổ xe chỗ, đối với thuần vu am nói vô cùng khoe khoang, trưởng quản 30 vạn đại quân lại có thể như thế nào. Còn không phải phụ hoàng một câu liền điều khỏi kinh đô, ở kinh đô thế nào, còn không phải hắn nói tính, Mạc Thanh Ly là của hắn, chờ thuần vu am trở về thời điểm, phỏng trưng nàng mộ phần đều dài quá thảo, đến nỗi chết như thế nào. Bị mấy cái thị vệ cùng nhau làm đủ, lấy cớ này như thế nào? Nếu là không đủ kích thích nói, cũng có thể hơn nữa hai điều chó săn. Thanh Ly, ngươi trở về đi. Thuần Vu Am sắc mặt lãnh lạnh, đôi mắt sâu thẳm không thấy đế, đối phó gia luật sở nhân như vậy tiện nhân, miệng lưỡi chi tranh thông thường đều thảo không đến tiện nghi. Hai ngày này Thanh Ly cùng đại bá một nhà phải rời khỏi kinh đô, lúc này chọc giận cái này biến thái không phải cái hảo biện pháp. Nàng có tâm tìm điểm phiền toái, nhìn đến mặt chữ điển thị vệ vẫn luôn hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu, nàng lúc này mới yên tâm gật đầu, đi đến cửa sổ xe phía trước, cùng thuần vu am tay giao điệp. Ở bên nhau, hai người không có ngôn ngữ, cũng hiểu được đối phương tâm tư. Mạch môn, chúng ta trở về đi. Thanh Ly đối với thuần vu am vẫy vây tay, trực tiếp làm lơ tam hoàng tử gia luật sở nhân, xe ngựa dần dần mà đi xa. Thuần vu thiếu tướng quân. Xem ra ngươi cũng là rùa đen rút đầu à, năm đó ở ngự thư phòng liền thói quen vì bổn điện hạ đình bao, nhiều năm như vậy, này thói quen cũng không sửa, ngươi cầu xin một chút, có lẽ bổn điện hạ sẽ đại phát từ bi, cho ngươi một cái sống. Đương nhiên, lưu lại Mạc Thanh Ly người sống, cũng không biết là mấy tay hóa, hắn sao có thể như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nàng hạ hắn thể diện, hắn khiến cho nàng đau đớn muốn chết, đây là công bằng trao đổi. Điện hạ, ngài đến gần một ít. Mặt chữ điền thị vệ là mặt quỷ, đối với gia luật sở nhân địa bộ, còn làm một cái ái muội biểu tình, tựa hồ là có cái gì bí ẩn muốn nói. Chẳng lẽ Mạc Thanh Ly đã bị đùa bớt quá, không phải hoàn bích chi thân. Rõ như ban ngày dưới, hắn thị vệ đều ở cách đó không xa, nghĩ đến cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Gia luật sở nhân tự hỏi một chút, lúc này mới tiến lên, chuẩn bị nghe hương diễm chi tiết, hắn mới vừa đi đến cửa sổ xe chỗ. Bên trong tức khắc bắt xuống dưới một tiểu bồn thủy, gia luật sở nhân muốn né tránh đã không còn kịp rồi, trực tiếp đâu đầu tưới xuống dưới. Phi, phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thủy tưới xuống dưới thời điểm, gia luật sở nhân đang muốn mở miệng, kết quả không hề dự triệu, một ít thủy liền vào trong miệng của hắn, hắn vội vàng phun ra đi, cảm thấy có điểm kỳ quái hương vị. Điện hạ, vẫn là đường đuổi theo, rốt cuộc thuần vu tướng quân có nhiệm vụ trong người. Một bên thị vệ đang ở khuyên bảo chật vật gia luật sở nhân, trên xe ngựa, thuần vu am nhắm mắt lại, thanh âm thanh lãnh, vừa rồi ngươi như thế nào đem cái bô bên trong thủy đều bắt đi ra ngoài. Thiếu chủ, là thuộc hạ nhịn không được, đi tiểu, sợ trong xe ngựa hương vị không tốt, cho nên mới. Chạy nhanh rửa tay. Thuần vu am mặt ngoài vẫn là không biểu tình, trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa mà thần thái, hắn luôn luôn có thói ở sạch, nhất chịu không nổi xe ngựa không khiết. Hai người vốn dĩ cũng là ra khỏi thành lúc sau tìm vùng hoang vu dã ngoại, muốn cho thị vệ rửa sạch cái bô, bất quá gia luật sở nhân trợ giúp bọn họ giải quyết, vừa rồi nhìn đến những cái đó có liêu thủy còn đi vào hắn trong miệng mặt một ít, miệng tiện người liền phải được đến trừng phạt. Thanh Ly ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe chỗ hướng phía sau quan khán, gia luật sở nhân một thân chật vật, chính khí cấp bại hoại mà tại chỗ rít gào, thanh âm truyền ra đi thật xa. Trung quanh có thủ thành binh lính cùng đi ngang qua bá tánh đều nhìn cái rõ ràng, liền biết thuần vu ma đầu sẽ không bỏ qua kia chờ tiểu nhân, hiện giờ muốn xuất trình, cũng không có gì hảo nhẫn, đi phía trước, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không đơn thuần chỉ là hộ quốc tướng quân phủ, nhà mình cũng là, vạn. Nhất kinh đô phát sinh đại biến cố, liền trụ đến doan trong phủ, bên trong phủ có mật thất, có thể đi thông hoàng cung cùng ngoài thành. Kỳ thật Thanh Ly một chút không lo lắng kinh đô phát sinh sự, liền ở đêm qua, đại ca đã tìm được nàng, hai người ở bên nhau nói một ít lời nói, kia sẽ nàng oán giận, nói không nghĩ nhìn đến chiến tranh, chính là đại ca kiên trì nói, trận chiến tranh này là nhất định phải đánh, hy vọng lúc này đây có thể nhất lao vĩnh giận, làm đại chu vĩnh vô nỗi lo về sau, mà nàng cũng rốt cuộc từ mặt bên hiểu biết đến quỷ la sát xuất thế nguyên nhân. Đại ca nói, hy vọng nàng ở Phượng Dương Nhật Tử có thể vui sướng sinh hoạt, tận lực làm chính mình thích sự, không cần lo lắng chiến tranh, cũng không cần lo lắng thuần vu am cùng ở kinh đô người nhà, bởi vì có hắn ở, chờ đến mấy năm lúc sau, hết thể trần ai lạc định là lúc, lại đem nàng phong cảnh nhận được kinh đô, khi đó nàng, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, gặp qua tùy ý cùng tự do, đại ca nói, hắn nhất định đem tốt nhất đều cho nàng, đây là hắn sở làm hết thể toàn bộ động lực. Chính ngọ thời gian, sắc trời âm u, thời tiết nóng lại một chút không có giảm bớt, Thanh Ly nhìn ngoài cửa sổ đám người, biểu tình có nhàn nhạt mà cô đơn, loại này cảm xúc không đơn giản là bởi vì ly biệt, hôn loạn đối tương lai nhật tử lo lắng, nếu là khả năng, thật hy vọng đại chu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ở cái này đại bối cảnh dưới, có thể du sơn ngoạn thủy, quá thoải mái nhật tử, mà không phải đến nơi nào đều nhìn đến chịu đủ chiến tranh tàn hại ba cánh. Xanh sao vàng vọt, trôi, giặt khắp nơi. Đại ca nói, phá rồi mới lập, có lẽ đây là tương lai đại chu miêu tả chân thật, vừa rồi nhìn đến tam hoàng tử gia luật sở nhân đi ra ngoài, tại bên người đi theo không ít y phục thường ám vệ, lần trước ám sát không thành công, hắn đã đề cao cảnh giác tính, trở nên càng thêm mà khó đối phó. Trong lòng nàng không gì làm không được đại ca Mạc tử về, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng. Còn có hai ngày liền rời đi kinh đô, Thanh Ly nhiều ít có chút không tha, nơi này có nàng hơn 4 năm hồi ức, so nàng xuyên qua lại đây, ở Mạc Gia Thôn thời gian còn muốn trường, lâm hành phía trước, nàng làm xe ngựa đường vòng, ở phố lớn ngõ nhỏ đi dạo, cũng tưởng chọn mua một ít son phấn, kinh đô lưu hành đồ trang sức, trở về đưa cho quen biết nhân ra. Bất chi bất giác, xe ngựa đã vòng đến thành bắc đường cái, nơi này có tiệm vải, cách đó không xa chính là ở nhà cửa hàng. Thanh Ly làm Sa Phu dừng xe, tưởng ở phụ cận đi một chút, nhị tỷ hôn sự, nàng chưa chắc có thể tới rồi thăm gia, lần sau tới kinh đô, còn không nhất định khi nào. Tiệm vải Vân trưởng quầy tự mình ra tới nghênh đón, nhà mình Trá Nhiệm Bố Liêu đã theo Tụy Hoa lâu con thuyền ra biển, gần nhất nàng cũng đi một chuyến Nhữ Dương, điều tra tạo thuyền địa điểm, cuối cùng đến ra kết luận, Lô Tiến nói không sai, ở bờ biển kiến tạo một cái bến tàu, phương tiện tùy thời làm thực nghiệm đến ra số liệu, nàng dùng không gian trang rất nhiều vật liệu gỗ, lương thực, hàng khô hải sản phẩm, tìm một cái không chí đại viện tử trang lên, lúc đầu đủ dùng, hậu kỳ sẽ phái đắc. Dũng nhân thủ chọn mua một ít yêu cầu đồ vật. Ở Nhữ Dương, Thanh Ly đi theo thuyền đánh cá ra biển một lần, từ trong biển thu hoạch rất nhiều thủy sản, hải sâm, đủ loại cá, trong đó liền có kiếp trước nàng thích nhất ăn đao cá, bát cá, còn có tôm tích, rong biển, tảo tía từ từ, hiện tại không gian linh tuyển, bị nàng dùng lưới sắt làm một cái ngăn cách, một bên nuôi dưỡng nước ngọt bên trong cá tôm, một khác mặt là hải sản phẩm, phương tiện nàng tùy thời đánh bữa ăn ngon. Tiểu thư, ngài đi ra ngoài phải dùng sự việc đều chuẩn bị như thế nào? Vân trưởng quầy đem Thanh Ly lui qua phòng trong, lại phân phó tiểu nhị pha trà, báo cáo gần nhất cửa hàng tiểu nhị học tập tình huống. Thanh Ly vì bồi dưỡng ngày sau ra biển thuyền viên, làm tiểu nhị ở cửa hàng cửa chỗ dán lên chiêu công thông báo, tìm những cái đó thân thể cường tráng, đầu óc linh hoạt, vì ngày sau ra biển làm chuẩn bị. Còn kém một ít, chuẩn bị trong chốc lát chọn mua. Nay không, hiện tại buổi trưa, liền tới đây nghỉ ngơi một lát, uống ly trà lại đi. Cửa hàng phòng trong bị Thẩm Băng Vũ trang trí không tồi, ngắn gọn hào phóng, giờ phút này bên ngoài trời đầy mây, nội thất liền điểm thượng đèn lên dầu, trang trí chi vật đều là ở nhà cửa hàng xuất phẩm, mang theo ngoại hải phong cách, bình hoa chính là bình thường thô sứ, mấy chục văn tiền một cái, mặt trên hoa văn mỹ lệ hào phóng, cắm một bó hoa tươi, làm người tâm tình rộng mở thông suốt. Mờ nhạt ánh đèn chiếu vào Thanh Ly trên má, nàng nồng đậm lông mi ở trước mắt lưu lại một loạt cắt hình, trên bàn nhỏ bày mấy quyển Thẩm Băng Vũ xem xét sổ sách, đã căn cứ ngày thời gian tiền lời liệt ra bảng biểu, này đó đều không phải Thanh Ly đề nghị, mà là Đại Chu cần lao mọi người chính mình sáng tạo ra tới, so bình phô ghi sổ nhìn trực quan. Tiểu thư, trước mắt cửa hàng đang ở thông báo tuyển dụng tiểu nhị, ta suy nghĩ đem hậu viện nhà kho đằng ra tới mấy gian, đơn giản mà dọn dẹp một chút. Cửa hàng sành ngoài trống trải, triệt hạ đại bộ phận vải rệt, ở phòng trong có một cái cửa nhỏ, xuyên qua đi chính là nhà mình trang phục cửa hàng, dư lại hơn phân nửa là trước đây tồn kho, hiện tại sinh ý thực thanh đạm, nếu tiểu thư muốn bồi dưỡng tiểu nhị, vẫn là làm giống hồi sự điểm. Ân, biết chữ tiểu nhị không tốt lắm chiêu, đãi ngộ nâng lên cao điểm cũng không quan hệ, bất quá nhớ rõ ít nhất muốn thêm 5 năm trở lên công khế. Tiểu nhị cần thiết muốn biết chữ, cũng muốn học tập đơn giản mà ghi sổ, còn muốn học sẽ ngoại hải ngôn ngữ, nàng bồi dưỡng người, cũng không phải là làm cho bọn họ đi ăn máng khác cho người khác phục vụ, cho nên niên hạn không đến thương lượng. Thẩm Băng Vũ ý kiến là mua văn tự bán đức nô tài, hai người cũng ủy thác mẹ mình, bất đắc dĩ kinh đô biết chữ lại nguyện ý thêm văn tự bán đức người quá ít, có bộ phận là gia đình giàu có ra tới bên người nha hoàn, nữ tử không tiện lên thuyền, lại không hảo quảng giáo, ai biết là nhà ai cái đinh, còn không bằng loại này bạch thân đáng tin cậy. Tiểu thư, ngài yên tâm, nhất định làm tốt, đúng rồi, lần trước ngài nói điền trang, Lư Lao Đệ đã phái người đi qua. Không nói phía Bắc 30 vạn đại quân, hiện tại phía Nam Lương Thảo cũng khó khăn, Lư Thúc trở về lúc sau, đã từng cùng Thanh Ly kỹ càng tỉ mỉ mà nói phía Nam tình huống, mỗi ngày, Nam Bộ Liên Hợp Tiểu Quốc binh lính đều phải ở sáng sớm tinh mơ tàn sát Mộc Dương ba tánh, này tin tức tựa hồ đã bị phong tỏa, còn không có chuyển tới kinh đô. Bọn họ giết ba tánh lúc sau liền sẽ cắt bỏ đầu, từ Mộc Dương cửa thành chôn ném xuống, mỗi ngày đều là cùng cái phương thức khiêu khích. Thuần Vũ Lao tướng quân cùng nhà mình tứ thúc đỏ đôi mắt, mấy ngày nay vẫn luôn áp dụng cường công chính sách, bất đắc dĩ Mộc Dương cửa thành quá mức vững chắc, Đại Chu kỳ thật ở phòng ngự thượng thật là không lời gì để nói, chiến xa dùng hỏng rồi mấy chục chiếc, vẫn là không có thể phá thành, địch trong tối ta ngoài sáng, gặp không nhỏ tổn thất. Ân, vậy hành, bên kia tạm thời làm kho lương. Thuần Vũ Am đưa cho Thanh Ly tài sản riêng bên trong có một khu nhà điển trang, ở kinh giao tới gần Nhữ Dương, bên kia đồng ruộng sản xuất không tốt lắm, bất quá cũng may địa điểm đại, còn có kho lương. Thanh Ly đi dò xét vài lần, trang thượng cũng chỉ có mấy cái hạ nhân, lúc này ở kinh thành là ngày mùa thời gian, ban ngày không ai chú ý thời điểm, nàng phái người vận chuyển một ít dược liệu, chính mình lại ở sở hữu kho lương bên trong thêm mãn không gian chứa đựng lương thảo. Lư Thúc từ phía nam trở về thời điểm, tìm được hắn Sơn Phỉ bằng hữu, cũng là đã từng chiến hữu. Sơn Phỉ nghe nói Thanh Ly là chuyên môn vận chuyển vật tư cùng lương thảo, lập tức đáp ứng hỗ trợ, cấp Thanh Ly làm việc, không chút do dự liền ký xuống khế ước, vẫn là văn tự bán nước, thuộc hạ 100 tới hảo huynh đệ toàn bộ về Thanh Ly quản lý. Trước kia luôn là cảm thấy chính mình thiếu người, hiện tại đột nhiên lập tức vấn đề toàn bộ giải quyết. Trước 2 ngày rồi danh thời điểm, thấy đại gia một mặt, mở họp nói kinh đô thế cục, những cái đó hán tử biết được có thể vì đại chu binh lính điểm cái gì, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức thượng chiến trường đi giết địch. Thanh Ly nói, hậu bị tiếp viện giống nhau quan trọng, chỉ có ở quân nhu thượng giải quyết vấn đề, mới có thể làm những cái đó binh lính không hề nỗi lo về sau. Tứ thúc thuộc hạ có không ít binh lính, xuất chinh thời điểm nhất không yên lòng chính là người nhà, Thanh Ly cùng Lư Thúc, Sơn Phỉ đầu mục Trần Thúc nghiên cứu một chút, cuối cùng quyết định thành lập chuyên môn tiểu đội, tổng cộng 10 người, ở kinh thành phụ cận lưu thủ, trông giữ kho lúa cùng thảo dược, mỗi cái một đoạn thời gian, liền mang theo lương mệ cùng một ít thức ăn đi binh lính trong nhà ngồi ngồi, làm cho bọn họ cảm thụ một chút tấm áp, đương nhiên, công lao toàn bộ tính ở nhà mình. Tứ thúc trên người, tuyệt đối không tiện nghi người ngoài. Thanh Ly còn không có rời đi kinh đô, liền tại đây mấy ngày thời gian, đã có phân đội nhỏ đi thăm binh lính người nhà, trừ bỏ hàng ngày yêu cầu lương du gạo và mì, còn có một cái thịt, 2 bao điểm tâm cùng một con cá lớn. Chọn mua kinh phí hơn phân nửa từ Thanh Ly ra, Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương biết được Thanh Ly làm như vậy sự, cũng đem tỉnh xuống dưới bạc hiến cho ra tới, ngày thường ở kinh đô chủ yếu tuyến đường chính, cũng có thể nhìn đến có quyên tiền dương, quyên tiền ngân lượng chủ yếu đến từ Thiên Phong Thư Viện, nơi đó tương đương với quý tộc thư viện, có thể tới đi học công tử các tiểu thư đều yêu quý thanh danh. Mấy trăm lượng bạc bất quá là một cây đầu thoa bạc, đại gia cũng không ai để ý. Trên thực tế, như vậy một vận tác, lương thảo hơn phân nửa là không gian đoạt được, cá, điểm tâm đều ở nhà mình chọn mua, đoạt được ngân lượng còn có thể tiếp tục đầu nhập, cho nên ngắn ngủn trong vòng vài ngày, phân đội nhỏ khoản thượng liền có thượng vạn lượng bạc, đại gia dò xét lẫn nhau, thế ai cũng không mội hạ này lương tâm bạc. Tiểu thư, ngài yên tâm, hiện tại trên đường phố còn có ngài ở thư viện cùng trường. Mọi người đều mưu đủ kính, muốn vì phía nam chiến sự làm điểm cái gì. Vân trưởng quay vẻ mặt tươi cười nói tình huống, liền hắn đều bị không tự giác kích động, hiến cho 20 lượng bạc, qua đi cảm thấy thì đau, nghĩ vậy là cho chính mình tiểu thư làm việc, trong lòng cũng sảng khoái, những cái đó binh lính ở trên chiến trường chém giết, nhất không yên lòng chính là trong nhà cha mẹ, hy vọng bọn họ cũng có thể được đến ổn thỏa mà chiếu cố. Mới mấy ngày thời gian, quyên tiền liền tiến hành mà oanh oanh liệt liệt, vẫn là nguyên với Thanh Ly mấy cái đắc lực tỉ muội, Lưu Hoa Sinh thương thế vừa vặn, ngày đầu tiên thượng thư viện liền đổ ở cổng lớn công khai đánh cướp, không cho bạc không cho tiến, Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương vừa thấy như vậy được không, sôi nổi gia nhập đánh cướp phân đội nhỏ, cuối cùng người càng ngày càng nhiều. Triệu Dương Dương còn tiến hành thúc giục người rơi lệ mà diễn thuyết, chuyện xưa đều là bịa chuyện, gợi lên những cái đó không để ý đến chuyện bên ngoài công tử các tiểu thư đồng tình tâm, nếu ai không quên bạc, ở thư viện liền sẽ đến một cái khắc nghiệt, keo kiệt thanh danh, không ai nguyện ý cùng chi kết giao. Bạch phủ thiếu phu nhân Thủy Linh Lê cũng gia nhập tiến vào, kinh đô đình chỉ ăn tiệc, nàng liền thay đổi một cái hình thức, tổ chức Thái Hậu thương tiếc đại hội, cơ hồ sở hữu quan gia phu nhân đều nhận được thiệp, kết quả vừa đến Bạch phủ phát hiện thượng tặc thuyền, đổi thang mà không đổi thuốc, lấy Thái Hậu siêu độ danh nghĩa gom góp bạc, chi viện phía nam chiến sự, mị kỳ danh rằng, Thái Hậu nhân từ. Khẳng định sẽ không nhìn đến phía nam binh lính gặp phải không lương thực nguy hiểm. Nhắc tới Thái Hậu, mặc dù là không muốn, kinh đô này đó các phu nhân cũng chỉ hảo sôi nổi lấy máu, Thủy Linh Lê thu được trang sức, bạc, ngân phiếu chờ mức không nhỏ, để cho những cái đó quan phu nhân dạ dày đau chính là, lúc ấy nói tốt là vì Thái Hậu siêu độ quyên tặng, nói trắng ra là chính là vì Khương Thái Hậu tích đức cầu phúc, bạc thu, Thủy Linh Lê khẩu phong lập tức biến đến dạng. Nói này hết thảy đều là Bạch Hoàng hậu phải vì phía nam binh lính xuất lực, tuy rằng Hoàng hậu nương nương ở thâm cung bên trong, cũng là làm nương người, vướng bận những cái đó rời xa cố thổ vì đại chủ bán mạng binh lính, bọn họ người nhà nhất định phải được đến tốt đẹp chiếu cố. Sau lại, Thủy Linh Hoan đã từng nháy mắt to, khờ dại hỏi qua, Đường tỷ, ngươi thật là lợi hại, thu được bạc so với chúng ta ở thư viện còn nhiều vài lần, không bằng lại đến một lần. Bạch phủ thiếu phu nhân Thủy Linh Lê nhàm chán mà đùa nghịch đang khấu, trả lời, loại sự tình này, chỉ có thể lừa dối một lần, ngươi đương những cái đó quan các phu nhân đều ngốc. Bởi vì có hai bên cùng nhau nỗ lực, tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới phía Nam quân doanh, sẽ làm quân tâm đại định, binh lính sĩ khí đại trấn, không cần lo lắng phía sau, cũng không cần lo lắng vật tư, ăn cơm no có sức lực đánh giặc, định có thể đem này đó Nam bộ đất cằn sỏi đá món lòng chạy trở về. Thông qua chuyện này, Bạch Hoàng hậu cùng Tứ Hoàng tử danh vọng rất cao, hơn nữa khoảng thời gian trước kinh thành truyền lưu chuyện cười, hiện tại các ba cánh sôi nổi nghị luận hoàng gia việc, thậm chí còn có người nói, Khương Quý Phi là yêu phi họa quốc, phía Nam chiến sự chính là bởi vì yêu phi khiến cho, mà gia luật sở nhân vốn dĩ đồn đãi liền nhiều, còn có tiểu quan đứng ra nói chuyện, nói Tam Hoàng tử thích Nam sắc, không thể vì Đại Chu chữ quân, trong lúc nhất thời, ra. Luật sở nhân danh vọng té ngã đáy cốc. Mạch môn, cha được không có, này hết thể đều là ai làm. Thanh Ly hít mắt, ở buổi trưa tốt nhất có thể nghỉ ngơi thượng một canh giờ, bằng không thiên nhiệt buổi chiều thời điểm mệt ra rời, sẽ vẫn luôn lưu nước mắt, gần nhất nàng ngày đêm đều rất bận rộn, ban đêm ở không gian cũng muốn làm ruộng, sửa sang lại kho lương, thảo dược, còn muốn đem ở kinh đô hơn 4 năm bắt được đồ vật phân loại, võ công cũng không thể rơi xuống. Đại ca theo như lời cảnh giác tính, nàng vẫn luôn ở nỗ lực mà luyện tập trung. Lần này Bạch Hoàng hậu đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, thành công làm Khương Quý Phi cùng Tam Hoàng tử sức đầu mẻ chán, kinh đô nhắn lại càng lúc càng liệt, những cái đó đã từng bí tân đều bị người có tâm chấn động rất xuống ra tới, cũng là nguyên bản những cái đó muốn duy trì Tam Hoàng tử thượng vị đầu tường thảo, lại tiến vào đến quan vọng trạng thái, thậm chí Thiên Bình hơi chút khuynh hướng Tứ Hoàng tử gia luật Sở Dương. Tiểu thư. Được đến tin tức, Tứ Hoàng tử Điện Hạ đã ở trong cung tỉnh lại, nói là Khương Thái Hậu báo mộng với hắn, nhất không yên lòng Đại Chu, danh giới không dung xâm phạm, cho nên hắn muốn đích thân xuất trình, đang ở khẩn cầu Hoàng thượng đồng ý. Mạch môn ra cửa cùng tổ chức nhân viên chắp đầu, Thanh Ly không tế hỏi, Quỷ La Sát là một cái nghiêm mật tổ chức, này thành viên trải rộng Đại Chu các góc, có thể được đến nhất bí ẩn tin tức, Thanh Ly chưa bao giờ hoài nghi Quỷ La Sát năng lực, nhưng là lần này làm việc phong cách. Lại không giống đại ca tác phong. Tứ Hoàng tử xuất trinh, nay thật là một cái ý kiến hay. Lung lạc dân tâm cơ hội tốt, tiền đề là, bảo đảm phía Nam có thể kỳ khai đắc thắng. Một khi đắc thắng trở về, gia luật Sở Dương ở kinh đô địa vị không người có thể cập, Hoàng đức đế bách với áp lực cũng sẽ lựa chọn Tứ Hoàng tử thượng vị. Liên sợ Hoàng thượng lấy Tứ Hoàng tử thân thể suy yếu vì tử, không đáp ứng. Thanh Ly nhấp một hớp nước trà nâng cao tinh thần, trong lòng tính toán. Gia luật Sở Dương lấy cớ cũng không tồi, nhắc tới chết đi Thái Hậu nương nương tâm nguyện, Hoàng Đức Đế không đáp ứng chính là bất hiếu. Này hết thể đều là Thuần Vu thiếu tướng quân ở trước khi đi mấy ngày thiết cục. Thuần Vu ma đầu làm. Xinh đẹp. Thanh Ly trong lòng kiêu ngạo, hắn trước nay đều là vô thanh vô tức, biểu hiện mà không cao ngạo không nóng nảy, ở rơi xuống đáy cốc thời điểm, thành công đánh một hồi khắc phục khó khăn, lần này làm hảo, một mũi tên nhiều điều. Bạch Hoàng hậu cùng Tứ Hoàng tử gia luật Sở Dương đến dân tâm, mà nàng cũng có thể thiếu tốn chút bạc, liền giải quyết phía Nam lương thảo, dược liệu có thể hỏi đề, còn làm đại chu sĩ khí chưa từng có tăng vọt, hai người trước nay không thương lượng quá, lại phối hợp ăn. Ý, chỉ cần không quấy rầy đại ca an bài liền hảo. Thanh Ly che miệng cười trộm, khó trách gia luật Sở nhân biết được Thuần Vu ma đầu đi ra ngoài, vội vàng chạy đến một ngạn, còn tìm nàng phiền toái. Nguyên lai là ăn cái lỗ nặng, tưởng ở miệng thượng bù trở về. Tưởng tượng đến cái kia biến thái xui xẻo, Thanh Ly tâm tình liền hảo đến không được, nàng hư cười nhỏ, ngửi bình sứ hoa tươi hương khí. Bất quá tiểu thư, nô tỳ còn phải đến một tin tức, hiện tại còn không có xác định. Mạch môn mặt vô biểu tình mà cấp Thanh Ly thêm một ly trà thủy, cung kính địa đạo, lỗ Nam Vương cùng lỗ Nam Vương Phi đã từng ở trên đường bị ám sát, suýt nữa gặp nạn, còn có trong cung mới nhất tin tức. Hoàng thượng tựa hồ muốn giam lỏng lỗ Nam Vương cùng Vương Phi, hiếp bức lỗ Nam Vương giao ra lỗ mà 10 vạn đại quân binh phủ. 8 phần là thật sự, nếu không ngoài sở liệu, việc này rất có thể là gia luật Sở nhân siêu chủ ý, hiện tại hắn cho cùng rất dẫu, nhất yêu cầu chính là quân đội. Thanh Ly du mắt tự hỏi trong chốc lát, một chút đều không lo lắng, lỗ Nam Vương cùng Vương Phi có thể lên đường bình an, như thế nào cũng có chút tài năng, bằng không cũng không dám vào kinh. Hoàng đức đế mượn Thái hậu hoang một chuyện hành động lớn văn chương, này đó đều ở nàng dự kiến bên trong. Buổi trưa một quá, Thanh Ly từ trên sofa đứng lên, duỗi thân một chút thân thể, triệu tới Vân trưởng quầy, hỏi, tiểu vũ tỷ đi đâu? Nàng sớm ra cửa, không có tới tiệm vải sao? Tiểu thư, thẩm tiểu thư buổi sáng thời điểm đã tới, sau lại nhận được một tờ giấy, hình như là mẹ công tử đưa tới, vì thế nàng liền vội vã ra cửa. Vân trưởng quầy lau một phen hãn, lúc ấy là lao ra đi, kêu biểu tình cùng muốn ăn thịt người giống nhau, hắn trong lòng cân nhắc, mẹ ra không phải đã toàn tộc đều di chuyển tới rồi lỗ mà, cái này mẹ công tử chưa chắc là mẹ người nhà. Lại là mẹ đống, Thanh Ly xoa xoa thái dương, từ lần trước mẹ đống đem tiểu vũ tỷ ném tới Kim Phượng lâu lúc sau, hai người liền kết hạ thù lớn, tiểu vũ tỷ có vài thiên túc ở nàng nhà riêng, liền ở thành Bắc Đường cái phụ cận. Sớm tới tìm tiệm vải cũng không cần cưới xe ngựa, không cần lo lắng bị mẹ đống kiếp đi, ở trong mắt nàng, mẹ đống chính là cái đánh cướp xe ngựa hộ chuyên nghiệp. Buổi trưa lúc sau, trên đường phố người đi đường dần dần nhiều lên, thành Bắc Đường cái phồn hoa, thỉnh thoảng có lưu động người bán hàng rong, bán đồ vật có rất nhiều Phượng Dương bên kia sản xuất, làm nàng trong lòng đốn sinh thân thiết cảm giác. Thành Bắc Đường cái cửa hàng không tính thực xa xỉ. Hơn phân nửa bán đều là giàu có nhân gia đắc dụng đồ vật, tiêu phí trình độ ở kinh đô tới nói thuộc về hơi cao, nhưng là cái này giới vị, ở Phượng Dương đó là cao không thể phản. Một hộp son phấn, ở Thanh Bắc Đường cái có thể bán thượng một lượng bạc tử, đồng dạng không sai biệt lắm son phấn, Phượng Dương cũng liền 200 văn. Bất quá kinh đô đều có kinh đô diệu dụng, này đó son phấn tinh tế, có chút còn mang theo nhàn nhạt châu quan sắc, trong thôn hương thân rất nhiều. Còn có tân gả chồng tức phụ nhi, hơn nữa cửa hàng bên trong tiểu nhị gia nương tử đều phải đưa. Son phấn mỗi một hộp đều rất khinh xảo, hộp thủ công tinh tế, vẻ ngoài so Phượng Dương bên kia cao mấy cái cấp bậc. Trường quay, này đó ta toàn bộ đều phải, phiền thoái ngài cho ta đưa đến trung võ tướng quân trong phủ. Thanh Ly bàn tay vung lên, hào khí mà đem quầy thượng các màu son phấn toàn bộ bao viên, xem đến trưởng quầy cùng tiểu nhị đôi mắt thiếu chút nữa không đột đi ra ngoài. Phản ứng nửa ngày, sau lại chạy nhanh gật đầu, trong lòng suy nghĩ, tướng quân phủ ra Mạc tiểu thư như thế nào có thể tới như vậy địa phương chọn mua, còn như thế danh tác, nghe nói Mạc tiểu thư được công nhận kinh đô đệ nhất mỹ nhân, cũng dùng bọn họ trong tiệm hóa, về sau đem cái này mánh lưới đánh ra đi, còn sầu không sinh ý. Sao? Thanh Ly mang theo mạch môn ở trưởng quầy cùng tiểu nhị vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi, thẳng đến tiếp theo cái cửa hàng, là một cái bán thoa hoàn cửa hàng bạc. Lầu một quầy thượng bài trí mà đều là bạc tám kiện, thoa, châm chờ vật, Thanh Ly cho rằng công không tồi, giá cả cũng hợp lý, hình thức thức tân, cơ hồ toàn bộ mua đi, lại bị trưởng quầy cùng tiểu nhị vui vẻ đưa tiễn ra cửa. Kế tiếp, kinh đô bên này đặc có tơ lụa, tổ yến, những cái đó hảo mang hảo gửi, Thanh Ly đều mua một ít, thoải mái liền đặt ở trên xe ngựa, trầm trọng chi vật đóng gói hảo phóng không gian bên trong, những cái đó hải sản hàng khô. Nàng cũng ý tứ một chút, thiếu mua mấy bao, trong không gian phẩm tướng càng tốt, chờ trở về, không ở kinh đô cũng có thể ăn đến trong biển mới mẻ đại tôm cùng con cua. Ngay dần dần mà từ mây đen bên trong chui ra tới, thời tiết nóng thực vượng, Thanh Ly bước lên hồi phủ xe ngựa, lần này hồi Phượng Dương người được chọn đã quyết định xuống dưới, nàng sẽ mang theo với Mama, Mạch Nha, Mạch Môn cùng nhau. Đỗ Quyên cái này nha hoàn cơ linh thông tuệ, làm việc năng lực cường. Liền lưu tại Thẩm Băng Vũ bên người trợ thủ, thế nàng quản quản điển trang cùng cửa hàng, văn tự bán đứt hạ nhân dùng yên tâm, đậu đỏ nha đầu này ở kinh đô còn có rất nhiều thân nhân, Thanh Ly suy nghĩ một chút, đem nàng cho nhà mình nhị tỷ Thanh Tường, đậu đỏ lễ nghi quy củ thực hảo, có thể giáo giáo nhị nghi, tương lai nhị tỷ xuất giá, bên người cũng đến có một cái khôn khéo người, quan trọng nhất chính là trung tâm, hơn nữa, không thể tâm đại, muốn bỏ giường. Đậu đỏ tính tình thiên chân thuần lương, sẽ không ra đại sai. Ở trong phủ đi một vòng, nơi nơi là cây xanh thành bóng râm, hoa thơm chim hót, mặt sau nha hoàn bà tử hạ nhân phòng cũng kiến đến rộng mở sáng ngời, cửa chỗ có nghỉ ngơi tránh nóng giàn nho, còn có rất nhiều cây ăn quả. Ở ông bà trụ quá tiểu viện, có một mảnh xanh mượt đất trồng rau, trong phủ có lều ấm, có núi giả nước chảy, ở phía sau hoa viên cũng có hai tầng ngắm cảnh lâu, trong phủ mỗi một chỗ. Đều có nàng tâm huyết. Như thế nào, là luyến tiếc đi sao? Mạc tử về đạm đạm cười, từ sau thân cây lộ ra màu trắng bảo giác, Thanh Ly lắc đầu, vừa rồi nàng rõ ràng là từ nơi đó lại đây, chính là nàng không có nhìn đến đại ca, duy nhất khả năng chính là đại ca ở trên cây, chính là nàng lại không có nghe được một chút động tĩnh. Gần nhất đều ở luyện tập thân thể nhạy bén độ, đại ca sẽ thỉnh thoảng lại đánh lén, một mảnh lá cây liền có thể đem nàng cổ tay áo hoặc là làn váy hoa thượng một đạo thiệt khẩu, nàng trong lòng cảnh giác, đại ca xuất quỷ nhập thần, nhìn không tới tung tích, chỉ có ở công kích thời điểm, mới có thể dùng lỗ tai nghe được tiếng gió có chút mất tự nhiên mà lưu động. Không phải luyến tiếp đi, đại ca, ta tổng cảm giác rời đi kinh đô, có lẽ thật lâu đều không thể trở về. Thanh Ly tháo xuống một đóa khai đến tiểu diễm nói, đặt ở mũi biên nhẹ nhàng mà ngửi, thanh đạm mùi hoa làm nàng trong lòng phiền muộn cảm giác biến mất một ít, trước kia là đại ca trở về, nàng lưu tại kinh đô, hiện tại vừa lúc tương phản, về sau ăn tết thời điểm, thân nhân lại không thể đoàn tụ ở bên nhau, vẫn là cảm thấy mất mát. Vậy tạm thời không cần trở về, có lẽ chờ ngươi trở về ngày đó, kinh đô sẽ có điều bất đồng đâu. Mạc Tử về chắp tay sau lưng, khẽ cười một tiếng, nhìn nơi xa sắc trời, hắn đứng ở nơi đó, mảnh khảnh bóng dáng hoảng đến Thanh Ly đôi mắt đau, đại ca chính mình ở kinh đô, có thể hay không cũng cảm thấy cô đơn đâu. Đại ca không có không gian, nhà mình cũng chỉ là bình thường nông hộ, đại ca có thể có hôm nay địa vị, nhất định là ăn người bình thường không dám tưởng tượng chi khổ, luyện thành bách độc bất xâm thể chất, rốt cuộc yêu cầu dùng nhiều ít kịch độc. Quỷ la sát cái loại này làm nhân sinh không bằng chết, làm người chú ý tâm đến xương thuốc viên phát tác, đại ca là như thế nào cố nhịn qua. Thanh Ly không dám tưởng tượng, nàng cảm thấy chạm đến cao người, sau lưng nhất định sẽ trả giá càng nhiều lần đại giới, đại ca sẽ chính tay đâm máu tươi, này hết thể quá mức trầm trọng. Như vậy liền chờ ngày đó, ta lại trở về, bất quá ta vạn nhất tưởng đại ca làm sao bây giờ. Thanh Ly cảm thấy, chính mình vẫn là năm đó ở Mạc Gia thôn chắt bím tóc, hệ hồng dây buộc tóc tiểu nữ hài, đối đại ca Mạc Tử về dưới đáy lòng trước sau có ỷ lại cảm giác, tựa hồ chỉ cần có đại ca ở, cái gì vấn đề đều không cần lo lắng giống nhau. Như vậy liền nói cho mạch môn, đại ca liền sẽ xem ngươi. Mạc Tử về xoa xoa nhà mình tiểu mũi đầu, đem Thanh Ly đầu tóc xoa đến loạn thành một đoàn, hắn bên miệng treo thanh thiện mỉm cười, lôi kéo Thanh Ly tay, nói, tiểu muội, ngươi trưởng thành, suy xét sự tình cũng so trước kia thành thục, hiện giờ cũng đã đính hôn, liền tính là đại cô nương, đại ca đối với ngươi không có bị yêu cầu, chỉ cần ngươi làm chính mình thích sự liền hảo. Thanh Ly ngoan ngoãn gật gật đầu, lời này đại ca đã cường điệu vài biến, chính là không nghĩ cho nàng áp lực, bất quá ở cha Mạc Như Hồ trong lòng, còn nhớ Mạc gia tộc nhân, tộc trưởng đã tới rồi hoa giáp chi năm, hạ nhậm tộc trưởng, trong tộc mặt toàn phiếu thông qua, nhà mình cha được tuyển. Cha đã từng nói qua rất nhiều lần, Mạc gia mấy bối trước kia sẽ vẫn là một cái có chút danh tiếng trung đẳng gia tộc, sau lại bởi vì trong nhà làm quan tộc nhân quá mức ngay thẳng, đắc tội ngay lúc đó gian thần, thiếu chút nữa rơi vào liên lụy chín tộc kết cục, sau lại Mạc gia tộc nhân chia năm xẻ bảy, ngay lúc đó tộc lão liền mang theo một bộ phận tộc nhân định cư ở Mạc gia thôn loại này nơi khổ hàn, trong tộc bạc toàn bộ lấy ra tới mua phòng mua đất, bởi vì Phượng Dương khổ hàn, trong tộc thư sinh vì tránh đầu sóng ngọn gió từ bỏ việc học, trong tộc cũng không ra loại rút tốt người, lúc này mới một thế hệ không bằng một thế hệ. Trong tộc sự, ngươi yên tâm, đại ca sẽ an bài thỏa đáng, ngươi nếu là nhàm chán, liền thế tộc nhân làm điểm chuyện tốt, nghiên cứu điểm kiếm bạc chiêu số. Cổ đại người tông tộc quan niệm rất mạnh, Thanh Ly thấy nhà mình đại ca cũng không phản đối, liền chưa nói cái gì, ai làm nàng cũng họ Mạc đâu. Nếu là có thể làm Mạc gia trở thành Bạch gia giống nhau thế gia đại tộc nên có bao nhiêu hảo. Bất quá kia yêu cầu mấy bối người kinh doanh, hy vọng trong tộc cũng có hạt giống tốt, về sau ở trong quan trường có thể trở thành đại ca trợ lực. Giờ thân một quá, nhị môn chỗ liền náo nhiệt lên, trong nhà đến trang thượng tránh nóng người toàn bộ trở về. Hậu thiên tháng 5 năm 2 năm, chính là Thanh Ly rời đi kinh đô nhật tử, người trong nhà thương nghị muốn ở bên nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Gia Mạc Phúc tới một tay xách theo tẩu hút thuốc, một tay kia bắt lấy Thanh Ly tay, nhắc mãi, Ly nha đầu, trên đường phải cẩn thận một ít, nghe nói thuần vu tiểu tử phái thị vệ cho ngươi, ngươi như vậy dung mạo, cũng muốn che lớp hảo, này thế đạo loạn đâu, cũng không thể dễ tin người khác nói. Mạc Phúc tới còn đem Thanh Ly trở thành tiểu nha đầu, sợ lại lần nữa bị bắt, nhà mình cháu gái tướng mạo ở kinh thành đều tìm không ra tới mấy cái. Hắn cái này làm ra ra cảm giác sâu sắc Mạc gia dễ và mầm hảo, tự hào qua đi cũng lo lắng, đã lải nhải vài thiên. Ra, mãi, ngài nhị lao cư yên tâm đi, các ngươi cháu gái lợi hại đâu. Thanh Ly cười tủm tỉm mà lôi kéo ra ra tay an ủi, mỗi lần bị người trong nhà quan tâm, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Ở bọn họ trong lòng, Thanh Ly không phải kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ, chỉ là bọn hắn văn bối, Mặc gia thôn xấu nha. Nói ngươi liền nghe, ta và ngươi cha cũng không yên tâm, đến lúc đó đừng quên cho chúng ta truyền tin. Nương Lưu Thị dùng tay điểm Thanh Ly thái dương một chút, những lời này gần nhất mỗi ngày đều phải dặn dò rất nhiều lần, vì thế Thanh Ly còn ở trong không gian bồi dưỡng một con bồ câu đưa tin, Tiểu Linh ở bên kia quan sát chiến sự. Nàng không bỏ được làm kia ngốc điểu qua lại lan lộn, truyền tin việc rất nhỏ. Trở lại trong phủ, tứ thẩm lại là một phen chuyển, đem nhà kho mân mê một cái hoàn toàn, liền kém làm Thanh Ly đem trung võ tướng quân phủ dọn đến Vượng Dương, nhìn cái gì đều cảm thấy hẳn là mang, cuối cùng đại bá nương một nhà, Thanh Ly cùng Tử Hỉ đều dở khóc dở cười, mọi người là trở lại Phượng Dương, không phải tạo thành thương đội, kia mười mấy xe ngựa đồ vật nhưng như thế nào kéo về đi à. Mặc dù là như thế, mấy người đều hao gầy bọc hành lý, vẫn là nhiều ra một cái xe ngựa đồ vật, vì không chạy xe trống, mọi người lại bắt đầu giảm bớt, Thanh Ly bên này còn có thể, nàng có không ít đồ vật đều phóng tới trong không gian, một ít xiêm y trang sức cũng đều lưu tại kinh đô không có mang đi, còn có mấy cái dương đồ cổ đồ sứ, cho nương Lưu Thị xử lý, nhị tỷ đính hôn cũng muốn bị của hồi môn, coi như là nàng thêm trang. Bữa tối lúc sau, Thanh Ly lôi kéo nhị tỷ Thanh Tường cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc ở hồ nước thượng chơi thuyền, ở một cái tiểu thuyền đánh cá thượng, điểm thượng mấy cây ngọn nến, thuyền nhỏ ở hồ sen mặt trên nhẹ nhàng mà nổi lơ lửng, dương mắt nhìn về phía không trung, nửa tháng lượng tránh ở tầng mây bên trong, thỉnh thoảng lộ ra ngượng ngùng mà mặt tới, gió nhẹ thổi qua, trên mặt nước truyền đến thanh nhã hoa sen hương khí. Tiểu muội, không nghĩ tới chúng ta tỷ muội lại muốn tách ra. Mạc Thanh Tường trong mắt phiếm thủy quang. Trong lòng tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, hết thảy đều là như vậy không chân thật, đi vào kinh đô đã không đối Diệp Tuân mà xuất hiện ôm có cái gì ảo tưởng, nhưng là hắn vẫn là ở nàng chờ đến sắp tuyệt vọng thời điểm tới cửa, cho nàng mang đến tân sinh. Hai người thuận lý thành chương mà quyết định hôn kỳ, ở 8 tháng 13, cha mẹ bởi vì nàng hôn sự chậm lại trở lại Phượng Dương nhật tử, nhưng trong nhà sinh ý không thể không ai chiếu ứng, tiểu muội Thanh Ly lại phải đi về, chờ nàng gả chồng thời khắc đó. Nghĩ đến người trong nhà không thể đoàn tụ, liền sẽ thương cảm, có lẽ người muốn quá nhiều, mới có thể không thỏa mãn. Nhị tỷ, chúng ta sớm hay muộn muốn tách ra à, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi về sau chính là lão Diệp gia người. Thanh Ly nhịn xuống trong mắt nước mắt, nhị tỷ đối nàng tới nói, là đặc biệt, năm đó xuyên qua lại đây, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người chính là nhị tỷ sẽ hung nàng, sẽ lôi kéo nàng lỗ thai kêu nàng dậy sớm. Lại ôm nhà tiếp theo nặng nhất việc, đem tỉnh xuống dưới trứng gà cùng bánh ô, lặng lẽ để lại cho ăn không đủ no nàng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, vẫn là như vậy ba hoa, gả chồng liền không phải ngươi tỷ. Thấy Thanh Ly trêu ghẹo, Mạc Thanh Tường sặc một câu, nhịn xuống khỏe mắt mà nước mắt, tiểu muội, Phượng Dương khổ hẳn, ngươi ở kinh đô ngây người hơn 4 năm, trở về trong thời gian ngắn không thể thích ứng, ở thức ăn thượng nhất định phải nhiều chú ý, ngươi nhà ở vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Ở trong thôn phòng ở, thôi mãi mãi quét tước, trấn trên, Trương Đại Nương hai ngày một dọn dẹp. Còn cùng năm đó giống nhau sao, thật tốt. Thanh Ly ra vẻ chấn định mà cười khẽ, làm đường tỷ Mạc Thanh Cúc trong lòng hụt hẫng, tam tỷ muội muốn lại lần nữa tụ ở bên nhau, còn không biết phải chờ tới khi nào, cũng không biết tương lai còn có hay không đến kinh đô cơ hội. Thanh Tường đường tỷ, yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo tiểu muội. Mạc Thanh Cúc nâng lên một bàn tay. Cùng Mạc Thanh Tường làm bảo đảm, đổi đến Mạc Thanh Tường cười một tiếng, lần này, trong mắt nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, xôn xao mà lưu lại, hơn 4 năm phân biệt, chỉ đổi lấy không đến 1 tháng tụ. Nhà mình nhị tỷ vừa khóc, Thanh Ly cũng nhịn không được khóc cái mũi, dùng khăn bôi lên nước mắt, tam tỷ muội ôm làm một đoàn, lần này rời đi, chờ lần sau tụ thời điểm, có lẽ Mạc Thanh Cúc cũng muốn gả chồng. Ngọn nến ngọn lửa lúc sáng lúc tối, ở hồ nước nội thuyền nhỏ thượng. Tam tỷ muội tiếng khóc truyền đến thật xa. Mạc Tử Vệ như tùng bách giống nhau, đứng ở bờ biển, nhìn nơi xa, ánh mắt chớp động, đồng tử chỗ sâu trong nhiều một ít không tha cảm xúc. Chủ thượng, Lỗ Nam Vương cùng Lỗ Nam Vương Phi đã tới rồi Nhữ Dương, nhìn đến chúng ta mật tin, hiện tại quay đầu suốt đêm chạy về lỗ mà. Một cái hắc y ghi nhân dừng ở Mạc Tử về phía sau, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính địa đạo, lần này Hoàng Đức Đế bản tính khẳng định sẽ phá sản. Được đến tin tức, Tả Hộ Pháp tốc độ thực mau, đã mau tới rồi phía nam, đang muốn biện pháp hôn đến Mộc Dương đi. Ân, thông chi nhân thủ, dọc theo đường đi bảo hộ tiểu thư. Mạc Tử về xua xua tay, hắc y ghi nhân túi đầu, nhanh chóng biến mất ở trong gió, này hết thể liền cùng chưa từng có giống nhau. Thuần Vu Am chuyển biến chơi pháp, thiếu chút nữa quay dày kế hoạch của hắn, cũng làm kinh đô trận này nước đục trở nên càng thêm vần đục. Nếu ra luật Sở Dương so với hắn tưởng tượng có mưu kế, như vậy hắn liền thay đổi kế hoạch, quạt gió thêm tuổi một chút, cái này chơi pháp, không tồi, càng thêm có coi ý tứ. Mạc Tử về trong ánh mắt hiện lên hứng thú cùng tán thưởng, không phải ai đều có thể ẩn nhẫn ngủ đông mười mấy năm, đây cũng là Quỷ La Sát lựa chọn ra luật Sở Dương nguyên nhân chủ yếu. Thuyền nhỏ thượng, đã khóc lúc sau, tỉ muội ba người trong lòng đều thoải mái một ít, khó trách nói khóc là tốt nhất phát tiết phương thức. Ánh trăng chính đủng, Thanh Ly cấp nhị tỷ cùng Đường tỷ từng người đổ một ly tự nhưỡng rượu mơ xanh, ba người uống một hơi cạn sạch, liên tục uống lên vài ly, ở bên nhau nói đã từng ở Mạc Gia thôn nhật tử, đại bá gia cùng nhị bá gia đã tân che lại sân, cách đó không xa còn mua một miếng đất nhỏ, cung cấp tứ thúc kiến sân, sớm muộn gì muốn lá dụng về tội, phòng ở muốn sớm kiến hảo, mùa đông tuyết trắng xóa thời điểm, ở dưới chân núi, thường xuyên sẽ phát hiện lợn rừng dấu chân. Mùa đông hạ tuyết lúc sau, người trong thôn sẽ tổ chức săn thú đại đội vào núi, bất quá trừ bỏ gà rừng cùng thỏ hoang ở ngoài, còn không có gặp được quá lợn rừng. Mạc Thanh Cúc nói còn nuốt nuốt nước miếng, hoài niệm trước kia lợn rừng thịt hương vị. Đường tỷ, trở về lúc sau ngươi nhất định có thể ăn đến thơm ngào ngạt mà lợn rừng thịt, chúng ta có thể làm thịt kho tàu, vào đông làm thượng một đại buồn, mỗi lần ăn thời điểm nhiệt thượng mấy khối. Nói lên lợn rừng thịt, ở kinh đô trong phủ có thể ăn đến. Bên này lợn rừng đều thuộc về nửa nuôi dưỡng trạng thái, hương vị không có phượng dương hương. Đúng vậy, bất quá tiểu muội liền sợ ngươi sẽ không thói quen trong thôn nhật tử. Ở Trung Võ tướng quân trong phủ, Thanh Ly một người liền trụ rất lớn sân, cơ hồ mau cùng Mạc Gia thôn tân phòng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trong phòng có các loại trang sức quần áo, trang trí phú quý hoa lệ, xa hoa lộng lẫy, mà Mạc Gia thôn, đơn giản mà thực, Thanh Ly trong phòng cũng không có bình phòng. Ngay cả phòng tắm cũng là một cái tiểu cách gian, hoàn cảnh kém quá nhiều. Ta là trong thôn ra tới, như thế nào sẽ không thói quen đâu. Điểm này, Thanh Ly rất có tin tưởng, Mạc Gia thôn cùng kinh đô không có biện pháp so, nhưng bên kia cũng có bên kia chỗ tốt, ra cửa không cần mang mũ có rèm, cũng không cần lo lắng lễ nghi, người trong thôn thực thuần phát, đều ở rửa cần lao đôi tay chuẩn bị làm giàu, nhiệt tình mười phần, nàng có thể đi trong núi mặt hái thuốc. Có thể đi chấn trên xem nhà mình cửa hàng, muốn làm cái gì đều được, tóm lại, chính là tự do thực.